Luân hồi nhạc viên chương 3441 tới chương 3448. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Truyền tống đã hoàn thành, người đã trở về luân hồi nhạc viên. Trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu xếp bằng ngồi trên đệm. Khác với mỗi lần trở về đều mệt mỏi rã rời, trước khi rời khỏi giao tinh, hắn cơ bản không động thủ, chỉ nhìn đám kỵ sĩ lợn rừng vây công giết chết Hoàng Kim Bá Tước, sau cùng tiến hành nghi thức phi thăng. Thực hiện nghi thức phi thăng không phải là quá trình bắt buộc, nhưng cẩn trọng một chút thì không sai. Sau khi phe Thái Dương phát triển, tín ngưỡng lực ở Thái Dương sẽ liên tục chảy về. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu lấy ra danh hiệu lĩnh chủ Thái Dương, cảm nhận vòng Thái Dương ở số 1 đang bao bọc ở viền của lĩnh chủ Thái Dương. Tín ngưỡng lực với tốc độ không quá nhanh không ngừng thẩm thấu vào đó, số lượng chỉ bằng khoảng một nửa so với trước đây. Thấy vậy, Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn luôn lo lắng sau khi trở về luân hồi nhạc viên, vòng Thái Dương ở số 1 không thể cộng hưởng với vòng Thái Dương ở số 2 ở giao tinh, dẫn đến việc không thể nhận được tín ngưỡng lực. Hiện tại xem ra, chuyện hắn lo lắng không xảy ra, nhưng tín ngưỡng lực cống hiến từ bên kia, hắn ở đây cũng không tiếp nhận toàn bộ, có một nửa tín ngưỡng lực không rõ tung tích. Tô Hiểu phỏng đoán, hoặc là do khoảng cách quá xa gây hao tổn, hoặc là bị luân hồi nhạc viên tạm giữ, coi như chi phí công chiếm vòng Thái Dương. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ chuyện này, một phong thư đột nhiên xuất hiện. Trong tầm mắt hắn, phong thư này lớn hơn một chút so với các phong thư khác, mặt trước có hình họa tiết màu đỏ hình, đây là thư gửi từ luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu mở thư ra. Ngươi thu hoạch được 519 mai linh hồn tiền. Trong thư chỉ có linh hồn tiền. Tô Hiểu lộ vẻ nghi ngờ. Vì sao luân hồi nhạc viên đột nhiên cho mình 519 mai linh hồn tiền? Ngẫm lại, Tô Hiểu hiểu ra đó là chuyện gì. Đây là phân chia từ họa thế giới. Mỗi khi tiến độ thế giới kết thúc, hắn sẽ được phân chia một lần. Với khoản phân chia này, Tô Hiểu đã rất hài lòng. Với tình hình của họa thế giới mà vẫn có thể phân chia 519 mai linh hồn tiền, chờ khi các khế ước giả phe mình có thể tiến vào thế giới kia, số tiền phân chia sẽ tăng lên gấp bội và ngày càng cao. Hiện tại các chức công giả phe mình vẫn chưa thể tiến vào họa thế giới. Giáo phái Thái Dương và Hải Thần Cung ở họa thế giới cũ đầy rẫy tai họa thú vật vẫn có thể ổn định. Đến họa thế giới mới, trước khi họ ổn định được, họ sẽ gặp khó khăn đến mức rụng tóc. Nếu bây giờ ném các chức công giả phe mình vào, Tô Hiểu phỏng đoán, hai phe kia hẳn sẽ không mất quá lâu để ổn định lại. Đối với những tên điên Thái Dương toàn bộ 24 giờ đều trong trạng thái chiến đấu, hắn không có cách nào tốt hơn. Ngươi đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Thế giới nguyên sinh, gieo tinh. Độ khó thế giới, LV53 LV78. Nguyên khí thế giới, 104. 29%. Số nhiệm vụ hoàn thành, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ chiến tranh 1. Đánh giá tổng hợp, S, bắt đầu thu thập nguyên khí thế giới. Thu thập nguyên khí thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Ban thưởng nhận được, 32 điểm thuộc tính thực, đã bao gồm điểm thu được trong thế giới, tinh luyện bất hủ thạch 14 viên. Năng lực cướp đoạt ở chân thực chi lực đã kích hoạt, ngươi sẽ nhận được 1.3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi thu được 3 điểm kỹ năng hoàng kim, căn cứ vào đánh giá tổng hợp. Đánh giá tổng hợp là S, cấp độ ấn ký của liệp sát giả hiện là LV76, cấp độ ấn ký OI 4, giai vị thế giới nguyên sinh số nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới bát giai, cấp độ ấn ký mỗi lần tối đa có thể tăng lên LV3, cấp độ ấn ký của liệp sát giả đã tăng lên đến LV79. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung OLV1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã lưu vào ấn ký của liệp sát giả. Nhắc nhở, năng lực chung của mạo hiểm đoàn cấp SSS đã kích hoạt, mỗi khi kết toán thế giới, sẽ căn cứ vào đánh giá tổng hợp của đoàn trưởng, nhận được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Lần này đánh giá tổng hợp là S, người thu được 20 điểm kỹ năng đoàn đội. Kỹ năng đoàn đội, liệp đoàn, bị động LV1, đã kích hoạt. Kỹ năng này mỗi khi kết toán thế giới, có thể tăng lên một điểm thuộc tính cơ thể bản thân, có thể tăng lên mị lực, may mắn, ý chí lực. Người hưởng lợi từ kỹ năng này là bản thân liệp sát giả, Bubuni, A Mổ, Ba Ha, Benny. Thấy nhắc nhở này, bố bố Un, A Mổ, Ba Ha, Benny đều vây quanh, thần sắc nghiêm trọng. Đã đến lúc xem ai có vận mệnh tốt hơn. Tô Hiểu lộ vẻ do dự. Năng lực đoàn đội loại này, tiềm năng rất tốt. Nếu như nói thêm vài cấp nữa, có lẽ còn có thể tăng lên các thuộc tính khác. Ví dụ như lực lượng, thể lực và các thuộc tính cơ thể khác. Nhắc nhở, thuộc tính mị lực của ngươi ồ một điểm. Cảnh báo, bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, lần tăng lên này không có hiệu quả rõ rệt. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính mị lực của mình. Trong thế giới này hắn đã giết không ít khế ước giả, cộng thêm sinh linh chết do lệnh của hắn, nhiều đến khó có thể thống kê. Thuộc tính mị lực lại có chút sụt giảm. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh bố bố Uông, A Mổ và những người khác. Ba Ha nói, ta tăng lên ý chí lực. Uông. Ý của bố bố Uông là tăng lên thuộc tính mị lực thực. Hiểu được điểm này, Tô Hiểu càng coi trọng năng lực liệt đoàn hơn. Bò. Ồ, A Mổ gãi đầu, ý là cũng tăng lên ý chí lực. Mê. Benny ngẩng đầu, lộ ra cái cằm mềm mại, vẻ mặt kiêu ngạo. Ánh mắt đó rõ ràng nói, bản miêu tăng lên thuộc tính may mắn. Toàn đoàn rút thưởng hoàn thành, vui vẻ nhận thăm, Tô Hiểu giao cho Benny rất nhiều vật phẩm trong không gian chứa đồ, để nó đi ra phố giao dịch bán đi. Lần này Tô Hiểu thu hoạch rất lớn, nhưng nơi cần dùng linh hồn tiền lại càng nhiều. Không chỉ có vài loại năng lực cần tăng lên, cường hóa trảm long thiểm cũng cần tiêu hao một lượng lớn linh hồn tiền. Tô Hiểu ra khỏi phòng chuyên dụng, đi đến cửa hàng rèn của Rick, mang theo trang bị linh hồn đã chế tạo xong. Trang bị linh hồn trong tay Tô Hiểu nhẹ như không có gì, tổng thể hiện ra màu cam nhạt hơi mờ, không có hình thái cố định, có thể đeo lên tay hoặc ngoài cơ thể. Linh tính chi nhẫn. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên ở họa thế giới. Loại, trang bị linh hồn. Độ bền, 22 điểm. Yêu cầu trang bị, cấp độ năng lượng linh hồn ở 3, đã đạt thành. Hiệu quả trang bị, chấn minh linh hồn ở sắc bén, chủ động. Đeo trang bị linh hồn này vào tay, búng tay hoặc thông qua các động tác tay khác phát ra cảm ứng linh hồn, cộng hưởng với vũ khí đang sử dụng, từ đó gia trì trạng thái sắc bén cho vũ khí đang cầm. Hiệu quả kéo dài 10 phút. Hiệu quả chấn minh linh hồn sắc bén, tăng cường độ sắc bén cho vũ khí tương đương 35% cường độ linh hồn của ngươi. Cường độ linh hồn của ngươi là 560 điểm. Chấn minh linh hồn ở sắc bén trở thành 196 điểm sắc bén vũ khí. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng chấn minh linh hồn ở sắc bén sẽ tiêu hao một điểm độ bền của trang bị này. Khi độ bền về không, trang bị sẽ không vỡ nát, cần tiêu hao linh hồn tiền để sửa chữa sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Đánh giá, 1562 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây vẫn chưa phải là giới hạn của nó. Giá bán, trang bị này sau khi đeo sẽ linh hồn cộng hưởng, người khác không thể sử dụng. Đặc tính của linh tính chi nhẫn nghèo có chút tương đồng với ngân nguyệt chi nhẫn. Điều này rất bình thường. Tô Hiểu đã yêu cầu Rick chế tạo theo hướng này. Trước đó khi còn là vật liệu, Rick đã cho Tô Hiểu 3 lựa chọn. 1. Hiệu quả công kích hình ngọn lửa. 2. Tăng cường năng lực ngọn lửa. 3. Hiệu quả tăng cường phái sinh cường độ linh hồn. Năng lực của Tô Hiểu không hề liên quan đến ngọn lửa. Ngoại trừ thỉnh thoảng ném Apollo, hắn chưa bao giờ phóng hỏa. Vì vậy, hắn yêu cầu Rick chế tạo trang bị linh hồn theo hướng này. Hiệu quả của linh tính chi nhẫn eo chắc chắn rất mạnh. Nó có thể tăng cường độ sắc bén của trảm long thiểm lên tận 196 điểm. Tất nhiên, điều này cũng có mối quan hệ trực tiếp với cường độ linh hồn cao của Tô Hiểu. Về tên của trang bị này, không ai quy định trang bị được gọi là lưỡi đao thì nhất định phải có lưỡi đao. Giống như con vẹt của mã mập mạp tên là mã đại lực, còn bản thân mã mập mạp tên là mã hộ vậy. Mười mấy phút sau, Tô Hiểu đi đến đại sảnh tăng cường thuộc tính. Một tiến độ thế giới mới vừa kết thúc, nơi đây đông đúc người, trong đó không thiếu những tân nhân vừa bước vào luân hồi nhạc viên, vừa có được sức mạnh không lâu. Từng gương mặt tràn đầy vẻ lão tử đã vô địch, không biết họ có thể sống được bao lâu. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính số 1315. Hiện có thể dùng điểm thuộc tính thực, 32 điểm, liệp sát giả có thể tự do phân phối. Cửa kho đóng lại. Tô Hiểu cởi áo, xếp bằng trong kho cường hóa thuộc tính. Hắn vốn chỉ muốn lần này nắm vững năng lực huyết chi ảnh, nhưng còn kém chút so với yêu cầu đưa ra trước đó, đành phải tạm gác lại. Cuối cùng, cách phân phối của Tô Hiểu là lực lượng O9, nhanh nhẹn U9, thể lực U8, trí lực U6. Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Hơn một giờ sau, kho cường hóa thuộc tính dừng lại. Tô Hiểu, làn da phía trên nóng đỏ và bốc hơi trắng, phun ra một ngụm trọc khí, kiểm tra thuộc tính cơ thể bản thân. Lực lượng thực, 243 điểm. Nhanh nhẹn thực, 243 điểm. Thể lực thực, 242 điểm. Trí lực thực, 240 điểm. Mị lực, 12 điểm. Thấy thuộc tính mị lực cuối cùng, Tô Hiểu cau mày. Thuộc tính mị lực này tăng trưởng hơi nhanh. Lần trước sau khi cường hóa thể phách còn là 9 điểm, lần này đã dớt đến 12 điểm. Nghĩ lại cũng đúng. Sau khi đánh xuyên qua tộc giả thú, tộc quyến, dớt quá nhiều người. Nhưng nghĩ lại lại không đúng. Trong số các thủ lĩnh Tô Hiểu đã gặp, thuộc tính mị lực đều cao. Nghĩ như vậy, làm thủ lĩnh mang binh đánh giặc, hẳn sẽ không bị giảm thuộc tính mị lực mới đúng. Tô Hiểu nghĩ đến sự khác biệt giữa hắn và các thủ lĩnh đó. Các thủ lĩnh đó sẽ không dẫm lên bão tố long đích thân đến tiền tuyến. Ra khỏi đại sảnh tăng cường thuộc tính, Tô Hiểu do dự liệu có nên đi thẳng đến đại sảnh cường hóa trang bị, tiến hành cường hóa Trảm Long Thiểm hay không. Trảm Long Thiểm từ cường hóa R11 lên R12 khá ổn định, có đạo cụ cường hóa hộ tống. Vấn đề là làm thế nào để cường hóa lên 13? Chỉ khi cường hóa lên 13 mới có thể sử dụng đĩa bảo thạch linh hồn eo để đột phá lên 14. Thế giới tiếp theo là thế giới thụ sinh. Nơi đó là thế giới được cây hư không hoàn toàn công chứng. Tô Hiểu không rõ liệu nơi đó có cho phép phát triển quân đoàn lưu hay không. Dự định của hắn là, dù nơi đó không cho phép phát triển quân đoàn lưu, cũng không sao. Hoặc nói, đây là trong phạm vi hắn hoàn toàn có thể chấp nhận. Chỉ cần bản thân hắn đủ mạnh, chém bạo những kẻ vi phạm quy tắc là được. Cách đây rất lâu, Tô Hiểu đã biết được một tin tức từ đám bá sĩ điên, thực khách và những người đó. Không biết có vấn đề gì, lần này vé vào cửa thế giới thụ sinh đang lưu truyền rộng rãi trong giới vi phạm quy tắc. Nói cách khác, khi đó rất có thể sẽ có đông đảo kẻ vi phạm quy tắc bát giai tiến vào thế giới thụ sinh. Với thủ đoạn của quý ngài xám, cho dù những kẻ vi phạm quy tắc này toàn bộ vây công đến, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Quý ngài xám đã bố cục ở thế giới thụ sinh quá lâu. Về phương diện này, Tô Hiểu không kịp đối phương. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để bản thân càng mạnh hơn. Kẻ vi phạm quy tắc đến một cái thì làm thịt một cái, đến một đám thì toàn bộ làm thịt. Tô Hiểu liếc nhìn hướng đại sảnh cường hóa, cuối cùng vẫn đi về phía phòng chuyên dụng. Nâng cao thực lực bản thân thông qua cường hóa vũ khí cố nhiên nhanh, nhưng đốt tiền cũng quá nhanh. Muốn trước tiên nâng cao vạn năng lực bản thân, sau đó mới suy nghĩ đến cường hóa vũ khí. Lần này ngoài việc cường hóa Trảm Long Thiểm, Tô Hiểu còn chuẩn bị tiêu hao linh hồn tiền để cường hóa Cổ Lão Sát Giới. Ám sát tầm xa, chiếc nhẫn cổ này rất mạnh mẽ. Hiệu quả tăng thêm mà nó mang lại, ước chừng tương đương với 3-4 kiện trang bị cấp bất hủ loại này cộng lại. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Nhưng chiếc nhẫn cổ cấp thánh linh này có một nhược điểm. Trong lúc Tô Hiểu đeo trang bị, dù bị một cục đá đập trúng, cũng sẽ ảnh hưởng đến trận tụ năng lượng của nhẫn cổ sẽ sụp đổ và nổ tung ngay lập tức. Thường được gọi là chạm vào là vỡ. Sau khi trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, khởi động lò dung luyện eo ở góc. Đặt linh hồn mạnh mẽ vặn vẹo eo vào. Trong lò dung luyện tự bốc cháy ngọn lửa. Không lâu sau, buồng lò trở nên đỏ rực. Khoảng vài phút sau, linh hồn của tà thần hóa thành chất lỏng hơi mờ như thủy ngân, chạy xuống theo máng dẫn ở một bên. Tô Hiểu thu thập những chất lỏng này, đổ lên linh tính chi nhẫn. Trang bị linh hồn này nhanh chóng hấp thụ chất lỏng này. Các thuộc tính tăng thêm từng bước tăng lên. Khi linh tính chi nhẫn eo ngừng tăng lên, sau khi kiểm tra thuộc tính, Tô Hiểu có chút nhận biết về cường độ tăng lên này. Trước đó, giới thiệu của linh hồn mạnh mẽ vặn vẹo eo là, đổ lên trang bị linh hồn, có thể biên độ lớn tăng lên thuộc tính tổng hợp của trang bị linh hồn. Biên độ cụ thể lớn bao nhiêu, Tô Hiểu trước đó cho rằng nhiều nhất là tăng lên từ 5%-10%. Ít nhất khi hắn cường hóa Trảm Long Thiểm cũng là như vậy. Loại tăng lên theo tỷ lệ này là như vậy. Giả sử cường độ ban đầu của Trảm Long Thiểm là 1. Nếu tăng lên 50%, cũng chỉ mới 0. 5 mà bây giờ cường độ của Trảm Long Thiểm là 3 vạn, tăng lên 5% là 1.500. Tỷ lệ là khoa trương như vậy. Hiệu quả tăng lên của trang bị linh hồn khi dùng linh hồn tà thần dung luyện tốt hơn dự đoán của Tô Hiểu. Đầu tiên, thời gian gia trì của linh tính chi nhẫn eo đã tăng từ 10 phút lên 25 phút. Về độ sắc bén vũ khí, đã thay đổi từ tăng cường độ sắc bén vũ khí 35% cường độ linh hồn của người sử dụng thành tăng cường độ sắc bén vũ khí 50% cường độ linh hồn. Nói cách khác, hiện tại linh tính chi nhẫn eo có thể tạm thời tăng lên 280 điểm sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Khoảng cách tăng thêm cao như vậy, đơn giản ví von là Trảm Long Thiểm ban đầu căn bản không chém ra được gì, sau khi gia trì có thể một đao phá giáp, trọng thương. Mà tình huống ban đầu có thể chém ra, nhưng chỉ có thể làm bị thương địch nhân, sau khi có độ sắc bén tăng thêm mạnh mẽ như vậy, còn lại là giống như chém dưa thái rau. Linh hồn tà thần quả nhiên là đồ tốt. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, lần này liệu có nên mua một ít đạo cụ hiến tế không? Loại đạo cụ liên quan đến tà thần này, phổ biến rẻ hơn các đạo cụ cung cấp. Nếu sau này có cơ hội phát triển tộc trùng, đến lúc đó triệu hoán đến vài tà thần, cho tộc trùng vây công, không phải tương đương với triệu hoán đến bốt hoang dã dị giới sao? Đánh chết ban thưởng phong phú. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu có chút động lòng. Tuy nhiên, điều này cũng phải cẩn thận. Và nhất giữa đường có tà thần lưu lại người sống, hậu kỳ trả thù Tô Hiểu không sợ. Chủ yếu là sợ thanh danh của mình truyền ra trong giới tà thần. Vậy thì phiền phức rồi. Sau này những bốt hoang dã dị giới kia sẽ đặc biệt đề phòng có người dùng kết tinh linh hồn và những thứ khác để câu cá. Thật ra đơn giản mà hiểu, điều này cũng có thể hiểu thành tiên nhân khiêu, chỉ là thay đổi mỹ. Sắc thành kết tinh linh hồn, người bị hại vô tội thay đổi thành tà thần. Tà thần tà. Ác không phải đồ tốt, kẻ địch của diệt pháp giả đánh chết ban thưởng vì dân trừ hại. Tô Hiểu cảm thấy, chuyện này có tiền đồ phát triển. Và nhất thật sự truyền ra trong giới tà thần, thì cũng không sao. Đến lúc đó có thể liên thủ với cây xa, cho cây xa là một cái địa tinh nhảy. Cất linh tính chi nhẫn eo đi. Tô Hiểu xem tin nhắn Benny gửi tới. Kim loại ở bản nguyên lực lượng, vật phẩm loại nghề nghiệp huyết thống, Els kim chúc bảo tố giả, trang phục cấp thánh linh 77, Els dung dịch hoạt hóa kim loại, vật phẩm cường hóa chuyên dụng cho trang phục kim chúc bảo tố giả cấp bất hủ. Ba kiện bộ này thực sự quý hiếm. Đá năng lượng nén, thứ này không ai mua. Giá bán cho linh hồn nhạc viên là 210 mai linh hồn tiền mỗi viên. Benny bày bán 230 mai linh hồn tiền một viên, vẫn không có người mua. Nghĩ đến loại vật tư năng lượng này, giá thu mua của luân hồi nhạc viên cũng không thấp. Nếu đá năng lượng nén eo thực sự bán không được, thì bán cho luân hồi nhạc viên. Số tiền hơn 8 vạn linh hồn này là thu nhập chủ yếu nhất lần này. Tô Hiểu hiện có 3.1557 mai linh hồn tiền. Trước đó hắn đã đưa cho Benny một khoản linh hồn tiền, yêu cầu Benny mua 3 viên bảo thạch cấp bất hủ với giá hợp lý nhất. Điểm, phẩm chất, hiệu quả tăng thêm đều không quan trọng, chỉ cần là bảo thạch cấp bất hủ là được. Hiện tại 3 viên bảo thạch cấp bất hủ đã ở trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Sau khi Tô Hiểu lấy ra, lại lấy ra lò dung luyện tinh thần, cấp bất hủ. Thứ này có thể thông qua tiêu hao bảo thạch, nâng cấp một trang bị cấp thánh linh lên cấp bất hủ. Trong số trang bị hiện có của Tô Hiểu, đáng giá nâng cấp có thợ săn đêm khát máu, bản năng sát lục, dây lưng, eo kìa mắt của các thần, trinh sát, cổ lão sát giới. Trong đó cổ lão sát giới ao và mắt của các thần eo loại bỏ trước. Cái trước nâng cấp phẩm cấp nguy hiểm lớn, cái sau là trang bị loại trinh sát, sự không chắc chắn khi nâng cấp quá nhiều. Theo Tô Hiểu hiểu biết, tình huống trang bị loại trinh sát hệ trí lực nâng cấp thành hệ mị lực không phải là chưa từng xảy ra. Nếu mắt của các thần eo nâng cấp thành đặc tính mị lực, chưa kể dùng được hay không, dù có thể dùng thật, đến lúc đó Tô Hiểu trinh sát một tên tiểu lâu la, thuộc tính này đều phải là một đống. Còn lại thợ săn đêm khát máu ao và bản năng sát lục, dây lưng. Cả hai đều không tính là phù hợp với đặc tính của lò dung luyện tinh thần. Một cái là áo khoác da dài, cái kia là dây lưng da cá mập. Lò dung luyện tinh thần yêu thích hợp với nâng cấp trang bị loại kim loại. Các loại trang bị khác có xác suất lớn dẫn đến trang bị thiêu hủy, phẩm chất sụt giảm và những thứ khác. Bản năng sát lục, dây lưng, eo bị loại bỏ. Còn lại thợ săn đêm khát máu. Trang bị này tuy là áo khoác da dài, nhưng khả năng chịu lửa của nó vượt trội so với hầu hết các đồ phòng ngự kim loại cùng giai. Tô Hiểu đã thử bộc phát vài lần Apollo bình thường trong chốc lát và cạnh tranh sinh tồn lực với địch nhân. Dù vậy, địa thợ săn đêm khát máu eo vẫn không bị thiêu hủy. Trên đường trích sửa chữa với ánh mắt đăm chiêu, khả năng kháng lửa của thợ săn đêm khát máu eo có thể nói là đời đời phiên bản, đời đời thay đổi. Đồng thời sau khi Tô Hiểu chém giết cổ thần, không biết vì lý do gì, thợ săn đêm khát máu eo như muốn bốc cháy, nhìn lên thấy rải rác tia lửa. Từ thế giới ra ven thu được trang bị này, đến bây giờ, Tô Hiểu đã xuyên qua 24 tiến độ thế giới. Trong đó vượt qua 10 lần, Tô Hiểu cho rằng trang bị này không thể sửa chữa xong. Có thể dưới tinh thần thợ rèn của Rick, mỗi lần đều được sửa chữa. Rick chính là như vậy. Hoặc không sửa, hoặc làm tốt nhất. Dù sắp sửa đến mức muốn phun, chỉ cần là chuyện đã hứa, hắn đều sẽ dốc hết khả năng làm được. Với tình hình Tô Hiểu sắp phải đối mặt, hắn xác định đồ phòng ngự cấp thánh linh này không chịu nổi. Ít nhất phải nâng cấp lên cấp bất hủ mới có thể đứng vững. Vì vậy, hắn đang cân nhắc có nên cho trang bị này một cơ hội sử dụng lò dung luyện tinh thần ngự quý giá này hay không. Tô Hiểu quyết định hỏi Rick. Hắn liên lạc với đối phương. Biquea. Rick, đang uống rượu, chuyện gì vậy? Biquea, lò dung luyện tinh thần, y thợ săn đêm khát máu, ông ngươi cho rằng có nên tiến hành lần thử này không? Rick, tuyệt đối không nên. Ta nói với ngươi Biquea, ngươi nên đổi một cái. Biquea, hiểu rồi. Tô Hiểu đóng liên lạc văn bản, mở lò dung luyện tinh thần, ném vào 37 viên bảo thạch cấp sử thi, 6 viên bảo thạch cấp thánh linh, 3 viên bảo thạch cấp bất hủ. Tiêu hao càng nhiều bảo thạch, hiệu quả tăng lên càng tốt. Thợ săn đêm khát máu eo tùy ý gấp vài lần, đặt vào trong lò dung luyện tinh thần. Ngọn lửa xanh biếc lan tràn lên. Lò dung luyện tinh thần eo tự động phong bế. Nếu Rick vừa rồi nhắc đến đặc tính của lò dung luyện tinh thần eo và thợ săn đêm khát máu, vậy lần nâng cấp này thực sự không ổn thỏa. Nếu Rick nói loại đổi trang bị, vậy xác suất thành công của lần nâng cấp này không thấp. Tô Hiểu cũng không rõ cái áo khoác da dài này có thể mặc được bao lâu. Mặc dù đã hơi cũ, nhưng đây là đồ phòng ngự có lực phòng ngự xuất sắc nhất trong số cùng cấp mà Tô Hiểu đã gặp. Hiệu quả trang bị 1, trang bị linh hồn, bị động. Mỗi 130 điểm giá trị pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự cho trang bị này, giới hạn tăng lên là 120 điểm. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Thấy hắn ngồi xuống, bố bố ung nhảy lên, bò ra sau lưng Tô Hiểu, nửa thân sau giấu trong chăn. Đầu chó chui qua dưới nách Tô Hiểu, nửa lộ đầu chó nhìn về phía vài cái rương bảo vật phía trước. A Mổ ngồi bên cạnh bàn thấp, giảm nhỏ tiếng ăn đồ vật. Ba Ha bay lên phía trước. Thấy ánh mắt nó, Tô Hiểu hỏi, người đến không? Không, không. Ba Ha vội vàng từ chối. Với hai điểm thuộc tính may mắn của nó, có khi còn không bằng Tô Hiểu. Vận may của Tô Hiểu thuộc loại giới hạn trên cao, nhưng giới hạn dưới cũng thấp. Ví dụ như vận may của Ba Ha ở khoảng 1. Hai điểm vận khí bình thường, thì của Tô Hiểu là 43 điểm biến động cực lớn. Hắn từng mở rương bảo vật liên tiếp 3 lần, đã từng rút thẻ tinh hồng liên tiếp 19 lần thua. Mở ra, đều sắp trở thành nhà bán buôn thẻ tạp cả ngày. Khi cấp 1 mở được nước gội đầu, bây giờ vẫn chưa dùng hết. Ha và Rick hiện tại dùng nước gội đầu đều là Tô Hiểu miễn phí đưa. Thật sự quá nhiều, chiếm chỗ. Những thứ mở ra từ thẻ tinh hồng, ném đi lại thấy khá đáng tiếc. Lần này số lượng rương bảo vật thu được không nhiều. Không tính thẻ tinh hồng, tổng cộng có rương trang sức cấp bất hủ, bìa hộp linh hồn ký tư, rương cấp thế giới, bát giai. Tô Hiểu lấy ra chủ tể vận mệnh. Trước đó dùng một khối huyết tinh thái dương cực lớn để U10, chủ tể vận mệnh không thay đổi về mặt tăng thêm thuộc tính may mắn, nhưng về mặt mở rương bảo vật lại có tăng lên không nhỏ. Năng lực hai vận cực, bị động, của chủ tể vận mệnh, nhằm vào xác suất rương bảo vật lóe sáng. Ban đầu tăng lên cơ bản 2% mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của bản thân, kèm theo thêm 1% xác suất này. Hiện tại lại là xác suất cơ bản 5% mỗi 10 điểm thuộc tính may mắn của bản thân, kèm theo thêm 1% xác suất này. Trong tình trạng kích hoạt chủ tể vận mệnh, xác suất rương bảo vật lóe sáng khi Tô Hiểu mở sẽ tăng lên 11%. Mặc dù không rõ điều này có thể nghịch thiên cải mệnh hay không, nhưng khi mở rương bảo vật trong lòng an tâm hơn nhiều. Nâng cấp lớn nhất của chủ tể vận mệnh là sức chịu tải của nó. Phía trên khắc quá nhiều danh xưng cường giả. Trước đó khắc lên chữ cưỡi đại diện cho lão kỵ sĩ, Tô Hiểu đều có cảm giác chủ tể vận mệnh sắp không chịu nổi, không thể tiếp tục gánh chịu danh xưng cường giả nữa. Tình hình hiện tại đã được giảm bớt. Muốn trị tận gốc, vẫn phải bắt giữ nữ thần may mắn. Tô Hiểu cầm lấy rương trang sức cấp bất hủ. Đây là ban thưởng từ Luân Hồi Nhạc Viên Thiên Khải trước đây. Hắn chọn mở rương này. Ánh sáng vàng rực rỡ. Chủ tể vận mệnh rõ ràng không phải tăng lên vô ích. Bố bố ung quan sát gần, trông như sắp bị chói mắt chó. Ngươi đã mở rương trang sức cấp bất hủ. Ngươi thu được chứng kiến tình bạn, cấp bất hủ ở mặt dây chuyền. Chứng kiến tình bạn. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên Thiên Khải. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, trang sức ở mặt dây chuyền. Độ bền, 50-50. Yêu cầu trang bị, mị lực thực 230 điểm. Hiệu quả trang bị, hỗ trợ sinh mệnh, chủ yếu để chủ động. Khi xung quanh ngươi có mục tiêu đồng đội, ngươi có thể chọn một mục tiêu đồng đội, ngay lập tức rút ra 35% giá trị sinh mệnh lớn nhất của đối phương, dùng để hồi phục bản thân. Hiệu quả hồi phục căn cứ vào thuộc tính thể lực của đồng đội được chọn. Nhắc nhở, năng lực này tối đa có thể rút giá trị sinh mệnh của đồng đội đến còn lại 1%. Năng lực này không có tính chí mạng. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh năng lực này là 120 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng kỹ năng này sẽ tiêu hao 300 điểm giá trị pháp lực hoặc năng lượng cơ thể khác của đồng đội được chọn. Đánh giá, 1.500 điểm, đánh giá trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, người sau này sẽ là bạn tốt nhất của ta. Khi ta gặp nguy hiểm, nhất định phải giúp đỡ ta. Giá cả, 1.960 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay. Hắn đã gặp không ít trang bị mạnh mẽ, nhưng nếu xét về mặt thất đức, trang bị này có thể ngang tài ngang sức với huyết vũ. Vài khế ước giả đang kịch chiến với địch nhân. Một trong số đó bị trọng thương sau đó, dùng trang bị này hút mạnh một ngụm máu đồng đội. Tâm trạng của đồng đội lúc đó chắc chắn giống như bị nhện tinh hút dương nguyên, từ ngạc nhiên đến kinh hãi, sau đó là không thể tin, và cuối cùng là miệng nhỏ bôi mật, miệng phun hương thơm. Trang bị này trông kỳ lạ, trên thực tế là dùng cho triệu hồi sư. Nếu bán cho triệu hồi sư có nhiều vật triệu hồi như sứ đồ nguyệt, đây có thể gọi là thần khí hồi phục. Chọn một vật triệu hồi hệ khiên thịt, khiên nguy hiểm hút giá trị sinh mệnh của nó. Với thân thể nhỏ bé của triệu hồi sư, xác suất lớn là một ngụm đầy máu trở lại. Mạnh mẽ hơn nữa là trang bị này 2 phút có thể dùng một lần. Trang bị này bố bố Uông không thể dùng. Không phải vấn đề mị lực cao hay thấp, mà là nếu bố bố dùng, hút ai? Khi tự chiến với đại bốt, cho dù bố bố bị liên lụy, cũng là địch nhân dùng kỹ năng phạm vi lớn. Trong tình huống này, nó hút ai? Hút Tô Hiểu. Vậy thì cách diệt đoàn không xa. Hút A Mổ. A Mổ bình thường là bắt đầu ăn kỹ năng, sau đó đều trong trạng thái bán tàn. Hút Ba Ha. Đây là muốn Ba Ha thân dân sao? Hút Benny. Benny tiểu thư chắc chắn sẽ cào nó. Thuộc tính thể lực của Benny không cao, hít một hơi không hồi phục được bao nhiêu máu, còn không bằng uống một bình thuốc hồi phục. Tô Hiểu cầm lấy hộp linh hồn ký tư. Mở hộp này. Ngươi đã mở hộp linh hồn ký tư. Ngươi thu được vết thương linh hồn, đạo cụ loại cuộn giấy. Vết thương linh hồn. Nơi sản xuất, Gieo Tinh. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, đạo cụ một lần, hệ linh hồn. Hiệu quả 1, sau khi sử dụng lên mục tiêu chỉ định, sẽ tiến hành một lần phán định cường độ linh hồn của người sử dụng và mục tiêu, từ đó phát sinh 3 loại tình huống dưới đây. 1. Cường độ linh hồn của địch nhân cao hơn phe mình, phán định thất bại. Địch nhân sẽ tiến vào trạng thái hoảng sợ, hiệu quả kéo dài 3-700 giây. 2. Cường độ linh hồn của phe mình cao hơn địch nhân, phán định thành công. Sau khi tiến vào giai đoạn này, có thể hạ đạt một loại mệnh lệnh linh hồn cho địch nhân. Địch nhân sẽ không thể phản kháng mệnh lệnh linh hồn này và sẽ chấp hành. Hiệu quả này có thể kéo dài 15 phút hoặc địch nhân tử vong. 3. Cường độ linh hồn của phe mình cao hơn nhiều so với địch nhân, đạt thành phán định nghiền ép. Sau khi tình huống này xuất hiện, người sử dụng có thể cưỡng chế khống chế địch nhân. Thời gian khống chế, căn cứ vào chênh lệch cường độ linh hồn giữa hai bên mà quyết định. Nhắc nhở, vật phẩm này vô hiệu với một số đơn vị, như con của thế giới, lĩnh chủ, kẻ địch cấp bá chủ và những thứ khác. Sử dụng lên loại mục tiêu này, hiệu quả của đạo cụ này sẽ chuyển hóa thành mũi tên linh hồn hình thức truy lùng, gây ra sát thương linh hồn khổng lồ, thậm chí cực lớn cho mục tiêu. Đánh giá, 1482 điểm. Giới thiệu vắn tắt, phản bội, giết chóc và cứu rỗi. Giá bán, 1270 mai linh hồn tiền. Cuộn giấy này rất tốt. Dù là khống chế mục tiêu chỉ định hay gây trọng thương cho cường địch, đều là thủ đoạn rất tốt. Trước đó Tô Hiểu không quá coi trọng chiến lực của con của thế giới. Gặp nhiều con của thế giới như vậy, cũng chỉ có đừng quên ta ở Nia làm hắn ấn tượng tương đối sâu. Cho đến khi gặp thuyền trưởng vô danh, lần đó Tô Hiểu suýt chết. Sau đó là thần vương ở họa thế giới, cũng khiến hắn hiểu rõ hơn về năng lực của con của thế giới. Loại con của thế giới có mệnh nhân vật chính, đi đến đâu cũng có người giúp đỡ, hoặc được các cô nương vây quanh, đều không khó đối phó. Loại này, Tô Hiểu đã làm thịt vài cái. Còn loại như thuyền trưởng vô danh và thần vương, nếu gặp phải ở thời đỉnh cao của họ và giao phong, căn bản là khác nào đối địch với cả thế giới. Tất cả những người mạnh mẽ trong thế giới đó, bất kể thiện ác đều tụ tập bên cạnh họ, cộng thêm thực lực bản thân của họ, cũng mạnh mẽ đến giới hạn của thế giới đó. Tô Hiểu cầm lấy rương cấp thế giới, cũng lấy ra một cái duy nhất chìa khóa thế giới, mở rương cấp thế giới ra. Ánh sáng thâm sâu rực rỡ. Tô Hiểu phát hiện rương cấp thế giới trong tay mình vậy mà lóe sáng. Một bên Ba Ha trợn tròn mắt, bố bố Uông thì mắt chó trợn đờ. Ngươi đã mở rương cấp thế giới. Ngươi thu được lõi thế giới ở mảnh vỡ 3. Ngươi thu được thời không chi lực, 120 ounce. Ngươi thu được minh ấn tinh thần ở hoàn chỉnh 55, cấp thế giới. Một cái tinh bàn hình bát giác rơi vào tay Tô Hiểu, đây chính là tinh thần minh ấn. Tô Hiểu đương nhiên biết tinh thần minh ấn là gì. Mỗi lần tổ chức không tòa yến, thánh nữ tòa đều nói lần trước Tô Hiểu thu được 1/5 khối tinh thần minh ấn, rồi thánh nữ tòa liền cuốn lấy hắn, chẳng hề có chút phong thái cường giả nào cả. Đối với thánh nữ tòa mà nói, phong thái cường giả có vẻ quá xa vời. Thực lực của nàng không thể nghi ngờ, chỉ hơi yếu hơn Bạch Ngưu, nàng có dung mạo nữ thần, tư thái nữ thần, gia thế nữ thần, nhưng nàng chính là một nữ thần kinh. Thánh nữ tòa muốn làm gì hoàn toàn dựa vào sở thích cá nhân. Trước đó, vì Tô Hiểu không giảm giá thuốc cho nàng, nàng còn cắn cánh tay Tô Hiểu một miếng. Là tinh thần minh ấn mà thánh nữ tòa ngày nhớ đêm mong, Tô Hiểu cũng muốn biết công dụng của vật này, hắn xem xét thuộc tính của nó. Tinh thần minh ấn ở hoàn chỉnh, 55. Nơi sản xuất, hư không chi thụ. Phẩm chất, thế giới cấp. Loại, minh ấn tăng thêm vật phẩm vĩnh cửu tính. Yêu cầu sử dụng. Hiệu quả sử dụng, có thể khóa chặt mệnh ngân hạn mức cao nhất và hạn cuối. Nhắc nhở, sau khi mệnh ngân hạn mức cao nhất bị khóa chặt, năng lượng trong tinh thần minh ấn sẽ bị tiêu hao nhanh chóng. Sau 7-10 năm, tinh thần minh ấn này sẽ mất hiệu lực. Nhắc nhở, khóa chặt mệnh ngân hạn cuối tiêu hao rất ít tinh thần minh ấn. Nếu chỉ khóa chặt mệnh ngân hạn cuối, khối tinh thần minh ấn này có thể sử dụng 700.850 năm. Giới thiệu tóm tắt, luân hồi không ngừng, dùng cái gì vãn mệnh? Mới nhìn qua, hiệu quả của tinh thần minh ấn có vẻ khó hiểu. Thực ra, nếu hiểu mệnh ngân là tuổi thọ thì rất dễ lý giải. Khi một người sắp đại nạn, có thể sử dụng tinh thần minh ấn để khóa chặt mệnh ngân hạn mức cao nhất của bản thân, liền có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn thêm 7-10 năm. Sau đó, tinh thần minh ấn sẽ vỡ vụn, người đó cũng sẽ tử vong. Tinh thần minh ấn là một vật thần kỳ như thế. Còn việc nó khóa chặt mệnh ngân hạn cuối, tác dụng này thực sự kỳ lạ. Ví dụ, nếu khóa chặt hạn cuối tuổi tác ở 14 tuổi, người được khóa chặt sẽ có tuổi nhỏ nhất là 14 tuổi. Hiệu quả này đối với 99.999% mọi người mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng lại là thứ mà Thánh Nữ Tòa khao khát. Thánh Nữ Tòa đã dương danh rất lâu, nhưng nàng cũng không phải là lão bất tử. Điều này có liên quan đến tuổi tác về thân thể và tâm linh của nàng. Năng lực đặc biệt của Thánh Nữ Tòa là cứ cách 20 năm nàng sẽ ngủ say một lần, sau đó tạm thời quên mật mã đại hào, luyện lại tiểu hào. Ngoại hình sẽ trở lại 7 tuổi, tâm trí cũng sẽ thay đổi ở một mức độ nhất định. Khi trở lại 20 tuổi, nàng sẽ lại ngủ say một khoảng thời gian. Trong lúc ngủ say, thực lực của nàng không chỉ phục hồi đỉnh phong, mà cực hạn thực lực còn tăng lên một chút, sau đó cứ thế tuần hoàn. Nói đơn giản, năng lực của Thánh Nữ Tòa là ước mơ của mọi phụ nữ, nàng sẽ không già đi, tuổi lớn nhất là 27 tuổi. Sau đó, nàng sẽ lựa chọn giữ lại những ký ức quan trọng, như ký ức liên quan đến thực lực, cùng với ký ức liên quan đến tộc nhân, Tô Hiểu, Đoàn Trưởng, lão nhân bất tử. Nàng đều sẽ bảo lưu. Không lâu sau đó, Tinh Không Tòa sẽ xuất hiện một tiểu thí hài 7 tuổi, đó chính là Thánh Nữ Tòa thu nhỏ. Nàng khi còn nhỏ đã thường xuyên cắn người. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của Thánh Nữ Tòa. Khi trở lại 7 tuổi, thực lực của nàng quá yếu, thêm vào đó nàng cũng không cần thay đổi tuổi tác nhỏ như vậy. Từ 7 tuổi đến 15 tuổi, nàng ngoài việc mỗi ngày đi dạo, không thể tu hành. Ngoài trừ việc để vài tộc lão đưa nàng đến Tinh Không Tòa, sau đó lại hộ tống về, nàng không thể đi đâu cả, chỉ có thể ở trong tộc. Nếu nàng tự mình ra ngoài, gặp phải kẻ địch trong lúc này, nàng sẽ thập tử vô sinh. Khoảng thời gian từ 7 tuổi đến 15 tuổi là điểm yếu của năng lực trùng sinh này của nàng. Nếu có thể khóa chặt tuổi tác ở mức tối thiểu 15 tuổi, thời gian luân hồi của Thánh Nữ Tòa sẽ giảm từ 20 năm một lần xuống còn 12 năm một lần. Đồng thời, sau mỗi lần trùng sinh, nàng chỉ cần thích ứng khoảng một tháng là có thể bắt đầu tu hành, hiệu suất tổng thể tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Chính vì thế, Thánh Nữ Tòa mới khao khát tinh thần minh ấn như vậy. Theo lời nàng nói, vì theo đuổi mạnh hơn, nàng nguyện ý từ bỏ thời gian nhàn hạ. Trên thực tế, Tô Hiểu, Đoàn Trưởng, Bạch Ngưu đều cảm thấy không phải vậy. Với tính cách của Thánh Nữ Tòa, nàng rất có thể chỉ là không muốn làm tiểu thí hài, muốn sau khi trùng sinh xong là một thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thánh Nữ Tòa đều tỏ vẻ tức giận, nhưng cảm giác càng giống như bị vạch trần suy nghĩ, thẹn quá hóa giận. Tinh thần minh ấn chắc chắn sẽ bán cho Thánh Nữ Tòa, nhưng phải đợi đến lần không tòa yến tiếp theo. Kiểu ưu tiên tài nguyên lẫn nhau này, các thành viên trong Tinh Không Tòa đều duy trì. Ví dụ, Tô Hiểu cần di cốt diệt pháp đời đầu, Bạch Ngưu cần mệnh nguyên, Đoàn Trưởng cần hạch tâm thế giới, lão nhân bất tử cần thông tin lời nguyền bất tử, ngay cả Đao Ma khi tỉnh táo cũng cần tinh phách cao cấp. Bảo rương mở xong, còn lại 15 tấm thẻ đỏ. Trong đó có một tấm đặc biệt nhất, là do bá tước hoàng kim rơi xuống, lớn hơn một chút so với các thẻ đỏ khác, cũng dày hơn, màu sắc là đỏ sẫm, nhưng viền có đường vân màu vàng, đây là thẻ đỏ ở lãnh tụ. Chỉ có thể nói, không hổ là lãnh tụ phe Thiên Khải Nhạc Viên, sau khi chết rơi ra thẻ đỏ cũng không giống bình thường. Có mở thẻ đỏ ở lãnh tụ không? Nếu mở, người có thể tiến hành các lựa chọn sau. 1. Thu được 20% linh hồn tiền kẻ địch nắm giữ trước khi chết. 2. 50% xác suất rút ra một trang bị kẻ địch mặc trên người trước khi chết. 3. 50% xác suất rút ra một viên xưng hào kẻ địch sở hữu. Ba loại lựa chọn, nhìn qua giống với các thẻ đỏ bát tinh khác, thực tế thì không phải vậy. Trước đó, khi rút thẻ đỏ bát tinh, ghi chú là ngẫu nhiên thu được một trang bị của kẻ địch, nhưng có một vấn đề, không ai rõ kẻ địch mang theo bao nhiêu trang bị. Kiểu rút này là sau khi kẻ địch chết, ngoài những thứ mặc trên người, còn cả những thứ cất giữ trong không gian trữ vật đều cộng lại, sau đó mới rút ra, điều này dễ dẫn đến tình trạng dẫm vào vết xe đổ. Đến bát giai, các khế ước giả chỉ cần tốn vài linh hồn tiền là có thể mua một đống lớn vũ khí phẩm chất màu trắng, đều là loại do những người chế tạo sơ cấp dùng để luyện tập tạo ra. Trước đây, các khế ước giả phe mình thường trữ dầu gội đầu, coi như vật phẩm riêng lẻ. Ai biết được truyền thống tốt đẹp luân hồi thức này đã truyền đến các nhạc viên khác như thế nào? Bây giờ, các khế ước giả bát giai ở các nhạc viên khác đều là một đống vũ khí phẩm chất màu trắng rác rưởi, ném vào không gian trữ vật, đó cũng là cả một rương lớn. Mỗi người mặc trên người chỉ có khoảng 10 món trang bị, nhưng tính cả những trang bị này, số lượng lên đến hàng trăm món để chọn. Thẻ đỏ của bá tước hoàng kim thì khác, thẻ đỏ này đáng tin cậy hơn, 50% xác suất rút ra một trang bị bá tước hoàng kim mặc lúc còn sống. Tuy nhiên, Tô Hiểu quyết định chọn 20% linh hồn tiền kẻ địch nắm giữ trước khi chết của bá tước hoàng kim. Ngươi thu được 19.512 linh hồn tiền. Nhìn thấy lời nhắc này, trên mặt Tô Hiểu thoáng hiện sự kinh ngạc. Hắn đã sớm dự đoán bá tước hoàng kim rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến thế. Lượng linh hồn tiền rút ra này cho thấy bá tước hoàng kim trước khi chết có 97.560 linh hồn tiền. Ở tinh cầu giao, bá tước hoàng kim vẫn luôn tìm kiếm ám nhân, phần lớn thời gian đều dành cho việc này, chắc hẳn không có nhiều thời gian kiếm lợi mới đúng. Nghĩ đến đây là tiền tiết kiệm. Lợi nhuận phong phú như vậy khiến Tô Hiểu lại có chút hứng thú với thẻ đỏ. Hắn cầm lấy thẻ đỏ thần hài gia cốt, đây là cường giả bát giai của vọng thiên nhạc viên. Hắn lựa chọn nhận được 10% linh hồn tiền đối phương nắm giữ trước khi chết. Ngươi thu được 115 linh hồn tiền. Tô Hiểu đặt những thẻ đỏ còn lại lên bàn. Vọng thiên nhạc viên nghèo túng khiến hắn lại một lần nữa mất hứng thú với thẻ đỏ. Với một khoản linh hồn tiền lớn vừa thu được, Tô Hiểu chuẩn bị đi nâng cấp các loại năng lực của bản thân. Đúng lúc này, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, tinh cầu giao đã hoàn thành công chứng giao tiếp. Luân hồi nhạc viên đã thu được thế giới nguyên sinh bát giai, tinh cầu giao. Thế giới này chỉ có chức công giả, khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả của phe mình mới có thể vào. Đã xác định thế lực mặt trời là thực lực ban đầu của khế ước giả, chức công giả phe mình trong thế giới này. Cơ cấu quyền lực của thế lực mặt trời như sau. Lãnh chúa mặt trời, Kukulin ở Biquaya. Tổng quân đoàn trưởng, thủ tịch quyết định quan, Hao Mừng. Phó quân đoàn trưởng, Cương Nha ở Quy Tô. Tổng giám sát, tổng trưởng tài chính, đại chấp chính quan, Mô Thi. Thái dương hiến tế thánh địa tế ti, thái dương thánh nữ, Ốc Tha Vi. Cơ cấu uống nắng viện vụ trưởng, tổng cộng hai người Span, Mida ở Abel. Cơ cấu uống nắng ở tử hình quan, bạo thực ở Barbaro. Bộ trưởng ngoại giao. Chức quan dày đặc có hơn 10 trang. Hao Mừng, người ban đầu chỉ đào đá trong hầm mỏ ẩm ướt, bị áp bức, đã trở thành nhân vật lớn. Đôi khi thế sự lại thú vị như vậy. Nhắc nhở, công chứng sơ bộ thế lực mặt trời đã hoàn thành, sẽ tiến hành xây dựng và công chứng cửa hàng danh vọng. Giai đoạn hiện tại, khế ước giả phe mình không có quyền tiến vào tinh cầu giao. Dự kiến sau 6 ngày tự nhiên, sẽ truyền tống 150.200 chức công giả vào thế giới này. Nhiệm vụ là hiệp trợ thế lực mặt trời xây dựng. Sau khi thế lực mặt trời chính thức trở thành bá chủ thế lực trong thế giới này, sẽ truyền tống khế ước giả lục giai, thất giai và bát giai tân tấn vào thế giới này để lịch luyện, thu hoạch tài nguyên. Nhìn thấy những lời nhắc này, Tô Hiểu biết là chuyện gì. Trong các khế ước giả phe mình, không phải ai cũng là kẻ điên luân hồi. Những khế ước giả bình thường hơn, giết chóc bằng cách cẩn thận, thận trọng, thường hoạt động trong thế giới diễn sinh. Theo Tô Hiểu, thế giới diễn sinh và thế giới nguyên sinh có sự khác biệt lớn. Cái trước có thể bị nhạc viên tái tạo, thiết lập lại, tương tự như thế giới do nhạc viên tạo ra. Còn thế giới nguyên sinh, đây là những thế giới chân thật. Nhạc viên không thể thiết lập lại chúng, không thu được hạch tâm thế giới của thế giới này, và trước khi công chứng, thậm chí không thể can thiệp theo quy tắc vào bên trong. Các khế ước giả phe mình đều biết kịch bản của thế giới diễn sinh, thực hiện nhiệm vụ trong đó, độ khó tự nhiên cũng thấp hơn rất nhiều. Khế ước giả quen thực hiện nhiệm vụ trong thế giới diễn sinh, khi đến thế giới nguyên sinh sẽ thực sự mộng bức. Tình huống cơ bản là, tôi ở đâu? Tôi là ai? Đây là thế giới anim gì? Người phía trước rốt cuộc là trong bộ nào? Tại sao hắn đột nhiên xông tới đâm tôi một đao? Các khế ước giả đến lục giai sẽ không thể tiếp tục lăn lộn trong thế giới diễn sinh thiên đường, sẽ bị đá ra ngoài. Loại thế giới như tinh cầu giao đã bị Tô Hiểu đánh xuống, thích hợp cho những khế ước giả phe mình đã chịu đựng đến lục giai trong thế giới diễn sinh. Đến thế lực mặt trời, ít nhất không đến mức bắt đầu ngồi tù, hay vừa vào thế giới đã bị phong ấn, cùng với vị trí phong ấn lại nằm ở quận lỵ của đế quốc địch quân. Hoặc là sau khi vào thế giới, ngay cả mặt trời trên trời cũng không có. Điều tra một hồi mới biết, mẹ nó thế giới này có 3 cái cổ thần. Nhắc nhở, tất cả các yếu tố liên quan đến tinh cầu giao đã tổng kết hoàn thành. Nhiệm vụ chiến tranh ở ám nhân nhiệm vụ thưởng, sắp công bố. Đây là nhiệm vụ thưởng, kiểm hạch năng lực bản thân liệp sát giả, sẽ dựa vào tình hình cá nhân liệp sát giả mà ban thưởng. Một xương ngón tay diệt pháp đời đầu, dựa trên chức nghiệp liệp sát giả mà ban thưởng. 2. Quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, một lần. 3. Quyền sử dụng trang bị giao dịch tinh thông dụng, quyền hạn cao. Một cái xương ngón tay áp út xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Dù không có phần thưởng nào khác, chỉ riêng có cái này, Tô Hiểu đã khá hài lòng. Quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng lát nữa sẽ thử. Còn trang bị giao dịch tinh thông dụng, hắn cảnh giác mạnh mẽ với vật này, bởi vì hắn quen biết một người, người đó tên là Cây Sa. Trang bị giao dịch tinh thông dụng toàn thân là một cái thùng tròn cao chưa đầy một thước, nhỏ hơn thùng nước một chút, bên trên khắc dày đặt các phù điêu. Các phù điêu chủ yếu là dị thú chưa từng thấy. Ở trên cùng là một sinh vật giống cốc, nó có mười mấy chân, bám lấy đỉnh trụ bên dưới. Con cốc lớn này dán đầy các loại tiền, có tờ tiền, cũng có vàng, bạc, thậm chí cả linh hồn tiền. Con cốc lớn này là vật sống, nó lè lưỡi, liếm sạch bụi bẩn trên mắt. A ba A mã tay, đã bố khanh khách, ngôn ngữ nào đó. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang bố bố vượng. Bố bố vượng lắc đầu, ý tứ này không phải tiếng thú. Một bên Ba Ha đứng thẳng vai xuống, ý tứ là, đây cũng không phải tiếng chim. Cô ba đa cái. Sau khi con cốc lớn hỏi câu này, nó vặn động chìa khóa lên dây cót ở eo. Một tiếng lách cách giòn vang, ngôn ngữ của nó thay đổi, đổi mấy loại ngôn ngữ, cuối cùng có một loại ngôn ngữ hư không mà Tô Hiểu có thể hiểu. Chào mừng sử dụng máy đổi đưa số 18, công ty địa tinh may mắn được phục vụ quý khách. Đổi đưa. À, khách yêu quý, cuối cùng ngài cũng có thể hiểu lời ta nói. Cơ chế ngôn ngữ đáng chết này. Cam, người không thể đổi thành ngôn ngữ trái đất sao? Cái kiểu dịch máy cứng nhắc này là sao? Nghe lời Ba Ha, con cốc lớn gật đầu, vặn vài vòng nữa rồi mở miệng nói, lôi tốt, đẹp trai. A này, có thể đổi thành tiếng phổ thông không? Bò. Ờ, vấn đề A khi con cốc lớn nói chuyện, nó lại vặn động chìa khóa lên dây cốc ở eo. Một lát sau. Khụ khụ, bây giờ thế nào? Ok. Vậy thì tốt rồi. Mấy vị trước đây đã được công ty địa tinh chúng tôi phục vụ chưa? Có chuyện muốn nói rõ, mấy vị bây giờ là VIP bạch kim trọn đời của công ty địa tinh chúng tôi. Đằng sau con cốc lớn hiện lên một tấm thẻ kim loại, trên đó ghi các dịch vụ của công ty địa tinh. Trang bị giao dịch tinh thông dụng mà Tô Hiểu có được, thực chất là một loại trang bị thuận tiện cho việc giao dịch. Nói đơn giản, có thứ gì đó bán không được, nhưng lại không muốn bán với giá bán ra, bán cho luân hồi nhạc viên. Thế là có thể dùng trang bị giao dịch tinh thông dụng này, bán vật phẩm cho công ty địa tinh. Giá chắc chắn sẽ thấp hơn so với bán ở phố giao dịch một chút, nhưng ưu điểm là có thể bán ngay lập tức, nhận được linh hồn tiền ngay lập tức. Công ty địa tinh thu mua tất cả mọi thứ. Đường buôn bán của chúng lan tỏa đến hư không, siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, luân hồi nhạc viên, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, cùng với một số thế giới xa xôi nhưng quan trọng. Trang bị giao dịch tinh thông dụng này không thuộc về Tô Hiểu, nhưng chỉ cần hắn ở trong luân hồi nhạc viên, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi nó đến. Tô Hiểu lấy ra bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T58, 8 loại bản vẽ cấu trúc sinh mệnh chính của cứ điểm cơ sở. Thứ này bán không được trong luân hồi nhạc viên. Muốn chế tạo cứ điểm cấp T5, bản vẽ không phải quan trọng nhất, quan trọng là những tài nguyên đặc thù của tinh cầu giao, cùng với môi trường ở đó, thậm chí cả lực lượng thế giới. Điều này cũng có nghĩa là bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T5 bán không được. Hắn chuẩn bị bán thứ này cho công ty địa tinh. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra rất nhiều bản vẽ cuốn lại thành ống giấy, còn cốc lớn há miệng, ra hiệu Tô Hiểu ném những bản vẽ này vào miệng nó. Bản vẽ ném vào miệng con cốc lớn, nó nuốt xuống. Một hình ảnh xuất hiện phía trên nó. Đó là một nơi giống quầy giao dịch ngân hàng. Một người địa tinh ngồi ở đó, trên bàn trước mặt là bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T5. Nó đã cẩn thận lại nhanh chóng kiểm tra những bản vẽ này, lần lượt đóng dấu lên trên, sau đó cho vào ống sắt bên cạnh. Thị giác theo bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T5 trượt trong ống sắt bóng loáng, cuối cùng rơi vào một cái khay lót vải nhung. Một nhân viên nữ bưng khay, đưa nó đến trước bàn một ông địa tinh già. Ông địa tinh già kiểm tra con dấu ở mặt sau bản vẽ, lấy ra một tờ giấy tồn kho, trên đó có ký hiệu, hắn đặt thứ này vào một cái máy giống máy cắt giấy, cùng với tiếng cộc cộc cộc, hình ảnh truyền đến từ con cốc lớn dừng lại ở đây. Con cốc lớn hé miệng, liền theo tiếng cộc cộc cộc, từng đồng linh hồn tiền bay ra từ miệng hắn. Ngươi thu được 3.695 linh hồn tiền. Nhìn thấy giá này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trước đó, Benny bán 200 linh hồn tiền một tờ mà không ai muốn mua. Nghĩ lại cũng đúng, nhu cầu quyết định thị trường. Ở công ty địa tinh, bản vẽ cấu trúc cứ điểm cấp T5 có giá trị. Dù không tạo ra được cứ điểm cấp T5, những kỹ thuật phái sinh khác được ghi trên bản vẽ, đối với chúng cũng đáng giá này. Tuy nhiên, còn một điểm quan trọng hơn, Tô Hiểu là VIP Bạch Kim trọn đời của công ty Địa Tinh. Phần thưởng này từ Luân Hồi Nhạc Viên khiến Tô Hiểu trong giao dịch lần này ít nhất thu được thêm 600 linh hồn tiền trở lên. Lợi nhuận trong thời gian ngắn không rõ ràng lắm, nhưng nếu thường xuyên bán đồ cho công ty Địa Tinh, có thể kiếm thêm rất nhiều linh hồn tiền. Khoản giao dịch này khiến Tô Hiểu có ấn tượng tốt về công ty Địa Tinh. Sau này có thứ gì khó bán, có thể ưu tiên nghĩ đến bên này. Không chỉ là bán, nếu muốn mua thứ gì đó, cũng có thể liên hệ bên này. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu hỏi, công ty Địa Tinh các ngươi, có nhân viên tên là Kesa không? Kesa. Ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Thần sắc con cóc lớn như thường, tiếp tục hỏi, xin hỏi khách nhân có quan hệ gì với Kesa? Lời nói của con cóc lớn khiến Tô Hiểu mơ hồ nhận thấy có điều không đúng. Hắn nói, chỉ là giống như tìm được hắn, giết thịt. Nghe lời này, biểu tình con cóc lớn thoáng chốc vặn vẹo, như đeo mặt nạ đau khổ nói, khách quý tôn kính, nếu có thể, ngài nhất định phải giết thịt nó. Công ty Địa Tinh chúng tôi tạ ơn 19 vạn linh hồn tiền. Nghe lời này, bố bố Vượng và Ba Ha bên cạnh đều giật mình. Ba Ha kinh ngạc hỏi, Kesa cũng hố các ngươi sao? Hắn liên hợp với tổng giám đốc công ty chúng tôi, cướp bóc 17 cái kim khố của công ty. Ba ngân hàng bị làm không? Các cổ đông công ty chúng tôi đều sắp phát điên rồi. Còn cốc lớn run rẩy vì tức. Ngoài chuyện này, còn có chuyện mất mặt hơn. Kesa cùng tổng giám đốc Địa Tinh hoàn thành hợp mưu xong, Kesa liền chuyển tay hố luôn tổng giám đốc này đến chỗ rồng vực hư không. Còn cốc lớn nhìn Tô Hiểu, hơi nghi ngờ nói, các ngươi thật không phải bạn của Kesa sao? Dĩ nhiên không phải. Ba Ha trả lời thông dong lại kiên định. Thấy vậy, còn cốc lớn thay đổi sang bộ mặt tươi cười, nói, hy vọng mấy vị khách quý thường xuyên ghé thăm công ty Địa Tinh chúng tôi, chúc ngài cuộc sống vui vẻ. Nói xong câu này, còn cốc lớn cùng trụ phù điêu dưới thân cùng nhau chìm xuống, biến mất. Trước khi biến mất để lại một tấm thẻ lấp lánh ánh kim, trên thẻ còn có ảnh chân dung Địa Tinh. Tô Hiểu giờ phút này đã là khách quý của công ty Địa Tinh. Cầm tấm thẻ này, có thể bất cứ lúc nào liên hệ với con cóc lớn, đối phương sau này là chuyên gia tiếp đãi của hắn. Trước đây Tô Hiểu chưa từng nghe qua công ty Địa Tinh. Dựa vào khoản tiền thưởng mà công ty này treo cho Kesa, có thể thấy thực lực của họ. Nghĩ đến công ty này không phục vụ khách hàng bình thường, nên mới tỏ ra không có tên tuổi, rất kín tiếng. Tô Hiểu ra khỏi căn phòng chuyên dụng, đi thẳng đến đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hơn 20 phút sau, cửa kho kim loại phía sau hắn đóng lại. Kho nâng cấp kỹ năng số 1008 đã kích hoạt, mời lựa chọn kỹ năng cần thiết nâng cấp. Kiểm hạch đến ngươi có một lần quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng, ngươi có thể lựa chọn một loại năng lực, tiến. Hành lần nâng cấp này. Mấy loại năng lực có thể nâng cấp trong kho nâng cấp kỹ năng hiện lên trước mắt Tô Hiểu. Hắn phát hiện, lần nâng cấp miễn phí này, mức độ nâng cấp đạt tới LV15 đáng kinh ngạc. Loại mức độ nâng cấp này nếu sử dụng tốt, chính là phần thưởng có tính giá trị cao nhất lần này. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn không chỉ muốn quân đoàn lưu sát xuyên tinh cầu giao, mà còn thiết lập thế lực được Luân Hồi Nhạc Viên công chứng ở đây. Phần thưởng đương nhiên sẽ không thấp. Trong các năng lực của Tô Hiểu, không phải tất cả đều có thể nâng cấp trong kho nâng cấp kỹ năng. Trong đó, các năng lực hệ diệt pháp hoàn toàn không được. Kỹ pháp hệ đạt đến cấp tông sư cũng không được. Năng lực kỹ pháp hệ cấp tông sư, chủ yếu tiêu hao tinh thể linh hồn. Ở trong Luân Hồi Nhạc Viên, ở đâu cũng có thể nâng cấp. Thế là, năng lực đáng giá tiêu hao lần quyền hạn nâng cấp này chỉ còn 3 loại, cơ sở bị động ở linh nhu giai, cơ sở bị động ở thể hồn, kỹ chi thăng hoa. Chi phí nâng cấp 3 loại năng lực này rất đắt, trong đó đắt nhất là kỹ chi thăng hoa LV70. Năng lực bị động hình kỹ pháp này, bây giờ nâng cấp 1 cấp cần tiêu hao 1 vạn linh hồn tiền. Tại sao lại đắt như vậy? Kỹ chi thăng hoa đạt đến LV70 sau, căn bản không phải năng lực mà bát giai nên nâng cấp. Đổi lại kỹ pháp hình khác, khi kỹ chi thăng hoa đạt đến LV60, chi phí nâng cấp mỗi cấp đạt đến 6.000 linh hồn tiền sau, trước hết sẽ tạm hoãn nâng cấp năng lực này, chờ sau này tấn thăng cửu giai có tiền rồi mới đề thăng năng lực này. Tô Hiểu là người giàu có trong kỹ pháp hình. Hắn khi ở bát giai đã nâng đao thuật tông sư lên LV60, thêm vào kỹ chi thăng hoa đạt đến LV70. Mối quan hệ của hai loại năng lực này là, giả sử đao thuật tông sư là một khẩu súng lục, kỹ chi thăng hoa chính là đạn. Cái trước đặt nền móng, cái sau phát huy uy lực đao thuật đến lớn nhất. Tô Hiểu quyết định nâng cấp kỹ chi thăng hoa. Những cái khác không nói, kỹ chi thăng hoa từ LV70 đến LV80 cần tiêu hao 10 vạn linh hồn tiền. Đến khi đạt đến LV80 trở lên, mức tiêu hao sẽ còn kinh khủng hơn. Người đã tiêu hao lần quyền sử dụng miễn phí kho nâng cấp kỹ năng này, lựa chọn năng lực, kỹ chi thăng hoa. Nâng cấp này vừa xuất hiện, đầu Tô Hiểu vang lên một tiếng vù vù. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, bóng tối bao trùm lấy hắn, xung quanh yên tĩnh đến mức quặn quẽ. Ngay trong bóng tối này, một đạo trảm mang từ phía trước đánh tới. Tranh! Chưa kịp hành động, cơ thể Tô Hiểu đã bị chém làm hai đoạn. Hắn bị chém làm hai đoạn, rơi xuống trong bóng tối phía dưới. Chưa rơi xuống bao xa, lại một đạo trảm mang từ bóng tối phía trước đánh tới. Đạo trảm mang này có màu xanh nhạt, phiêu dật lại có vài phần ưu nhã. Sau đó, lại một đạo trảm mang từ phía sau chéo đánh tới. Đạo trảm mang này phi thường bá khí, phong thái đại gia mười phần. Khi Tô Hiểu rơi xuống, từng đạo trảm mang mang ý cảnh khác biệt từ xung quanh đánh tới, chém hắn thành những mảnh vụn ngày càng nhỏ. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Tô Hiểu đã quên mình chịu bao nhiêu lần trảm kích. Hắn vẫn luôn rơi xuống phía dưới, thời gian ở khoảnh khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Sau khi vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh, Tô Hiểu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, tựa hồ vẫn luôn chết ở chỗ này rơi xuống cũng không tệ. Hai mắt Tô Hiểu đột nhiên mở ra trong bóng tối. Nội tâm hắn rất ít biến động, đây là một lần hiếm hoi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Vẫn luôn ở chỗ này rơi xuống, không phải là thứ hắn theo đuổi. Ầm một tiếng, bóng tối xung quanh hóa thành các ô vuông lớn nhỏ xếp chồng vỡ vụn ra bốn phía, bầu trời xanh mây trắng xuất hiện. Đợt. Tô Hiểu đứng trên mặt nước bằng phẳng như gương. Nhìn ra xa, vùng nước xung quanh mênh mông vô bờ. Đây đâu phải là nước, mà là một loại năng lượng linh hồn đã được tôi luyện kỹ. Dịch lỏng xung quanh vọt tới Tô Hiểu, bao bọc lấy hắn. Cơ thể ý thức bị chém thành ngàn vạn khối của hắn ghép lại, trên đó lưu lại dày đặc các vết chém. Mỗi một vết chém đều đại diện cho một người cực mạnh trong phương diện đao thuật. Những vết chém này nhanh chóng biến mất, không, đúng hơn là ý nghĩa chứa đựng trong đó đã bị Tô Hiểu thu nạp. Trong kho nâng cấp kỹ năng, Tô Hiểu mở hai mắt ra. Lần nâng cấp năng lực này mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng. Nhắc nhở, năng lực kỹ chi thăng hoa đã nâng cấp lên LV85. Năng lực này đã đạt đến cấp tối đa, cấp độ đã chuyển hóa thành LV Max. Cấp độ của năng lực kỹ chi thăng hoa đã bị Tô Hiểu đẩy lên đây. Đối với giới hạn cấp độ của năng lực này, Tô Hiểu không cảm thấy nó thấp, bởi vì năng lực này nâng cấp thực sự quá đắt. Huống hồ đây không phải năng lực chính, mà là năng lực bị động phân nhánh của đao thuật. Một năng lực bị động phân nhánh này có cấp tối đa là LV85, đã là một chuyện rất khoa trương. Đại bộ phận năng lực bị động phân nhánh, khoảng LV60 đã đạt đến giới hạn cấp độ. Tô Hiểu xem xét điểm kỹ năng hoàng kim hiện có, tổng cộng 8 điểm. Hắn đang do dự, có nên dùng 8 điểm kỹ năng hoàng kim này nâng cấp kỹ chi thăng hoa không? Theo cách phát triển thông thường, điểm kỹ năng hoàng kim được dùng để đề thăng thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương cần đầu tư dài hạn mới có thể càng ngày càng mạnh. Nếu xét về việc nâng cao chiến lực trong thời gian ngắn, không có phương thức nào nhanh hơn việc dùng điểm kỹ năng hoàng kim nâng cấp năng lực kỹ chi thăng hoa. Thế giới sau liền muốn giao phong với hôi thân sĩ, mục sư và những người khác. Nếu lần này bại, hơn 9 thành xác suất là đường chết, cũng không có chuyện phát triển lâu dài. Do đó, Tô Hiểu quyết định đem toàn bộ 8 điểm kỹ năng hoàng kim đẩy vào kỹ chi thăng hoa. Nếu bát giai đã đẩy kỹ chi thăng hoa lên đây, đã có chút không giống người bình thường, vậy thì càng triệt để hơn một chút. Dù sao, diện tích bóng ma tâm lý lớn là của kẻ địch. Tô Hiểu thử dùng điểm kỹ năng hoàng kim đột phá giới hạn của kỹ chi thăng hoa. Sau khi hắn khởi động điểm kỹ năng hoàng kim, sau tên năng lực kỹ chi thăng hoa LV Max xuất hiện một dấu cộng nhỏ. Hắn sử dụng một điểm kỹ năng hoàng kim vào đó. Tiêu hao một điểm kỹ năng hoàng kim, Tô Hiểu phát hiện kỹ chi thăng hoa vẫn có thể tiếp tục nâng cấp. Hắn dứt khoát tiếp tục tiêu hao điểm kỹ năng hoàng kim. Sau khi đổ 7 điểm hoàng kim kỹ năng vào, Tô Hiểu thấy dấu cộng nhỏ đằng sau năng lực kỹ chi thăng hoa đã xám lại, hóa thành sương mù tan đi. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hiểu cảm nhận một luồng năng lượng khổng lồ từ xung quanh tràn vào cơ thể mình. Cảm giác đau tinh tế đến cấp độ tế bào truyền đến từ khắp nơi trên người hắn. Mặc dù đã trải qua đủ loại năng lực diệt pháp gột rửa, khả năng nhịn đau của Tô Hiểu đã rất mạnh, nhưng tóc mai hắn vẫn thấy mồ hôi. Nửa giờ sau, cơn đau trong cơ thể Tô Hiểu dần rút đi như thủy triều. Hắn vô thức đặt tay lên chui đau. Xoẹt một tiếng, trong kho nâng cấp kỹ năng xung quanh, xuất hiện từng vệt chém thẳng đứng hướng lên. Những vệt chém này tụ lại ở đỉnh, tạo thành một vùng tròn không có vết chém ở đỉnh, trông như một đồng xu. Riêng việc kiểm soát lực đao thuật này, nguồn lực bỏ ra đã đủ lớn. Ngoài điểm này, Tô Hiểu còn cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên rất chậm chạp. Đây là cảm giác không thích ứng tạm thời do tốc độ phản xạ thần kinh và thị giác động tăng vọt trong thời gian ngắn, thích ứng một lúc là có thể khôi phục. Tô Hiểu kiểm tra thông tin kỹ chi thăng hoa. Lần này là một lần khổ cả đời nhàn rỗi, sau này không cần đầu tư tài nguyên vào năng lực này nữa. Kỹ chi thăng hoa, LVS, kỹ pháp loại ở bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, tăng 370% uy lực chiêu thức đao thuật, tăng 197%. Hiệu quả kỹ năng 2, tìm chất giai vị đao thuật của bản thân O15, tăng 5 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh 195 điểm, tăng 95 điểm, cơ sở ở thị giác động 195 điểm, tăng 95 điểm. Hiệu quả kỹ năng 4, giai vị sát thương vũ khí loại đao O1, đặc tính mới tăng. Mức tăng của kỹ chi thăng hoa lớn hơn gấp đôi so với mức tăng tích lũy từ LV70 trước đó. Đặc tính mới tăng là giai vị sát thương vũ khí loại đao O1. Trong tất cả năng lực và trang bị của Tô Hiểu, trước đây chỉ có đao thuật tông sư và mặt dây chuyền huyết lan có thể mang lại sự nâng cao ở phương diện này. Do đó, có thể tưởng tượng độ khó nâng cao ở phương diện này lớn đến mức nào. Lần này Tô Hiểu muốn nâng cấp không ít năng lực. Hắn dùng điểm hoàng kim kỹ năng còn lại, nâng thanh ảnh vương lên LV30. Thanh ảnh vương, LV30, AO kỹ năng. Hiệu quả 1, liệp ảnh bị động cường độ năng lượng thanh cương ảnh tăng lên, sát thương thực gây ra tăng 30%, tăng 3%. Hiệu quả 2, thanh ảnh vương ở chủ động lập tức tiêu hao 6.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh, trong không một giây tạo dựng vũ khí hình thái tùy ý, vũ khí này chỉ có thể tấn công một lần, gây sát thương thực bằng giá trị pháp lực địch nhân đã mất 26.300 điểm. Quả nhiên, mức tăng không lớn. Thanh ảnh vương là như vậy, nâng cấp 1, cấp 2 thì mức tăng lực chiến đấu không cao như tưởng tượng, nhưng một khi tích lũy lại thì cực kỳ mạnh mẽ. Tôi hiểu lần này tổng cộng thu được 27 viên tinh hạch linh hồn, không cần suy nghĩ, đương nhiên là nâng đao thuật tông sư. Nếu cần nâng cấp đao thuật tông sư LV60, cần tiêu hao tinh hạch linh hồn 10 viên 650 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu chọn nâng cấp. Từng viên tinh hạch linh hồn vỡ vụn xung quanh hắn. Đây dường như là âm thanh tan nát cõi lòng. Tinh hạch linh hồn quá khó kiếm, đánh xuyên một thế giới mới thu được 20 mấy viên. Đao thuật tông sư đã nâng cấp lên LV62. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính đao thuật tông sư. Đều là nâng cao toàn diện, ví dụ như lực tấn công vũ khí loại đao tăng lên, cùng với cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh, vân vân. Tinh hạch linh hồn còn 7 viên, tạm thời cất giữ, chờ tích lũy đủ 10 viên rồi nâng cấp đao thuật. Còn tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, Tô Hiểu hiện tại có khoảng 682 viên. Có cần nâng cấp huyết thương tông sư LV51 không? Nâng cấp năng lực này cần tinh thể linh hồn ở hoàn chỉnh 134 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu chọn liên tục nâng cấp 6 cấp. Hắn lấy từng viên tinh thể linh hồn ra đập vỡ, hóa thành năng lượng tụ lại về phía hắn. Huyết khí của Tô Hiểu tự động phóng ra, tạo thành một cây huyết thương mini trước ngực hắn. Năng lượng từ tinh thể linh hồn biến thành năng lượng, phần lớn chìm vào cơ thể hắn, một phần nhỏ chìm vào cây huyết thương mini này. Khi hoàn thành nâng cấp, cây huyết thương mini này hóa thành huyết khí, chìm vào cơ thể hắn. Huyết thương tông sư đã nâng cấp lên LV57. Huyết thương tông sư, LV57, bị động. Hiệu quả kỹ năng, lực tấn công huyết thương tăng 654%, tăng 72%, mức độ kiểm soát năng lượng cơ thể tăng mạnh, thanh cương ảnh huyết khí. Cường độ huyết thương, 80 điểm, cơ sở 26 điểm, huyết khí 44 điểm, diễn sinh huyết thương ô 10 điểm. Nhắc nhở, huyết thương được cấu thành từ huyết khí vật thể hóa, chứ không phải trực tiếp từ máu tươi. Cường độ huyết thương 80 điểm hiện tại sẽ quyết định độ cứng, lực tấn công, lực xuyên thấu, lực chém của lưỡi thương, độ bền tối đa, vân vân của huyết thương. Năng lực tối thượng LV10, hạn mức cố định, bị động. Năng lực tối thượng LV20, vô tình thương nhận, bị động. Năng lực tối thượng LV30, huyết thương ngưng hợp, bị động. Năng lực tối thượng LV40, tử nhi hậu sinh, bị động. Năng lực tối thượng LV50, huyết thệ, bị động. Sau khi địch nhân bị huyết thương gây thương tích, trong 10 giây sau đó, tổng cộng chịu sát thương thực bằng tốc độ nhanh nhẹn của liệp sát giả 2. Chính hiệu quả này có thể cộng dồn. Nhắc nhở, nếu thuộc tính thể lực của địch nhân thấp hơn giai vị cường độ của năng lực này, sẽ phải chịu hiệu quả về huyết thệ sâu sắc. Hiệu quả huyết thệ sâu sắc, vết thương không thể hồi phục bằng phương thức thông thường như thuốc trị thương, năng lực trị thương, chữa trị công nghệ cao, vân vân đều không thể trị thương này. Địch nhân sẽ liên tục chịu hiệu quả chảy máu thực cho đến khi tử vong. Vết thương do huyết thương gây ra rất khó cầm máu. Ở thế giới trước, có không dưới 10 khế ước giả chết vì hiệu quả chảy máu thực. Tiểu bội sống sót trong số đó là nhờ gặp được đại vú em cao cấp nhất bát giai như Thánh Thi. Nếu không, dù mạnh như Orlandi, cũng không có cách, chỉ có thể nhìn tiểu bội chảy máu đến chết. Đặc tính của huyết thương là như vậy. Huyết thương cận chiến cương mãnh, huyết thương tầm xa sau khi đâm trúng, một khi thuộc tính thể lực của địch nhân chịu không nổi, xuất hiện huyết thệ sâu sắc, cho dù chạy thoát cũng không có ý nghĩa. Tôi hiểu bây giờ còn một số lượng lớn tiền linh hồn. Nhìn thì nhiều, nhưng nếu muốn bắt đầu nâng cấp cơ sở bị động ở thể hồn, liền trở nên không nhiều lắm. Loại năng lực sinh tồn này nhất định phải đầu tư lượng lớn tài nguyên để đề phòng bên Grey Genlem chuẩn bị chiêu độc. Thế giới bị hút vào lần này rất có khả năng sẽ tiến vào lượng lớn người vi phạm. Đến lúc đó bị vây công là tình huống không thể bình thường hơn. Hiện tại nâng cao mạnh mẽ cơ sở bị động ở thể hồn, có thể đề phòng bị tấn công chết ngay lập tức. Hơn nữa, Tô Hiểu chuẩn bị ở Bát Giai, đi thăm dò tử tịch thành chân chính. Cho nên lực sinh tồn nhất định phải được đẩy lên. Hắn từng tiến vào rất nhiều thế giới nguyên sinh, cũng đi qua không ít khu vực nguy hiểm cao. Duy nhất ở tử tịch thành cảm thấy tự bế. Lúc đó, hắn ngay cả một con quái tinh anh cũng đánh không lại. Chiến thắng Hắc Chi Vương là nhờ dốc hết mọi đạo cụ giấu đáy hòm, cộng thêm Ken ra hang liều chết tương trợ. Lúc nguy hiểm nhất, đáng lẽ người chết phải là Tô Hiểu. Ken ra hang tự biết mình không còn sống lâu nữa, liền giúp Tô Hiểu ngăn cản đòn đó. Nếu không, Tô Hiểu sẽ bị vĩnh viễn giữ lại trong tử tịch thành mới sinh ra đó. Có cần nâng cấp cơ sở bị động thể hồn LV45 không? Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 5.000 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu cảm giác năng lực cơ sở cung cấp dường như đắt hơn năng lực kỹ chi thăng hoa. Tuy nhiên, loại năng lực này kỳ thực lại có tiềm năng lớn hơn kỹ chi thăng hoa ở giai đoạn sau. Đồ vật bên Benny đã bán gần hết. Tiền linh hồn hiện có, nâng cơ sở bị động ở thể hồn lên LV60 không có vấn đề lớn. Hắn chọn liên tục nâng cấp 5 cấp cơ sở bị động ở thể hồn. 25.000 điểm tiền linh hồn vừa thanh toán, cơ bắp toàn thân hắn xuất hiện cảm giác nóng. Loại năng lực nâng cao lực sinh tồn này, trải nghiệm nâng cấp là trực quan nhất. Một giờ sau, Tô Hiểu cởi áo, toàn thân đẫm mồ hôi. Hắn thử tiếp tục nâng cấp cơ sở bị động ở thể hồn. Có cần nâng cấp cơ sở bị động ở thể hồn LV50 không? Nâng cấp năng lực này cần tiêu hao 6.000 mai tiền linh hồn. Đường công chi phí nâng cấp khá mượt mà. Tô Hiểu kiểm tra tiền linh hồn hiện có. Bên Benny, ngoài trừ dùng cho việc thành lập đoàn mạo hiểm bằng chứng vinh dự, những thứ khác đều đã bán hết. Tô Hiểu chọn tiếp tục nâng cấp cơ sở bị động ở thể hồn. 3 giờ sau, Tô Hiểu bước ra từ cửa chính của đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hắn có cảm giác ví tiền bị vét sạch. Tiền linh hồn còn lại 2.579 mai, nhưng đá năng lượng nén vẫn chưa động đến, đây là để dành cho chi phí cường hóa trảm long thiểm. Cơ sở bị động ở thể hồn, LV60. Hiệu quả kỹ năng 1, tổng thể giá trị sinh mệnh cơ sở tăng 62%, tăng 21%. Hiệu quả kỹ năng 2, hạn mức tiềm lực cơ thể giai vị OI 7, tăng 2 giai vị. Hiệu quả kỹ năng 3, kháng tính đối với kịch độc, ăn mòn, tê liệt, mê muội và tất cả thuộc tính dị thường khác rơi 88 điểm, tăng 28 điểm. Nhu cầu nâng cấp kỹ năng, thuộc tính thể lực thực trên 240 điểm. Cơ sở bị động ở thể hồn nâng cao giá trị sinh mệnh, không chỉ riêng giá trị sinh mệnh tổng thể của Tô Hiểu. Việc giá trị sinh mệnh cơ sở được nâng cao là nâng cao khả năng phát triển về mặt giá trị sinh mệnh. Ví dụ, một điểm thuộc tính thể lực thực có thể tăng 100 điểm, thì sau khi giá trị sinh mệnh cơ sở tăng 62%, tăng một điểm thuộc tính thể lực, liền có thể tăng 162 điểm giá trị sinh mệnh. Ngoài việc giá trị sinh mệnh tăng mạnh, Tô Hiểu còn coi trọng hơn là hạn mức tiềm lực cơ thể được nâng cao. Phương diện này rất quan trọng đối với dạng kỹ pháp. Tô Hiểu không lập tức đi cường hóa trảm long thiểm. Mới vừa nâng cấp xong các loại năng lực, hắn khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi về tinh thần và cơ thể. Sau khi triệu tập Bobo Wop, Amu, Bara, Benny trong kênh đội ngũ, hắn đi về phía nhà ăn hạ. Vài phút sau, Tô Hiểu dừng bước trong con hẻm nhỏ rộng khoảng 2 mét. Mở nhà ăn ở loại nơi này, chắc không có khách. Tuy nhiên, đây cũng là do tính cách của hạ. Nàng không thích nấu món ngon cho nhiều người, thỉnh thoảng có một khách đến là được. Sau khi quen Tô Hiểu, cảm xúc này của hạ càng mãnh liệt hơn. Tùy tùng của Tô Hiểu, Amu, quá tham ăn, mỗi lần Amu đến, hạ bận rộn ở bếp sau mệt gần chết. Một lát sau, Tô Hiểu, Bobo Wop, Amu, Bara, Benny ngồi quanh bàn ăn. Hạ đứng một bên, thần sắc hơi ngây người, nhìn lượng lớn nguyên liệu nấu ăn trên bàn và dưới đất. Mấy nguyên liệu nấu ăn này, người lấy ở đâu ra? Chỉ một tiến độ thế giới sao? Hạ cầm một miếng thịt ba chỉ lợn rừng tươi ướp lạnh, đây là lấy từ trên người sinh vật bá chủ thứ cấp ở tông tượng. Có cái tiện tay lấy, có cái người khác đưa, có cái... Câu. Được rồi, ta giúp ngươi nấu miễn phí, lát nữa lúc dùng cơm, tính ta một người. Ừm. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, Hạ sai Amu ôm các loại nguyên liệu nấu ăn, đi về phía bếp sau. Đợi một lúc, từng món ngon lần lượt được mang lên. Món chính lần này, không kém thịt kho tàu nấu từ thịt ba chỉ sinh vật bá chủ thứ cấp, mà là tà thần tâm xào cùng ớt chuông aoi. Theo lời của Hạ, nàng đã phân tích kỹ. Trái tim này không phải đến từ động vật, cũng không liên quan đến nhân tộc, có thể ăn được. Chỉ cần nguyên liệu được xử lý đủ tốt, loại bỏ năng lượng tiêu cực, năng lượng siêu phàm ẩn chứa trong trái tim này, không chỉ có thể được cơ thể người hấp thu, còn có nhiều lợi ích. Ưm, ngon thật. Hạ gấp một miếng tim xào, bỏ vào miệng thưởng thức. Cảm giác dai, cùng với mùi vị cây độc dị hương đó, khiến nàng không kìm được nhau mắt, nở nụ cười. Mùi vị ngon miệng này lại còn đưa cơm nữa. Đây rốt cuộc là nguyên liệu gì vậy? Sau này có cơ hội, ta sẽ thu mua một ít. Khụ, khó kiếm lắm. Ba ra nói lấp lửng. Rốt cuộc là cái gì vậy? Bí hiểm thế. Hạ tuy hiếu kỳ về nguồn gốc nguyên liệu, nhưng điều này không hề làm chậm việc nàng thưởng thức món ngon. Ta nói đây là tà thần tâm, ngươi còn dám ăn không? Ba gia nói với giọng trêu chọc, động tác gấp thức ăn của Hạ khựng lại. Ăn không nói chuyện. Tô Hiểu nói. Mùi vị lưu lại trong miệng này rất ngon, hợp khẩu vị hắn. Đang ăn cơm, nói cái gì tà thần? Tôn dung của đối phương đó, nghĩ đến là không muốn ăn nữa. Nghe Tô Hiểu nói, ba gia không dám nói gì nữa, Hạ cũng co lại, tiếp tục dùng cơm. Thuộc tính thể lực của ta tăng rồi. Hạ mới ăn no nê, hơi mất bình tĩnh. Dù kỹ năng nấu ăn của nàng có chút tinh tiến, nhưng ăn một bữa cơm mà thuộc tính thể lực lại tăng lên một chút, điều này thật sự có chút kỳ diệu. Sau khi ăn no nê, Tô Hiểu ra khỏi nhà ăn. Tuy bữa ăn này đối với sự nâng cao của hắn cực kỳ nhỏ bé, nhưng cũng là một kiểu nâng cao. Giống như thiền định vậy, tích lũy thời gian dài, hiệu quả sẽ rõ rệt. Lần này Tô Hiểu mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nguyên nhân là những động vật siêu phàm mà hắn lấy nguyên liệu, hình thể đều rất lớn. Cũng như tông tượng, thịt ba chỉ, sườn, vân vân tăng lên theo cấp số nhân, gần 400 cân. Tô Hiểu vừa ra khỏi nhà ăn, nhận được một bức thư điện tử, đến từ cây xa. Hắn mở ra xem. Người bạn thân yêu của ta, đã thức tỉnh đã đến tay. Thấy tin tức này, Tô Hiểu dừng bước. Cây xa chưa từng làm hắn thất vọng. Mới bao lâu, đã tìm được đá thức tỉnh. Đá thức tỉnh dùng để thức tỉnh năng lực của Trảm Long Thiểm. Hiện tại năng lực ảnh ở ma nhận của Trảm Long Thiểm đang ở trạng thái không ổn định, không thể sử dụng. Phải dùng đá thức tỉnh để hoàn thành thức tỉnh mới có thể sử dụng bình thường. Hiệu quả phong nhận chí tôn 4, ảnh ở ma nhận, chủ yếu ở bị động. Sau khi ma nhận thành công chém giết địch nhân, trong 30 phút tiếp theo, linh ma của lưỡi đao sẽ không lập tức đi vào giai đoạn ngủ đông. Năng lực ma nhận sẽ ở trạng thái có thể sử dụng. Nếu lần nữa chém giết một mục tiêu địch, linh ma của lưỡi đao sẽ lần nữa trì hoãn giai đoạn ngủ đông, có thể sử dụng trong 30 phút. Nhắc nhở, nếu sau khi chém giết thành công, trong 30 phút chưa sử dụng năng lực này lần nữa chém giết địch nhân, linh ma của lưỡi đao sẽ đi vào giai đoạn ngủ đông. Thời gian ngủ đông lấy năng lực ma nhận, chủ yếu ở chủ động, làm tiêu chuẩn cơ bản. Sau khi năng lực này được thức tỉnh hoàn toàn, Tô Hiểu trong quần chiến, liền có thể tiến hành chém giết liên tục. Chỉ cần năng lực này không ngừng, một khi sinh mệnh giá trị của địch nhân thấp hơn 25%, khi đối mặt với Tô Hiểu có Long Ảnh Thiểm, đối phương không khác gì người chết. Thực ra không nhất thiết phải sinh mệnh giá trị thấp hơn 25%. Tô Hiểu khi tấn công, sát thương chém xuất hiện trước nhất, sau đó là các loại bị động, sau đó là sát thương thực thanh cương ảnh, cùng với sát thương linh hồn đao thuật, vân vân. Sau khi những thứ này kết thúc, mới đến hiệu quả phán định của ma nhận. Ví dụ, nếu địch nhân không phải đại bốt, thì rất có khả năng lúc đầy trạng thái, đối với Tô Hiểu mà nói liền đến tuyến chém giết. Một đao đâm xuyên đầu chết ngay lập tức, Tô Hiểu liền có thể dùng Long Ảnh Thiểm xuất hiện phía sau kẻ địch tiếp theo, tiếp tục chém giết. Tô Hiểu và Cây Sa hẹn gặp nhau tại đại sảnh cường hóa trang bị. Hôm nay vận may của Cây Sa không tốt. Nếu thằng nhãi này liên hệ Tô Hiểu sớm một chút, bữa ăn ngon vừa rồi sẽ có phần của hắn. Vẫn chưa đến đại sảnh cường hóa trang bị, Tô Hiểu lại nhận được một bức thư điện tử. Người gửi có tên là Duy An. Tô Hiểu nhíu mày suy tư, đây là ai nhỉ? Ngược lại Tô Hiểu nhớ ra, đây là thành viên của lữ đoàn. Trước đó mình miễn phí cung cấp đạo cụ huyết thống nhận sói cho đối phương, cùng với các con đường khác. Để đáp lại, đối phương nếu nhận được quyển trục cơ sở, ví dụ như quyển trục năng lực cơ sở bị động ở thể hồn này, phải dâng lên không ràng buộc. Đây là gia hạn khế ước. Trước đó đối với Duy An, Tô Hiểu vẫn trong trạng thái nuôi thả, kết quả nuôi, quên mất. Nếu Duy An biết kim chủ cha nàng đã quên nàng, chắc hẳn sẽ tâm trạng xoắn xuýt. Đây đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tô Hiểu trả lời Duy An, bảo đối phương ngày mai lại liên hệ mình. Đến cửa ra vào đại sảnh cường hóa trang bị sau, hắn thấy Cây Sa đứng ở đó. Với khí chất cá nhân của Cây Sa, hắn đứng đó, khi người thấy hắn, người sẽ có cảm giác, hình như mình làm rơi ví tiền, cùng với thằng nhãi này vừa rồi có phải trộm ví tiền của mình không? người bạn thân yêu của ta, cây sa ở đây. Tô Hiểu lấy ra một cái hòm gỗ, bên trong là cành cây hắc phong thụ nhận được ở thế giới họa lần trước. Đã ứng trước cho cây sa không ít, ở đây đại khái còn lại không đến 2000 khắc. Cây sa như nhặt được bảo vật nhận lấy hòm gỗ. Hắn lấy ra một khối đá màu xanh trong suốt, hòn đá này hình dạng rất giống đá cuội. Đối diện với mặt trời xem, bên trong như đầy sao. Nhận lấy đá thức tỉnh, Tô Hiểu trực tiếp sử dụng cho Trảm Long Thiểm. Khói xanh đen nổi lên trên Trảm Long Thiểm. Lúc này đá thức tỉnh vỡ vụn, một luồng khí xanh thẳm bên trong bị Trảm Long Thiểm hấp thu. Chờ đợi chưa đến nửa giờ, ảnh ở ma nhận thức tỉnh hoàn thành. Thấy vậy, Tô Hiểu đi vào trong đại sảnh cường hóa trang bị. Cây sa do dự một chút, chọn đi theo. Tô Hiểu vừa bước vào đại sảnh cường hóa, liền nghe thấy sau lưng một tiếng phịch. Hắn nhìn về phía nguồn âm thanh, thấy cây sa bị đẩy lùi về chỗ cũ. Đại sảnh cường hóa trang bị bài xích cây sa tiến vào. Cây sa vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hắn lục túi quần một hồi lâu, lấy ra một cái huy chương rỉ sét loang lổ. Đặt huy chương này lên mi tâm, lúc này mới thành công đi vào trong đại sảnh cường hóa trang bị. Không cần nghĩ cũng biết, thằng nhãi này trước kia chắc chắn đã thao tác trong việc cường hóa trang bị, mới có cảnh vừa rồi. Tô Hiểu dừng bước trước một chiếc máy cường hóa trang bị, là chiếc hắn dùng lần trước. Chào mừng sử dụng máy cường hóa trang bị số 888. Khay trượt ra, Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên trên. Kiểm tra trang bị hoàn thành. Trảm Long Thiểm 11, cấp bất hủ. Nếu cần cường hóa 12, cần thanh toán 12 viên tinh luyện bất hủ thạch. Tô Hiểu lấy ra 12 viên tinh luyện bất hủ thạch, lần lượt đặt vào một hàng khe thẻ ở bên phải máy cường hóa trang bị. Điều này vẫn chưa xong, hắn lấy ra vật tụ hồn của tông sư rèn đúc giả thú ở Ly Ngưu, đặt lên khay vừa rồi. Vật tụ hồn của tông sư rèn đúc giả thú ở Ly Ngưu, vật phẩm này không thể sử dụng độc lập. Cần khi sử dụng máy cường hóa trang bị để nâng cấp trang bị cấp bất hủ, thêm vật phẩm này vào trong quá trình cường hóa. Vật phẩm này có thể đảm bảo xác suất thành công cường hóa một lần duy nhất đạt 100% khi cường hóa trang bị cấp bất hủ từ A1 đến U13. Sau khi hoàn thành một lần cường hóa, vật phẩm này sẽ bị tiêu hao. Sở dĩ Tô Hiểu không sử dụng vật phẩm này khi cường hóa U13 là vì sự tồn tại của một loại vật phẩm khác. Thủy tinh huy hoàng, khi nâng cấp cường hóa trang bị cấp bất hủ, nếu đặt vật phẩm này cùng vào trong máy cường hóa trang bị, mỗi viên thủy tinh huy hoàng có thể triệt tiêu một lần thất bại cường hóa V13 gây ra việc cấp độ cường hóa bị trượt xuống hoặc vũ khí bị hư hỏng vĩnh viễn. Loại đạo cụ tương tự, Tô Hiểu từng nhận được. Lần đó là thủy tinh vinh dự, nhưng thủy tinh vinh dự thích hợp với tất cả trang bị, bất kỳ cấp độ nào cũng có thể dùng, mạnh hơn thủy tinh huy hoàng không chỉ một cấp bậc. Thủy tinh vinh dự đã bị Tô Hiểu dùng hết. Thủy tinh huy hoàng thì có thể mua được trong cửa hàng đại sảnh cường hóa. Thứ này là vật phẩm mà khế ước giả thất giai, bát giai thể hiện xuất sắc trong chiến tranh giành thế giới mới có thể nhận được. Dùng tinh luyện bất hủ thạch để nâng cấp cường hóa. 13 là hạn mức cấp độ cường hóa. Và thủy tinh huy hoàng chính là để tồn tại vì điều này. Giá thủy tinh huy hoàng rất đắt. Đây là cái giá phải trả cho việc theo đuổi cấp độ cường hóa cực hạn. Thứ này 1 vạn tiền linh hồn một viên. Nói nó đắt cũng không hẳn đắt. Vũ khí cấp bất hủ 12, một khi cường hóa thất bại là nổ tung. Có thể đảm bảo vũ khí không bị hư hại, 1 vạn tiền linh hồn hoàn toàn trong phạm vi chấp nhận được. Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, tiếng ồn không nhỏ, bên trong còn có tiếng dòng điện xì xèo. 10 phút sau. Phốc phốc. Một luồng hơi nước phun ra từ 4 góc dưới đáy máy cường hóa trang bị. Nhắc nhở lập tức xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa 12 thành công. Đây là kết quả tất nhiên, không liên quan đến vận may. Tô Hiểu bán toàn bộ 407 viên đá năng lượng nén cho Luân Hồi Lạc Viên. Thứ này bán cho khế ước giả không ai mua. Sau khi bán ra, 85.470 mai tiền linh hồn về tay. Cường hóa Trảm Long Thiểm lên 13. Tính cả thủy tinh huy hoàng đảm bảo không bị hư hại, cùng với giá hôm nay là 620 mai tiền linh hồn một viên tinh luyện bất hủ thạch. Chi phí cường hóa một lần tổng cộng là 1.8060 mai tiền linh hồn. Tô Hiểu có tổng cộng 4 lần cơ hội. Hắn không tin, 4 lần cơ hội vẫn không thể nâng Trảm Long Thiểm lên 13. Mua xong thủy tinh huy hoàng uy tinh, luyện bất hủ thạch, và đã chuẩn bị xong tất cả, Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị. 10 phút sau, một luồng hơi nước phun ra từ trong máy cường hóa trang bị. Nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa 13 thất bại. Đã tiêu hao thủy tinh huy hoàng 1. Hiện cấp độ cường hóa Trảm Long Thiểm là U12. Tô Hiểu bỏ qua nhắc nhở này, ánh mắt chuyển sang cây sa. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn hợp tác với cây sa làm gì đó trong đại sảnh cường hóa trang bị. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, muốn nâng Trảm Long Thiểm lên cường hóa U13, tiền linh hồn trong tay hắn dường như không đủ lắm. Cây sa lập tức quay mắt đi, vẻ mặt như nói đừng nhìn hắn, hắn cũng không có cách nào. Một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Bên trong là 10 ounce lực lượng thời không. Với mức độ hiếm có của thứ này, hắn không tin cây sa không động tâm. Quả nhiên, biểu cảm của cây sa một hồi xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn ổn định. Phát hiện không thể lay động cây sa, Tô Hiểu lại lấy ra 10 ounce lực lượng thời không. Lần này cây sa không giữ được. Hắn nhìn quanh xung quanh một cách lén lút, đi đến bên cạnh Tô Hiểu và nói nhỏ, người bạn thân yêu của ta, ngươi từng nghe qua học thuyết cộng hưởng vận mệnh chưa? Chưa. Phương diện này nói rằng, khi vận khí của ngươi không tốt, có thể mượn nhờ vận khí của người khác. Nói đơn giản là, vận mệnh của toàn bộ đại sảnh cường hóa trang bị, có thể coi là một chỉnh thể. Nói tiếp đi. Ý của ta là, nếu gom hết vận mệnh ở đây vào người ngươi, có phải có thể tăng xác suất thành công của ngươi không? Có thể làm vậy sao? Ta đã thử nghiệm. Một món trang bị màu lam, từ 1 đến ô 19 thành công liên tiếp. Cây sa cười đặc biệt rạng rỡ, nói ra nguyên nhân vì sao đại sảnh cường hóa trang bị không cho hắn lại gần. Lần trước hắn đã tạo ra một món trang bị màu lam cường hóa 21, cùng với hai món trang bị cấp thánh linh cường hóa U13. Nhưng trong đại sảnh cường hóa cũng trở thành một vùng kêu khóc. Những khế ước giả cường hóa ở đó, mỗi người đều nghi ngờ nhân sinh. Càng thú vị hơn là, chuyện này Tô Hiểu đã nghe qua, vì Vô Tán Huynh là nạn nhân của chuyện này. Hắn đến cường hóa vũ khí một liên tiếp thất bại 6 lần. Vô Tán Huynh lúc đó đều ngẩn ngơ, lặp đi lặp lại kiểm tra đế giày, xem hôm nay mình có phải vừa ra ngoài đã giẫm phải phân chó không. Sau này ta vào đại sảnh cường hóa sẽ rất phiền phức. Lời của Tô Hiểu làm cây sa cười đặc biệt gian xảo. Hắn nói, người bạn thân yêu của ta, dù sao cây sa gần 3 tháng cũng không thể đến đây cường hóa trang bị, thêm chút thời gian nữa cũng không sao. Hơn nữa, chuyện ta làm liên quan gì đến ngươi đâu. Ngươi vừa hay chỉ là dùng chiếc máy cường hóa trang bị ta muốn dùng thôi. Cây sa nói xong câu cuối, nháy mắt ra hiệu, ý là, chỉ cần lợi ích đủ, lần này hắn sẽ tự mình chịu đựng. Tô Hiểu không nói gì thêm, lấy ra 30 ounce lực lượng thời không, giao dịch cho cây sa. Cây sa bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Khoảng vài phút sau, liên tiếp những tiếng gào thét truyền đến từ xung quanh. Có không ít khế ước giả đều cường hóa thất bại. Tuy nhiên cây sa không đi gom vận mệnh của những người cường hóa U10 trở lên. Như vậy sẽ dẫn đến vũ khí của người khác bị hư hại. Đến lúc đó, những quả ác của vận khí sinh ra, cây sa sẽ càng khó chịu đựng hơn. Nghe thấy có người U3 thất bại, hoặc U1 liên tiếp thất bại 9 lần, cây sa gật đầu, ý là được rồi. Tô Hiểu khởi động chiếc máy cường hóa trang bị đã chuẩn bị sẵn. Cùng với tiếng sói tru quỷ gào của lão ca cường hóa vũ khí một liên tiếp thất bại 12 lần đó, Trảm Long Thiểm bắt đầu cường hóa. 10 phút sau, hơi nước phun ra ngoài, nhắc nhở xuất hiện. Trảm Long Thiểm cường hóa U13 thất bại. Đã tiêu hao thủy tinh huy hoàng 1. Hiện cấp độ cường hóa Trảm Long Thiểm là U12. Tô Hiểu nhìn về phía cây sa. Ánh mắt cây sa mê mang, vẻ mặt có chút nghi ngờ nhân sinh gãi đầu một cái. Do dự một chút, ý là bảo Tô Hiểu thử lại một lần, đừng thất bại. Mua lại đầy đủ mọi thứ, Tô Hiểu khởi động máy cường hóa trang bị. 10 phút thoáng qua, hơi nước nóng bỏng phun ra ngoài. Trảm Long Thiểm cường hóa 13 thành công. Nhắc nhở, chiếc vũ khí này của ngươi đã đạt đến hạn mức cấp độ cường hóa cấp bất hủ. Đây là vũ khí cấp bất hủ cường hóa U13 đầu tiên của liệp sát giả. Lại thêm vũ khí này được tinh luyện bất hủ thạch cường hóa, ngươi nhận được phần thưởng sau đây. Ngươi nhận được lưỡi dao bất hủ rực rỡ, vật kỷ niệm đạo cụ một lần. Ngươi nhận được danh hiệu đặc biệt ở vận mệnh bất hủ. Vận mệnh bất hủ. Nơi sản xuất, Luân Hồi Lạc Viên. Phẩm chất, đặc biệt. Loại, danh hiệu. Hiệu quả danh hiệu, tăng 10% xác suất thành công cường hóa trang bị. Giới thiệu vắn tắt, lần sau chắc chắn thành công, chắc chắn có thể thành công. Giá bán, không thể bán. Trảm Long Thiểm được cường hóa thành công lên chí cường hóa U13, đạt đến cấp bậc cực hạn có thể cường hóa bằng tinh luyện bất hủ thạch. Vì thế, Tô Hiểu đã tiêu tốn hơn 5 vạn linh hồn tiền, quả thực là rất tốn kém. Nhờ cường hóa Trảm Long Thiểm lên U13, Tô Hiểu nhận được hai loại ban thưởng, được đỡ bất hủ ở lưỡi đao và vận mệnh bất hủ. Tô Hiểu dứt khoát thay đổi danh hiệu vận mệnh bất hủ. Thêm vào hiệu quả tăng 5% xác suất cường hóa thành công từ huy chương vinh dự hiện tại, hiệu quả trở nên tương đối khả quan. Còn rực rỡ bất hủ ở lưỡi đao là một phiên bản nhỏ của Trảm Long Thiểm bằng pha lê, thuộc loại vật kỷ niệm. Vật này không có giới thiệu thuộc tính, Tô Hiểu cất nó vào không gian chứa đồ, tạm thời coi như vật kỷ niệm. Trảm Long Thiểm đã được cường hóa lên U13, nhưng quá trình tăng cường của Tô Hiểu vẫn chưa kết thúc. Sau khi tiêu tốn 8.680 linh hồn tiền để mua 14 viên tinh luyện bất hủ thạch, hắn quay lại trước máy cường hóa trang bị số 888. Đặt Trảm Long Thiểm lên khay của máy cường hóa, quả nhiên, hệ thống báo rằng vũ khí này không thể tiếp tục cường hóa. Tô Hiểu không để ý thông báo này, hắn đặt cả mâm tròn bảo thạch linh hồn lên khay. Sau khi máy cường hóa trang bị kiểm tra lại, khay kêu cục một tiếng thụt vào. Phía bên phải của máy cường hóa trang bị xuất hiện 14 lỗ khảm, hắn lần lượt nhét 14 viên tinh luyện bất hủ thạch từ trên xuống dưới vào đó, cuối cùng khởi động máy cường hóa trang bị. Cùng với tiếng ầm ầm bên trong máy cường hóa trang bị, Tô Hiểu nghe thấy cây xà cách đó không xa mở lời. Người bạn thân yêu của ta, còn muốn tiếp tục nữa không? Tô Hiểu không nói gì, chỉ ném một lọ nhỏ cho cây xà, bên trong là 10 ounce lực lượng thời không. Với mâm tròn bảo thạch linh hồn, xác suất cường hóa Trảm Long Thiểm lên O14 là 100% thành công. Nhưng sau đó, Tô Hiểu còn có trang bị khác muốn nâng cấp. Lần cường hóa này kéo dài gần nửa giờ mới kết thúc. Một luồng hơi nước lớn phun ra từ bên trong máy cường hóa trang bị, khay kim loại cũng bật ra theo tiếng động. Trảm Long Thiểm ở trên đó, bề ngoài không có gì thay đổi. Tổng thể nhìn không hoa lệ, một số vị trí trên chu đao có vết sức mẻ nhỏ do liên tục tự chiến với cường địch. Nhìn chung, Trảm Long Thiểm không hề mới tinh, nhưng lại mang vẻ đẹp của sự lắng động thời gian và trải qua tự chiến. Đây mới là hình dáng mà một thanh vũ khí nên có. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, mũi đao khẽ kêu. Chỉ cần nhìn vào lưỡi đao, cũng đủ khiến người ta có cảm giác không gì có thể ngăn cản được thanh đao này nữa. Trảm Long Thiểm U14, giá trị phong nhận 0%, nơi sản xuất, ảnh diệt pháp chất, cấp bất hủ loại hình, trường đọ bền, 370, tăng 45 điểm, lực công kích, 464-590, tăng 47-52 điểm, yêu cầu trang bị, người thừa kế ảnh diệt pháp. Tăng thêm cơ bản, khi vũ khí này mang năng lượng thanh cương ảnh, giá trị pháp lực tiêu hao giảm 93%, sát thương chân thực do năng lượng thanh cương ảnh gây ra tăng 25%. Hiệu quả phong nhận tối cao 1, độ sắc bén 185 điểm, lực xuyên thấu tăng 30%. Hiệu quả phong nhận tối cao 2, độ bền vũ khí 65 điểm, đặc tính này có thể tăng đáng kể sức chịu đựng, kháng trảm kích, kháng choáng, kháng ăn mòn. Hiệu quả phong nhận tối cao 3, ma nhận, chủ yếu rồi chủ động, không đổi. Hiệu quả phong nhận tối cao 4, ảnh ở ma nhận, chủ yếu ở bị động, không đổi. Hiệu quả cường hóa, hiệu quả kèm theo O5, lực xuyên thấu vũ khí vĩnh viễn tăng 20%. Hiệu quả kèm theo O8, đặc tính xuyên giáp cao. Hiệu quả kèm theo O10, sát thương linh hồn được làm sâu sắc. Hiệu quả kèm theo O12, gia tăng cao cấp sát thương chí tử, tăng mạnh lực công kích khi trảm kích. Hiệu quả kèm theo U13, đặc tính trảm không gian, có thể trảm kích địch nhân ở dị không gian hoặc đang di chuyển trong không gian, đồng thời gây thêm sát thương khổng lồ. Hiệu quả kèm theo U14, phong nhận cực hạn, đặc tính này sẽ mang lại gia tăng khổng lồ cho trảm kích vũ khí, ví dụ như chém các thân thể địch nhân, hoặc chém xuyên lá chắn cấp bất hủ, trang bị phòng ngự cấp bất hủ. Nếu lá chắn cấp bất hủ không đạt đến cường hóa U13 trong tình huống điểm số cao, cùng với khảm nạm nhiều viên bảo thạch cấp bất hủ, lá chắn này khi đối mặt với vũ khí này sẽ bị chém xuyên trong thời gian ngắn. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Điểm số, 1.500. Điểm số trang bị cấp bất hủ là 1.500 điểm. Năng lực ma nhận và ảnh ở ma nhận của Trảm Long Thiểm không được tăng lên, đây là điều Tô Hiểu đã dự liệu. Muốn tăng ma nhận cần phải có cơ duyên nhất định, còn ảnh ở ma nhận thì trong tình huống ma nhận không tăng lên, xác suất nâng cấp năng lực này rất nhỏ. Trảm Long Thiểm nhìn có vẻ tăng thêm rất nhiều, nhưng thực chất đặc tính của vũ khí này rất đơn giản, theo đuổi sự sắc bén cực hạn và khả năng chém giết. Tô Hiểu cố ý chế tạo Trảm Long Thiểm trở nên thuần túy như vậy. Một thanh vũ khí không cần theo đuổi quá nhiều, chỉ cần phát huy một đặc tính sắc bén đến cực hạn là đủ. Hiện tại, Trảm Long Thiểm có thể chém xuyên lá chắn cấp bất hủ cường độ cao. Đương nhiên, nếu là loại lá chắn cấp bất hủ khảm 3 viên bảo thạch cấp bất hủ, cộng thêm được cường hóa đến U13 bằng tinh luyện bất hủ thạch, vẫn có thể chống đỡ một chút, nhưng chống được bao lâu thì là ẩn số. Với độ sắc bén gần như biến thái của Trảm Long Thiểm hiện tại, ngay cả loại lá chắn cấp bất hủ đó cũng không thể ngăn chặn quá lâu. Còn với trang bị phòng ngự thân thể có lực phòng ngự kém hơn, nói một cách dân giả là khinh giáp một lớp giấy, trọng giáp giấy gấp đôi, bản giáp dùng sức gấp một tập. Trảm Long Thiểm trở lại bao, Tô Hiểu lấy ra giới cổ sát, trang bị cực đoan này, hắn cũng chuẩn bị chế tạo. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra trang bị hoàn thành, giới cổ sát, cấp thánh linh, là trang bị có tính chất đặc biệt, cấu tạo bên trong cực kỳ yếu ớt. Nếu cần cường hóa trang bị này, cần thanh toán thêm 150% chi phí linh hồn tiền, dùng để củng cố cấu trúc bên trong của trang bị này. Cường hóa trang bị này, mỗi lần cần thanh toán 160 linh hồn tiền. Nhìn thấy những thông báo này, tôi hiểu ra hiệu cho Kaysa. Kaysa vờ như muốn đi về phía lão ca xui xẻo liên tiếp thua 12 lúc nãy, có lẽ vì biểu cảm của lão ca xui xẻo lúc này quá phong phú, Kaysa quyết định đổi sang một đối tượng khác để tai họa. Không lâu sau, trong đại sảnh cường hóa trang bị, liên tiếp truyền đến tiếng sói tru quỷ khóc. 2 giờ sau. Kaysa như một viên đạn pháo, bị bắn ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, bay thẳng đến quảng trường giao dịch, rồi rơi xuống hồ nước ở trung tâm quảng trường giao dịch. Tô Hiểu đứng ở cửa chính đại sảnh cường hóa trang bị, nhìn Kaysa bay xa. Lần này, lực lượng thời không quả thực không dễ kiếm chút nào. Cái giá này quá xứng đáng. Trong khi đã vận mệnh bất hủ huy chương vinh dự đồng thời, cộng thêm sự hỗ trợ ngầm của Kaysa, quá trình nâng cấp giới cổ sát của Tô Hiểu có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hắn đã nâng cấp trang bị này lên cường hóa U13 mà không sử dụng bất kỳ vật phẩm bảo vệ nào. Khi cường hóa đến U13, ý của Kaysa là nó vẫn có thể đứng vững, tiếp tục đi. Vấn đề là, giới cổ sát không chống nổi. Trang bị này quá đặc biệt, nếu Tô Hiểu tiếp tục cường hóa, dù xác suất cường hóa thành công là 100%, sau khi đạt đến U14, giới cổ sát cũng sẽ có xác suất lớn tự nổ tung do không chịu nổi lực thích ứng mạnh mẽ như vậy. Loại trang bị như giới cổ sát không có hiệu quả kèm theo khi cường hóa, nhưng tất cả các tăng thêm do cường hóa mang lại đều tập trung vào năng lực ban đầu của nó. Giới cổ sát U13 phẩm chất, cấp thánh linh hao hình, nhẫn bền, 1-1, tiêu hao độ bền khi đeo và sử dụng cực thấp, cực kỳ yếu ớt khi chịu công kích, yếu hơn tất cả các loại công kích đặc tính. Yêu cầu trang bị, không hiệu quả trang bị 1, ấn ký linh hồn ám sát của Seo, bị động. Cấu thành một ấn ký linh hồn có tính ẩn nấp mạnh mẽ. Ấn ký này có thể bám vào bên ngoài mục tiêu. Sau khi thiết lập ấn ký, người đeo chiếc nhẫn này có thể cảm ứng vị trí của ấn ký linh hồn từ xa. Nhắc nhở, giai vị ẩn nấp của ấn ký linh hồn sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn và giai vị năng lượng linh hồn của ngươi. Nhắc nhở, khoảng cách cảm ứng ấn ký linh hồn sẽ được xác định dựa trên cường độ linh hồn của ngươi. Nhắc nhở, năng lực này không cần đeo trang bị này là có thể sử dụng, nhưng ít nhất phải thăm dò chiếc nhẫn này trong áo giáp hoặc giữ trong tay. Hiệu quả trang bị 2, lực lượng của Seo bị động ở duy nhất. Khi tấn công địch nhân từ xa, sẽ phát động lực lượng linh hồn của Seo, gia trì cho đòn tấn công từ xa, gia trì đạn, mũi tên. Nhắc nhở, nếu đòn tấn công từ xa trúng yếu điểm của địch nhân, sát thương yếu điểm gây ra sẽ tăng 5, 49, 97 lần, xác định dựa trên vị trí yếu điểm đã chọn, đầu là ưu tiên nhất, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác. Giả mít trang bị, cực kỳ dễ vỡ, bị động ở không thể loại bỏ. Trong quá trình đeo, bất kỳ phán định nào được coi là công kích, dù trúng bất kỳ vị trí nào trên cơ thể người đeo, đều sẽ khiến trang bị này lập tức vỡ vụn. Một khi trang bị này bị tổn hại, sẽ không thể sửa chữa bằng bất kỳ phương thức nào. Giảm mít trang bị, di chuyển chậm, bị động ở không thể loại bỏ. Sau khi đeo trang bị này, chỉ có thể di chuyển với tốc độ đi bộ. Một khi tốc độ di chuyển vượt quá giá trị đã định, sẽ có xác suất lớn khiến trang bị này vỡ vụn. Giảm mít trang bị, tháo dỡ chậm, bị động ở không thể loại bỏ. Nếu muốn tháo chiếc nhẫn này ra, cần trước tiên 5 giây thông qua lực ý niệm cắt đứt sự cộng hưởng năng lượng với trang bị này. Sau khi hoàn toàn kết thúc cộng hưởng, mới có thể tháo trang bị này ra. Nếu cưỡng chế tháo bỏ chiếc nhẫn này sẽ lập tức bị tổn hại. Giảm mít trang bị, kẻ thù phe thân thiện, bị động ở không thể loại bỏ. Là kẻ ám sát, kẻ thù phe thân thiện của Seo, phe thân thiện không thể sử dụng trang bị này. Nhắc nhở, kẻ săn giết đã hoàn toàn loại bỏ hiệu quả giảm ít của trang bị này. Giới cổ sát mạnh bao nhiêu thì nhược điểm của nó hiển nhiên bấy nhiêu. Nhưng một trang bị cấp thánh linh biến thái đến mức độ này lại có nhiều hiệu quả giảm ít như vậy là điều Tô Hiểu có thể chấp nhận. Dù sao đi nữa, cũng không thể che giấu sự mạnh mẽ của chiếc nhẫn cổ trong việc bắn chết từ xa. Tô Hiểu đi về phía phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương. Tiến độ điều trị của Ngốc Mao Vương đã đạt đến mức độ thấy rõ hiệu quả ban đầu. Đi bộ đến một khu vực ít người qua lại, xuyên qua một con hẻm dài nửa cây số. Phía trước rộng mở thông thoáng, còn cốc đã đợi sẵn trên bậc thang. Chỗ này giao cho ngươi, ta còn có chuyện khác. Tô Hiểu bước vào một cánh cửa trống rỗng xuất hiện, tiến vào phòng chuyên dụng của Ngốc Mao Vương. Trong phòng có 2 người, ngoài Ngốc Mao Vương còn có một phụ nữ tóc dài gần sóng màu nâu sẫm, có sức hút trưởng thành dịu dàng. Nàng mặc áo choàng trắng, khí chất ôn hòa, đang cười nói với Ngốc Mao Vương. Có thể thấy, Ngốc Mao Vương lúc này rất thoải mái. Vì quay lưng về phía Tô Hiểu, nàng không phát hiện Tô Hiểu đã đến. Tô Hiểu đánh giá, đây là bác sĩ tâm lý do bạo chuột hoặc con cóc tìm đến. Thân thể Ngốc Mao Vương ngày càng tốt hơn, nhưng tâm lý lại không hề khá hơn. Nàng sắp mắc hội chứng Stockholm, vì vậy con cóc và bạo chuột mới bỏ ra cái giá lớn để mời bác sĩ tâm lý này. Bác sĩ tâm lý này còn có thân phận khác, tài quyết giả. Khi Tô Hiểu thay xong quần áo phẫu thuật, Ngốc Mao Vương cuối cùng cũng nhận ra hắn đã đến. Ngốc Mao Vương vốn đang cười nói, đồng tử hơi co lại, thân thể theo bản năng co lại về phía sau. Đối với bác sĩ chủ trì của ngươi phải giữ sự tôn trọng. Nữ bác sĩ mở lời. Nghe lời nàng nói, Ngốc Mao Vương như nghĩ đến điều gì đó, gật đầu, thần sắc đã khá hơn nhiều. Vẫn là bác sĩ chuyên nghiệp đáng tin cậy. Trước đó để cây sa cho Ngốc Mao Vương uống canh gà độc, quả nhiên không ổn. Nữ bác sĩ mỉm cười gật đầu với Tô Hiểu, đứng dậy rời đi, không giao lưu quá nhiều. Nàng đã biết Tô Hiểu là ai, cũng từng nghe nói Tô Hiểu hung bạo đến mức nào. Ta còn không ít việc chờ làm, tự mình nằm lên đó đi, đừng lề mề. Tô Hiểu bước vào phòng điều trị, đeo lên chiếc mặt nạ đầy ống dẫn. Hắn phát hiện Ngốc Mao Vương đang do dự, liền xoay người đi điều chỉnh dụng cụ. Thấy vậy, Ngốc Mao Vương tự mình cởi bỏ quần áo, nằm lên bàn phẫu thuật, đắp lên vải vô khuẩn. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Tô Hiểu đứng cạnh bàn phẫu thuật, mở thiết bị ghi âm ở một bên, mở miệng nói, ghi chép 4, lần thứ tư bóc tách vật chất hắc ám, thời gian. Trong lúc Tô Hiểu nói chuyện, Ngốc Mao Vương bắt đầu run rẩy theo bản năng, đồng tử dần tối sầm lại. 3 giờ sau, Ngốc Mao Vương trần trụi nằm sấp trên bàn phẫu thuật, lưng phủ kín vải vô khuẩn. Sau khi phẫu thuật kết thúc, phải mất thêm vài phút, đôi mắt như lục bảo thạch của nàng mới khôi phục một ít đồng tử. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Lần bóc tách vật chất hắc ám này lại nhiều hơn, cộng thêm còn tách ra rất nhiều vật lắng động ám chi. Cần để nữ bác sĩ kia cho Ngốc Mao Vương thực hiện thêm vài đợt trị liệu tâm lý thông suốt, mới có thể tiến hành lần điều trị tiếp theo. Hoàn thành lần điều trị này, Tô Hiểu mang theo vài phần vật chất hắc ám và vật lắng động ám chi rời đi. Những thứ này là nguyên liệu tuyệt vời để bồi dưỡng sinh vật nuốt chửng. Thật thú vị, Ngốc Mao Vương đã chịu tổn thương tinh thần cực lớn từ phía Tô Hiểu, còn nữ bác sĩ thì giúp nàng điều trị tâm lý. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đã cứng rắn uốn nắn Ngốc Mao Vương hơi hắc hóa trở lại. Dù sao đi nữa, hiện tại nàng chỉ cảm thấy được sống thật tốt. Trở lại phòng chuyên dụng, Tô Hiểu phát hiện Bu Bu Uông và Ba Ha đã đi chơi bời cùng nhau, Amu đang ngáy khò khò, còn Benny thì dùng hai chân mèo chơi khối Rubik. Bu Bu thật sự là đồ lừa đảo. Nó không giới thiệu cho Benny khối Rubik tam giai, mà là khối Rubik thất giai. Dựa vào những dấu răng nhỏ trên ma phương, có vẻ Benny chơi khối Rubik này không được thuận lợi cho lắm. Tô Hiểu đi vào một căn phòng trống rộng 30 mét vuông, khoanh chân ngồi ở trung tâm phòng, lấy ra di cốt diệt pháp đời đầu lần này nhận được. Đây là xương ngón tay áp út. Tô Hiểu đã nghiên cứu và điều tra về di cốt diệt pháp đời đầu. Sau khi hỏi Marvin Wang và những người khác, hắn đã biết một điều. Di cốt diệt pháp đời đầu không nhất thiết là xương cốt của diệt pháp giả đời đầu. Di cốt diệt pháp đời đầu là cách gọi và chào đón một loại tài nguyên chuyên dụng của diệt pháp giả. Kỹ thuật tạo di cốt bằng cách dùng năng lượng thanh cương ảnh bản nguyên trong cơ thể trước khi chết được diệt pháp giả đời đầu sáng tạo ra. Do đó, sau này bất kỳ diệt pháp giả nào tạo ra loại di cốt này đều được gọi là di cốt diệt pháp đời đầu. Trong hư không, ngoại trừ những người đời trước, không còn ai biết chuyện này nữa. Theo lời Marvin Wang, di cốt diệt pháp đời đầu thực chất không phải là xương cốt, mà là năng lượng được tinh thể hóa cấu thành, lấy xương cốt làm vật trung gian. Thông thường, họ đều chọn dùng xương ngón tay làm vật trung gian. Mỗi người có lực lượng siêu phàm đều có lực lượng bản nguyên trong cơ thể, giống như ma năng, niệm lực, năng lượng thanh cương ảnh. Những năng lượng này sẽ không cạn kiệt trong chiến đấu. Cái gọi là năng lượng cạn kiệt là năng lượng có thể dùng trong chiến đấu cạn kiệt, chứ không phải năng lượng bản nguyên cạn kiệt. Không có năng lượng bản nguyên thì không thể thông qua nghỉ ngơi để khôi phục năng lượng, giống như không có tủy xương thì không thể tạo máu. Một số diệt pháp giả không chết trong chiến đấu kịch liệt, trước khi chết, họ có thể thông qua kỹ thuật còn sót lại của diệt pháp giả đời đầu, tập hợp năng lượng bản nguyên luôn được nuôi dưỡng trong cơ thể lại thành di cốt diệt pháp đời đầu. Công dụng của di cốt diệt pháp đời đầu là, sau khi sử dụng vật này, lần đầu tiên sẽ tăng cường độ và giới hạn trưởng thành của năng lượng thanh cương ảnh. Lần sử dụng thứ hai và tiếp theo chỉ sẽ tăng giới hạn năng lực. Trước đó, Tô Hiểu từng cho rằng vật này là di cốt của diệt pháp giả đời đầu. Hắn còn lấy làm lạ, một bảo vật có thể tăng giới hạn năng lực thanh cương ảnh đến vậy, sau bao nhiêu năm, sao vẫn còn tồn tại? Xương cốt của diệt pháp giả đời đầu cũng quá nhiều. Hiện tại xem ra, di cốt diệt pháp đời đầu có thể còn sót lại, đồng thời ngoài hắn và Đao Ma ra, không ai có thể sử dụng loại tài nguyên này. Giữ di cốt diệt pháp đời đầu trong tay, sau khi có thể cảm nhận từng bộ phận của di cốt diệt pháp đời đầu trong tay, Tô Hiểu dùng lực bóp nát di cốt diệt pháp đời đầu trong tay. Một luồng năng lượng mênh mông phun trào ra, theo hai tay hắn nhập vào cơ thể. Mắt Tô Hiểu lúc này tối sầm lại. Trải nghiệm sử dụng di cốt diệt pháp đời đầu chính là như vậy tốt đẹp. Trong lúc hoảng loạn, Tô Hiểu cảm thấy mình đang chìm xuống trong nước màu xanh nhạt, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động. Phía dưới tối đen như mực, như thể có một cái miệng lớn đầy răng nanh đang há to nhất ở phía dưới, chỉ chờ hắn rơi vào đó. Chỉ cần hắn chìm xuống tận đáy, hôm nay chính là ngày chết của hắn. Mọi thứ đều có rủi ro, đây là nguy hiểm khi sử dụng di cốt diệt pháp đời đầu. Đồng thời, loại trạng thái không thể cử động trên cơ thể này là không thể kháng cự. Nhưng Tô Hiểu tin chắc mình sẽ không chết ở đây. Ngay khi Tô Hiểu đang chìm xuống, một bàn tay hơi trong suốt đỡ lấy lưng hắn. Sự chìm xuống của hắn dừng lại. Lập tức, từng cánh tay hơi trong suốt xuất hiện, một số nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, một số nâng hắn lên ở phía sau. Ước thúc tốt ma linh lưỡi đao của ngươi, nó sẽ trở thành vũ khí đáng tin cậy nhất của ngươi. Đoạn hồn ảnh rất mạnh mẽ, nhưng phải dùng cẩn thận. Ngươi vừa tìm được di cốt diệt pháp đời đầu, thật may mắn. Phát triển ảnh vương thanh của ngươi. Có lẽ hiện tại ngươi không hài lòng với nó, nhưng về sau, nó sẽ là lực lượng mạnh nhất của ngươi. Những âm thanh mơ hồ truyền đến từ xung quanh. Tô Hiểu không thể mở mắt, thính giác cũng trở nên hơi mơ hồ do sự tồn tại của dung dịch màu xanh nhạt. Sau khi nghe rất nhiều âm thanh, hắn cảm thấy mình được rất nhiều cánh tay thúc đẩy, nhanh chóng đi lên trong nước. Cuối cùng, hắn lao ra khỏi mặt nước với tiếng ầm vang. Những giọt nước lấp lánh văng khắp nơi, ánh nắng chiếu xuống, hắn có thể cử động. Tô Hiểu mở mắt, nhìn xuống mặt nước phía dưới. Từng cánh tay hơi trong suốt chìm xuống. Đó là tàn hồn, những tàn hồn không có cả ý thức. Một số thậm chí chỉ còn lại nửa cánh tay trong suốt. Đó là những tiền bối. Mọi thứ xung quanh nhanh chóng lùi xa. Khi cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu khôi phục, hắn đã ngồi khoanh chân trong phòng trống. Những giọt nước màu xanh nhạt nhỏ xuống từ lọn tóc hắn, chưa kịp rơi xuống đất thì dung dịch này đã biến thành khói thuốc lá tiêu tán. Tô Hiểu kiểm tra năng lượng thanh cương ảnh. Cấp độ đã từ LV50 giảm xuống LV42. Tăng thêm là, hiệu quả cơ bản, khi tăng cấp kỹ năng này, tốc độ hấp thụ và chuyển hóa năng lượng tăng 120%, đặc tính này chỉ có thể tăng thông qua hấp thụ di cốt diệt pháp đời đầu. Cường độ sát thương chân thực của thanh cương ảnh vẫn là 1976 điểm. Tô Hiểu tạm thời không định dùng tinh hoa lão thú vương để tăng năng lực thanh cương ảnh, muốn chờ năng lực thanh cương ảnh ổn định một chút rồi mới tiến hành tăng lên. Tô Hiểu lấy ra hộp quyền lực từ không gian chứa đồ. Đây là vật phẩm loại rương bảo vật. Mặc dù có thể mở ra, nhưng Tô Hiểu đã chuyển hóa nó thành trái tim quyền lực. Rương bảo vật màu sắc đen dần dần hóa thành trái tim. Sau khi trái tim quyền lực được kích hoạt, bức tường phía trước dần dần bị màu đen xâm nhiễm. Màu đen trên tường lan rộng theo hình rễ cây, nhuộm đen toàn bộ bức tường. Với tiếng ầm một tiếng, bức tường cùng màu đen cùng nhau sụp đổ, như thể bị lực lượng thời gian ăn mòn đến mục nát, hóa thành những mảnh vụn rơi xuống, lộ ra cấu trúc song sắt nhà tù phía sau. Bên trong song sắt tối đen như mực, hai bên treo từng chiếc đèn lồng. Trong bóng tối sâu thẳm nhất, một bóng người bước ra. Nó mặc một bộ âu phục ông sát màu tím đen, trên ngực cài một bông hoa hồng đỏ. Đầu nó cực giống hột sọ, nhưng vị trí mắt, miệng, mũi lại chi tiết hơn hột sọ rất nhiều. Lửa lục diễm cháy trong đầu nó, khiến sau đầu nó và trên đầu nó tỏa ra sương lạnh màu xanh nhạt. Đây là giám ngục trưởng Thâm Uyên. Nó chắp hai tay sau lưng bước tới, dừng lại trước song sắt, đứng đối diện Tô Hiểu qua song sắt. Về chiều cao, nó cao hơn Tô Hiểu một cái đầu. Ta thế mà lại được diệt pháp giả triệu đến. Nếu không có sự công chứng của Luân Hồi Nhạc Viên, ta tuyệt đối sẽ không đáp lại sự triệu hoán của diệt pháp giả. Bao nhiêu năm trôi qua, những loại tà thần đáng thương kia vẫn còn để lại ấn tượng sâu sắc. Giám ngục trưởng Thâm Uyên mở miệng. Nghe lời hắn nói, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Hóa ra chuyện câu tà thần này, các diệt pháp giả đời trước cũng đã làm. Đây là truyền thống cũ của diệt pháp. Ngài diệt pháp giả, ngài muốn đổi lấy gì bằng trái tim quyền lực? Một linh hồn đồng giá. Như dự liệu. Muốn loại hình nào? Giống như ngài trẻ tuổi, huyết khí phương cương, là muốn loại hình nào? Chỉ cần là loại hình ngài đưa ra, trong giám ngục Thâm Uyên đều có tất cả. Cũng là một loại thể hiện của Thâm Uyên. Tô Hiểu không nói gì. Hắn là đến đổi linh hồn, không phải đến đi dạo ổ mại dâm. Chỉ đùa một chút thôi. Ngài cần loại linh hồn nào? Thần côn. Loại linh hồn này, trong giám ngục Thâm Uyên có không ít. Là muốn thành kính, hay là xảo trá, hoặc là tinh thông trò lừa gạt. Giám ngục trưởng Thâm Uyên giơ tay, một cuốn danh sách nặng nề xuất hiện trong tay nó. Muốn người am hiểu truyền giáo nhất. Để ta tìm thử, chờ một lát. Cuốn danh sách trong tay giám ngục trưởng Thâm Uyên tự mình lật qua lật lại. Sau khi lật vài trăm trang, một trang trong đó trôi nổi ra, trên đó ghi chép là Bitcher Amor, ma tộc, tuổi 209, từng tổ chức cơ cấu tín ngưỡng không chính thức, tổng cộng thu nhận 170 triệu tín đồ, từng âm thầm phá vỡ nội chính và thể chế của 16 quốc gia, có được lực lượng có thể thay đổi tư duy của người khác thông qua lời nói. Viên linh hồn này, ngài có vừa lòng không? Giám ngục trưởng Thâm Uyên nâng ngón tay lên, tờ giấy ghi chép Picture ở Mod Bay đến trước mặt Tô Hiểu. Muốn chính phái một chút, tốt nhất là thần côn tín ngưỡng Thái Dương. Giám ngục trưởng Thâm Uyên nghi hoặc nhìn Tô Hiểu. Nghĩa đen của lời hắn nó đều hiểu, nhưng nó sống bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa từng nghe nói, phe Thái Dương là phe chính phái. Vào những năm huy hoàng nhất của tộc Thái Dương thần, mọi người đều gọi bọn họ là kẻ điên Thái Dương. Khụ, ta suy nghĩ một chút. Giám ngục trưởng Thâm Uyên trầm tư một chút, sau đó nghĩ đến một người. Một tờ giấy bay ra từ danh sách, nội dung trên đó là Walker Erbohan, nhân tộc, tuổi 82, là tín đồ Thái Dương thành kính và ôn hòa, từng du lịch khắp nơi, khuyên bảo mọi người tín ngưỡng Thái Dương, dùng lực lượng Thái Dương chiến thắng bệnh tật trong cơ thể, sống lạc quan tích cực. Walker Erbohan cuối cùng chết già. Dù nhìn thế nào, tiểu sử này đều quá bình thường, linh thể không nên vào giám ngục Thâm Uyên mới đúng. Tô Hiểu nhìn về phía giám ngục trưởng Thâm Uyên. Giám ngục trưởng Thâm Uyên nói, ban đầu ta cũng cho rằng hắn. Nó chỉ là một tín đồ Thái Dương bình thường, vì vậy sắp xếp cho nó ở nhà tù bình thường. Một ngày sau, tù nhân trong các phòng giam bên trái và bên phải của nó đều biến mất. Dựa vào hình ảnh quay lại của ngọn rắn, là Walker Erbohan đã khuyên bảo tù nhân trong các phòng giam bên trái và bên phải, để chúng tự xé từng mảnh linh hồn của mình, ném cho Walker Erbohan. Nói đơn giản là, Walker Erbohan đã ăn hai tù nhân thông qua lời nói hướng dẫn. Ban đầu ta cảm thấy điều này rất thú vị, liền sắp xếp tù nhân mới cho Walker Erbohan. Sau đó, ta ra ngoài một thời gian vì chuyện nào đó. Khi trở về, ta phát hiện trong nhà tù ba chi 395 linh thể, chỉ còn lại Walker Erbohan. Ngọn rắn đều bị nó ăn. Cho đến ngày nay, ta vẫn chưa điều tra rõ Walker Erbohan đã làm những điều này như thế nào. Trong lời nói của giám ngục trưởng Thâm Uyên, rất có ý nghĩa chào hàng. Thực chất, nó cũng thực sự đau đầu với Walker Erbohan. Bị giam trong nhà tù đen, linh thể dễ hắc hóa. Nhưng bị nhốt trong khu nhà tù bình thường, Walker Erbohan lại ăn tù nhân. Thời đại này thế phong Nhật Hạ, giám ngục Thâm Uyên đầy khách là chuyện thường, không thể đơn độc giam giữ Walker Erbohan. Mà tiêu diệt nó, giám ngục trưởng Thâm Uyên quả thực có thể làm được, nhưng nó cảm thấy điều này thực sự đáng tiếc. Chính nó. Thành giao. Kỳ vọng lần giao dịch tiếp theo của chúng ta. Giám ngục trưởng Thâm Uyên ném tới một cây đèn. Bên trong giam giữ Walker Erbohan. Song sắc, bóng tối. Trên bức tường phía trước nhanh chóng biến mất. Vài giây sau, nó khôi phục hình dáng ban đầu, như thể giám ngục trưởng Thâm Uyên chưa từng đến vậy. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng trống, điều khiển lò dung luyện tinh vẫn bay đến gần mình. Lò luyện này vỡ vụn với tiếng bột, biến thành những mảnh vụn tan biến trong không khí, chỉ còn lại một chiếc áo da dài trôi nổi giữa không trung. Cùng săn đêm đã thăng cấp thành công lên cấp bất hủ. Giống như Tô Hiểu dự đoán, trang bị này quả nhiên không sợ lửa. Cân nhắc đến cường độ chiến đấu của thế giới tiếp theo, cùng với huyết áp của Rick, Tô Hiểu lấy ra kết tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn. Vật này chỉ còn lại một khối, hắn sử dụng nó lên cuồng săn đêm. Kết tinh huyết Thái Dương ngưng kết ở khối cực lớn có thể tăng cấp cường hóa trang bị cấp bất hủ lên đến U10, trừ vũ khí cấp bất hủ, cùng với một số ít trang bị cấp bất hủ đặc biệt. Chắc hẳn, sau khi hoàn thành lần nâng cấp này, áo da dài cuồng săn đêm sẽ không dễ bị hư hại như vậy nữa. Nói thế nào, Rick đều là một thợ rèn. Để đối phương thường xuyên làm thợ may là thực sự không tốt lắm. Nếu Rick biết cách nói này, chắc hẳn hắn nhất định sẽ nói, mẹ nó cảm ơn ngươi, ngươi thế mà còn nhớ ta là một thợ rèn. Tô Hiểu kích hoạt danh sách đội ngũ. Vẫn còn 20 điểm kỹ năng đội ngũ chưa dùng. Ba loại năng lực đội ngũ, đã có một loại tăng lên đến cấp tối đa. Các năng lực cần tăng lên còn lại là, kỹ năng đội ngũ 1, liệp đoàn, bị động LV 1 khi kết toán thế giới, có thể tăng thêm một điểm thuộc tính thân thể của bản thân, tăng ngẫu nhiên một trong ba loại thuộc tính, mị lực, may mắn, ý chí lực. Kỹ năng đội ngũ 3, thức tỉnh sức sống, hiếm ở bị động đội ngũ LV18. Khi giá trị sinh mệnh của thành viên đội ngũ giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong 3 giây sau đó, khôi phục 630 điểm giá trị sinh mệnh, 20% giá trị sinh mệnh tối đa. Trong hai loại năng lực này, thức tỉnh sức sống tăng một cấp cần 3 điểm kỹ năng đội ngũ. Sau khi tăng cấp năng lực này lên 6 cấp, vẫn còn dư 2 điểm kỹ năng đội ngũ. Bởi vậy, dựa vào biểu hiện của năng lực liệt đoàn trước đó, Tô Hiểu quyết định thử xem liệu tăng cấp năng lực này lên 1 cấp có thay đổi gì không. Nhắc nhở, kỹ năng đội ngũ ở liệt đoàn đã tăng lên LV2. Nhắc nhở, năng lực này đạt đến cấp 10 sẽ đạt đến cấp tối đa. Nhắc nhở, sau khi kết thúc tiến độ mỗi thế giới, chỉ có thể tăng cấp liệp đoàn một cấp. Tô Hiểu đã hiểu đặc tính của năng lực liệp đoàn. Hắn thu hoạch được năng lực này hơi chậm. Năng lực này thu hoạch được càng sớm thì lợi nhuận càng lớn. Nhưng cũng không có cách nào, thế giới trước kết thúc mới đưa đoàn mạo hiểm thăng cấp lên SSS, hắn không thể dành quá nhiều ban thưởng vào việc tăng cấp bậc đoàn mạo hiểm. Trước đó vì liệp đoàn tăng thuộc tính mị lực, Tô Hiểu ban đầu không định tăng cấp năng lực này. Trên thực tế, dù khi đó hắn muốn tăng cấp, cũng không thể tăng cấp được. Tô Hiểu kiểm tra năng lực liệp đoàn sau khi tăng cấp. Liệp đoàn, bị động LV2 khi kết toán thế giới, có thể tăng thêm một điểm thuộc tính thân thể của bản thân, tăng ngẫu nhiên một trong bốn loại thuộc tính, lực lượng, mị lực, may mắn, ý chí lực. Mặc dù thuộc tính tăng thêm vẫn là một điểm, nhưng phạm vi rút thưởng đã từ ba loại tăng lên bốn loại. Điều này đối với Tô Hiểu mà nói là chuyện tốt. Hắn dùng tất cả các điểm kỹ năng đội ngũ còn lại để tăng cấp thức tỉnh sức sống, nâng năng lực này từ LV18 lên LV24. Tô Hiểu còn lại 24.829 linh hồn tiền. Hắn trước tiên đổi hết hạn mức vật liệu, sau khi điều chế xong các loại thuốc tăng thêm luyện kim vĩnh cửu trong phòng thí nghiệm luyện kim, liền để Benny đi bán. Đây là lợi nhuận không có rủi ro. Hơn 2 giờ sau, trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu khép cuốn bí điển luyện kim trong tay lại. Tiến độ giải đọc trang thứ 6 là 9251057. Lần sau giải đọc xong, liền có thể lật trang thứ 6, xem xét phương thức phối hợp hoặc bản vẽ được ghi chép trên trang này. Đọc qua ghi chép luyện kim của Coi, Tô Hiểu cảm thấy bộ não đang nặng trĩu do giải đọc bí điển luyện kim nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Coi là nhân vật cấp đạo sư luyện kim của kỷ thứ 2. Ghi chép dược tề học của hắn để lại, chỉ cần đọc vài trang đầu, đã khiến Tô Hiểu thu được lợi ích không nhỏ. Những điều này chẳng qua chỉ là kinh nghiệm và bí quyết được đúc kết qua thời gian. Nhìn có vẻ ảnh hưởng không lớn, nhưng 3% độ tinh khiết của thuốc cũng đủ khiến hiệu quả của dược tề này chênh lệch hơn 2 thành. Sự khác biệt giữa thuốc được điều chế bởi đại sư và người bình thường có lẽ chính là sự chênh lệch 3% đó. Trong vô thức, Tô Hiểu đã nhập tâm vào việc đó. Khi đồng hồ đếm ngược vang lên, hắn vẫn chưa thỏa mãn thu lại ghi chép luyện kim của Coi, đi về phía đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Sau khi Tô Hiểu quay lại đại sảnh nâng cấp kỹ năng, việc nâng cấp cơ bản bị động ở linh mềm dai diễn ra rất thuận lợi. 25.000 linh hồn tiền đổ vào, cơ bản bị động ở linh mềm dai đã từ LV30 tăng lên LV35. Sự tăng thêm về sát thương linh hồn đạt đến 31%, đã là hơi mạnh mẽ. Nhưng năng lực hệ linh hồn cũng giống như năng lực kỹ pháp, tăng cấp đặc biệt tốn kém. Một lát sau, trên chiến trường cổ đầy huyết khí, vài hạt nhân hạch nuốt chửng giản dị trôi nổi phía trên Tô Hiểu. Lần này hắn không định tham lam nhiều, thấy đủ là dừng lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, một luồng âm thanh xé gió ập đến. Tô Hiểu lập tức chọn thoát ly khỏi chiến trường cổ. Cảnh vật xung quanh thay đổi. Tô Hiểu đã trở về trong kho nâng cấp kỹ năng. Khí tức ngoại phóng đã tăng lên LV50. Lần này tăng cấp 6 cấp, xem như không tệ. Tô Hiểu, với khuôn mặt đầy vết huyết văn do nhiệt độ cao, thở ra một hơi huyết khí. Nhắc nhở, nếu cần loại bỏ sự ăn mòn huyết khí của chiến trường cổ, cần thanh toán 105 linh hồn tiền. Nhắc nhở, nếu cần loại bỏ cặn bã huyết khí trong khí tức, cần thanh toán 328 linh hồn tiền. Tô Hiểu chọn thanh toán. Theo sự vận chuyển của kho nâng cấp kỹ năng, các vết huyết văn trên mặt và cổ hắn tan biến với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hắn khôi phục hình dạng ban đầu. Kiểm tra thời gian dừng lại còn lại, Tô Hiểu đi về phía sân luyện tập. Lần này trong chúng sinh chi địa ở tầng 7, hắn muốn nâng cấp lại hoàng đoạn, cho hoàng đoạn một lần lột xác tăng thêm lớn. Đến sân luyện tập, Tô Hiểu dùng tất cả linh hồn tiền còn lại để mua 30 giờ dừng lại trong chúng sinh chi địa ở tầng 7. Trận pháp truyền tống dưới chân tỏa sáng. Khi truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã đứng trên một mặt nước phẳng lặng. Dẫm lên mặt nước này như dẫm trên tầng nham thạch. Dù đến bao nhiêu lần, nhìn những tinh thể linh hồn cực lớn nhanh ở phía dưới, hắn đều cảm thấy thèm thuồng. Tô Hiểu tạo ra tư thế rút đao trảm. Hơn 1.000 phân thân linh hồn xuất hiện xung quanh, cùng hắn tạo ra tư thế tương tự. Đây là hiệu suất tu hành 1.000 lần. Chi phí tu hành ở đây cố nhiên đắt đỏ, nhưng hiệu quả tu hành 31 giờ không kém gì kết quả đạt được khi khổ tu vài năm ở bên ngoài. Thực tế, không phải tất cả khế ước giả đều có thể đến chúng sinh chi địa ở tầng 7 tu hành. Điều này không liên quan đến quyền hạn, mà là cường độ linh hồn. Hơn 1.000 phân thân cấu thành từ năng lượng linh hồn. Mỗi khi Tô Hiểu chém ra hoàng đoạn, thể nghiệm chém ra hoàng đoạn với hơn 1.000 phương thức hơi khác biệt sẽ theo những linh hồn hóa thân này vỡ vụn, dưới dạng năng lượng linh hồn không vào cơ thể hắn. Nếu không có cường độ linh hồn mạnh mẽ, riêng quá trình này đã không thể chịu đựng nổi. Về cơ bản, chúng sinh chi địa ở tầng 7 không phải được sử dụng như vậy. Thông thường, dừng lại vài tiếng ở đây đã coi là thời gian dài. Trong cùng cấp giai, không có ai giống Tô Hiểu, đến một lần là tu hành liên tục 30 giờ trở lên. Đây cũng là lý do tại sao đao thuật của Tô Hiểu mạnh mẽ, bởi vì hắn có đủ thời gian để hoàn thiện các chiêu thức đao thuật mở rộng của mình. 31 giờ sau, trên mặt nước phẳng lặng, Tô Hiểu vẫn đang giữ tư thế rút đao trảm. Nhưng xung quanh hắn không còn tạo ra phân thân linh hồn nữa, chỉ còn một mình hắn. Trạng thái cơ thể Tô Hiểu đã điều chỉnh đến tốt nhất, hắn đang tìm kiếm cảm giác cao nhất của hoàng đoạn. Trước đó hắn đã chém ra một lần, hắn cẩn thận hồi tưởng lại cảm giác đó. Xung quanh xuất hiện âm thanh luồng khí bị hút lại. Không khí xung quanh bị thanh đao chưa ra khỏi vỏ trong tay hắn hút tới, khiến không khí xuất hiện rất nhiều vết đen và vết phong tỉ mỉ. Rút đao. Hoàng đoạn. Hô. Một vòng đao mang hình tròn màu đen chém ra. Nếu quan sát từ trên không, có thể nhìn thấy, xung quanh Tô Hiểu là một đĩa tròn màu đen chính xác, bao phủ khu vực mấy chục mét xung quanh hắn. Các vết chém hoàng đoạn trong khu vực này, như ngọn lửa đen phiêu dật. Bên trong và rìa, còn lẫn những vết phong màu trắng. Thời gian dừng lại trong chúng sinh chi địa ở tầng 7 đã đạt đến giới hạn. Thời hạn dừng lại trong luân hồi nhạc viên cũng vừa vặn đạt đến. Tô Hiểu trực tiếp bị truyền tống về thế giới hiện thực. Nhắc nhở, người đã trở về thế giới hiện thực. Vì tiến độ thế giới trước, có hơn 65% người tham gia lựa chọn trì hoãn mở ra thế giới thụ sinh. Lần tiến độ thế giới này, tất cả người tham gia nhất định tiến vào thế giới thụ sinh, không thể trì hoãn bằng bất kỳ phương thức nào. Dự kiến sau 3 ngày tự nhiên, thế giới thụ sinh sắp mở ra. Kẻ săn giết cần chuẩn bị sẵn sàng. Không gian chấn động biến mất, Tô Hiểu đã trở về cửa hàng trang sức ở tầng 2 của thế giới hiện thực. Đóng cửa sổ nhắc nhở, Tô Hiểu sớm đã dự đoán kết quả này. Lần trước, thế giới cây bị trì hoãn mở ra, 89 phần 10 là do Hôi Thân Sĩ thao túng phía sau màn. Mở cửa sổ thông gió, đường phố khá vắng vẻ, hiện tại mới 9 giờ sáng, hai nhóm chiến đội Hoàng Hôn Đỏ vẫn chưa đến. Tô Hiểu không bận tâm vì có người nhảy múa quảng trường trên phố hay không, nhưng Mã Mập hàng xóm rất để ý, theo lời Mã Mập, con vẹt mã đại lực của hắn gần đây đều biết hát quả táo nhỏ. Mã Mập, làm phong thủy đại sư, có thể nói là giải quyết tình trạng gây rối này một cách dễ dàng. Gã mở cửa hàng vòng hoa và áo liệm. Lợi dụng ưu thế này, Mã Mập đã giảm giá mạnh cho hai nhóm chiến đội Hoàng Hôn Đỏ. Lúc đó, vào buổi tối, khi đám ông bà đang nhảy rất vui vẻ, Mã Mập ôm một hũ tro cốt đến chào hàng. Sau khi Mã Mập bị đánh 3 trận và lừa được hơn 2.000, hai nhóm chiến đội Hoàng Hôn Đỏ không bao giờ đến nữa. Tô Hiểu đến giờ vẫn nhớ rõ, sau khi Mã Mập bị một bà cụ tát, gã nằm co giật trên mặt đất. Ban đầu, bà cụ không bận tâm, mặt mang 7 phần thờ ơ, 3 phần chế giễu, cho đến khi Mã Mập sùi máu miệng, bà cụ mới luống cuống, quỳ xuống nắng người Mã Mập, khóc lóc cầu xin gã đừng chết. Mã Mập khiến hai nhóm chiến đội Hoàng Hôn Đỏ không dám đến, điều này gây ra đòn chí tử cho sự phát triển video ngắn của bố bố Uông. Trận chiến thế kỷ giữa vũ đoàn người cao tuổi phố Tây và vũ đoàn người cao tuổi Hóa Công đã bị bỏ dở như vậy, lượng fan của bố bố Uông giảm mạnh, đến nay chỉ còn 20 vạn fan. Nhưng hành trình video ngắn của bố bố Uông vẫn chưa kết thúc, gần đây nó đã nhắm vào con vẹt mã đại lực của Mã Mập, khiến mã đại lực mỗi lần nhìn thấy bố bố Uông đều phát ra tiếng kêu không bình thường. Nghĩ lại cũng phải, trước đó bố bố Uông đã nhốt mã đại lực vào lòng hamster quay tròn để mã đại lực chạy bộ. Mã đại lực không chạy, bố bố Uông liền mời Benny đến. Gần đây mã đại lực đã gầy đi. Gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào, vừa kết thúc tu luyện tại chúng sinh chi địa, Tô Hiểu nằm trên ghế dài, toàn thân mệt mỏi. Trong lòng gã đang tính toán được mất lần này tại tinh cầu giao. Những thu hoạch khác lần này, gã đều rất hài lòng, chỉ duy nhất không hài lòng với kết tinh hoạt tính. Sau khi thu hoạch được hơn 700 viên kết tinh hoạt tính, gã cho rằng mình đã phát tài. Nhưng sau khi trở về vườn địa đàng luân hồi, mới phát hiện không phải vậy. Giá bán của vật này không thành vấn đề. Điều tệ hại là nó là kết tinh hoạt tính, là dạng siêu nén của quặng hoạt tính. Quặng hoạt tính không thể mang ra khỏi tinh cầu giao, đó là tài nguyên đặc thù của tinh cầu giao, giống như không thể mang bút tích ra khỏi thế giới họa. Mặc dù kết tinh hoạt tính hơi khác so với quặng hoạt tính, nhưng tính đặc thù của nó khiến nó cần phải được công chứng hoàn toàn mới có thể bán cho vườn địa đàng luân hồi. Tính toán kỹ lưỡng, trừ đi phí công chứng, mỗi viên kết tinh hoạt tính chỉ kiếm được mười mấy đồng tiền linh hồn. Từ nhiều góc độ, nó bị thiếu máu, chi bằng giữ lại cho mình còn kiếm hơn. Tô Hiểu chuẩn bị tạm giữ lại vật tư đặc thù này, sau này có khả năng lớn sẽ dùng đến. Kế tiếp, tín ngưỡng lực ở Thái Dương, theo tình hình hiện tại mà nói, không có gì vấn đề, tình hình tinh cầu giao cơ bản đã ổn định lại. Còn tinh phách lão thú vương, trước đó vừa mới dùng qua di cốt sơ đại. Cần chờ năng lực thanh can ảnh ổn định một chút, mới dùng tinh phách lão thú vương để tăng cường năng lực thanh can ảnh. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu nhíu mày. Gã luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó trước đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Điều này thực sự không bình thường. Tô Hiểu khá tự tin về trí nhớ của mình. Nếu là chuyện vài tháng hoặc một năm trước, trong trường hợp không chủ động nhắc đến, gã có thể tạm quên. Nhưng theo ấn tượng của gã, chuyện bị quên này vừa mới xảy ra gần đây. Tô Hiểu gọi bố bố Uông, ba Ha, Benny đến, hỏi, gần đây ta có quên chuyện gì không? Chuyện gì? Uông. Mèo. Ba Ha, bố bố Uông, Benny đều bày tỏ không rõ. Điều này khiến Tô Hiểu nghi hoặc, bắt đầu xem lại như đèn kéo quân những chuyện xảy ra gần đây. Bỗng nhiên, gã nhớ lại, thành viên lữ đoàn được nuôi thả trước đó, hình như gọi là Duy Vi, không, Duy An đã liên lạc với mình. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu cảm thấy hoang mang. Sao chuyện này gã lại quên được? Trước đó Duy An nói có chuyện cần thương lượng, nhưng lúc đó Tô Hiểu quá bận, liền hẹn ngày hôm sau. Kết quả quên mất. Có việc trao đổi thì nói chuyện ở thế giới hiện thực cũng được. Tô Hiểu cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm số trong danh bạ. Chuông reo mấy chục giây sau, đầu bên kia mới bắt máy. Người có chút lòng công đức hay không, giờ này mà gọi điện thoại. Giọng nói bên kia điện thoại rất mơ hồ. Bây giờ là 9 giờ sáng. Ta mới ngủ 10 phút. Nói đi, người liên lạc ta có chuyện gì? Vừa hay trả lại ơn nợ lần trước. Cô Lộ tỉnh táo hơn nhiều trong điện thoại. Tô Hiểu hỏi, người biết cách liên lạc của Duy An không? Duy An. Ai vậy? Thành viên số 11 của lữ đoàn các ngươi. À, ta nhớ rồi. Ta còn gặp nàng nhiều lần, còn gặp nàng ở thế giới hiện thực. Hình như nàng nói cho ta cách liên lạc, nhưng ta quên mất. Nói xem, nàng trông thế nào? Ta chỉ nhớ là con gái. Tô Hiểu suy tư một lát, trong đầu dần rõ ràng tướng mạo của Duy An, cuối cùng hoàn toàn nhớ lại hình dáng đối phương. Tô Hiểu phỏng đoán, đây là ảnh hưởng do năng lực thiên phú của Duy An mang lại. Với thực lực của Duy An, bản thân năng lực không thể làm được điều này, chỉ có năng lực thiên phú cấp S, vừa mới thức tỉnh sơ bộ. Đối với thành viên lữ đoàn, có tư chất như vậy không phải là không thể. Lữ đoàn chưa bao giờ chủ động chiêu mộ người có thiên phú, nhưng sẽ hấp dẫn người có thiên phú đến. Với cường độ thiên phú như vậy, đối với Tô Hiểu mà nói không là gì, chỉ cần hồi tưởng lại là có thể nhớ đến người tên Duy An này. Nhưng đây là xây dựng trên tình huống thực lực có chênh lệch rất lớn. Nếu Duy An thương lượng với khế ước giả cung cấp, có lẽ vừa gặp mặt xong, cách một lát sau đã quên Duy An là ai. Ta nhớ ra rồi. Cái cô tên Duy An này có một loại thiên phú, nàng không phải khiến chúng ta quên nàng, mà là bản thân nàng không có cảm giác tồn tại gì. Đợi chút, ta hỏi ma nữ, xem nàng có biết cách liên lạc của Duy An không. Cô Lỗ cúp máy. Mấy phút sau, gửi đến một tin nhắn, một chuỗi số điện thoại cộng thêm một chuỗi văn bản phía sau. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, mới tìm được cách liên lạc của ma nữ. Lại tốn rất nhiều sức lực mới lấy được cách liên lạc của Duy An. Cho nên, ta trả lại ân tình lần trước cho ngươi, ha ha ha. Từ ý nghĩa của văn bản, cô Lỗ dường như đã tốn rất nhiều sức lực. Trên thực tế, nàng chỉ nằm trên giường lướt điện thoại tìm số ma nữ, gọi đến hỏi số điện thoại, cuối cùng gửi lại cho Tô Hiểu. Lần trước ở thế giới hiện thực, cô Lỗ không may. Tô Hiểu nhận được thông báo chiêu mộ tạm thời của vườn địa đàng luân hồi, đi một chuyến. Sau đó cô Lỗ nhiều lần nhấn mạnh, ân tình này nàng nhất định phải trả. Hiện tại xem ra, trình độ trả ân tình của cô Lỗ cũng quá vô sĩ một chút. Nhưng nếu phân tích sâu, hình như cũng không có vấn đề gì. Cha cha nàng còn hô, khi đối mặt với Tô Hiểu bên này, tiết tháo gì đó, sớm đã không còn. Thật ra cô Lỗ ở phương diện này cũng sẽ không quyệt nợ, chỉ là lần trước ở Đại Lục Thương Long bị đánh gãy chân, nàng chuẩn bị lấy lại chút thể diện. Tô Hiểu bấm số Duy An. Bên kia bắt máy sau, đầu tiên là tiếng người ồn ào, mấy giây sau yên tĩnh lại. Ngươi khỏe. Ta là Bi Que. Là kim chủ đại đại, à không, khụ khụ, Bi Que tiên sinh, ngươi khỏe. Thấy Tô Hiểu không trả lời, Duy An hỏi dò, Bi Que tiên sinh, hôm trước ta đợi ngươi một ngày, sao? Sao lại không liên lạc ta vậy? Quên ngươi là ai? Trả lời trực tiếp thật. Duy An thở dài. Từ khi năng lực thiên phú hố người này của nàng thức tỉnh, cuộc sống của nàng đã thay đổi. Cha mẹ nàng cũng sẽ quên nàng là ai? Có lần còn tưởng nhà bị trộm, cha nàng còn bực mình, tên trộm này cũng quá ngang ngược, lại dám ngồi trên ghế sofa xem TV, còn không sợ quản gia nhìn thấy sao. Sau khi Duy An xem hộ khẩu, cuối cùng cũng khiến cha mẹ nàng dần nhớ ra, hình như thật sự có một người con gái như vậy. Tìm ta có chuyện gì, nói ngắn gọn. Vâng, Bi Que tiên sinh. Ta hiện tại đã tấn thăng đến nhị giai. Bởi vì biểu hiện xuất sắc ở cấp 1, ta nhận được cơ hội tham gia thí luyện sinh tồn. Nói tiếp. Là như vậy. Lần này, phần thưởng thí luyện sinh tồn là công khai hoàn toàn. Phần thưởng đứng đầu là rương bảo vật cuộn giấy kỹ năng bị động cơ bản. Rương bảo vật này tổng cộng có thể mở ra 7 loại cuộn giấy bị động cơ bản, tương ứng với sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, cảm giác, linh hồn. Cho nên, Biquea tiên sinh, ta xem nhắc nhở đã nói, cơ sở bị động mở ra trong rương bảo vật cuộn giấy kỹ năng bị động cơ bản này đều là loại có tiềm lực đỉnh cao nhất. Ta vừa mới nói rồi, nói ngắn gọn. Vâng, Biquea tiên sinh. Khế ước của chúng ta có quy định, tất cả tài nguyên liên quan đến năng lực bị động cơ bản ta giành được đều thuộc về ngươi. Cho nên ta muốn xin một khoản đầu tư, để đảm bảo ta giành được vị trí đứng đầu này. Số lượng? Cái đó, 50 vạn tiền vườn địa đan. Được không? Nếu không được, cũng có thể giảm bớt một chút. Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ có chút chuyện đó mà nhăn nhó nửa ngày, cuối cùng lại nói muốn xin 50 vạn tiền vườn địa đan tài trợ. Năng lực bị động cơ bản tiềm lực đỉnh cao. Đừng nói 50 vạn tiền vườn địa đan, cho dù là 500 vạn tiền vườn địa đan đầu tư cũng là chuyện nhỏ. Giải quyết xong bên Duy An, Tô Hiểu lấy ra một viên đồng giới từ hốc tối ở lan can ghế dài. Vật này tên là Thủ Ngục Đồng Giới. Đây là quà tặng của Vô Tán Huynh từ rất lâu trước đó. Khi đó Vô Tán Huynh đối địch với Sting, có thể nói là kẻ thù của mọi người. Những người bạn khế ước giả của hắn đều bày tỏ căn bản không biết hắn là ai. Điều này khiến Vô Tán Huynh chỉ có thể mang theo con gái chạy đông chạy tây. Khi đó Tô Hiểu và Sting đang đấu đến sống chết. Sau khi nhận được điện thoại của Vô Tán Huynh, gã đã cho đối phương đến ở tại vườn nho của mình ở nước ngoài. Vườn nho đó còn là Hải Đông cực lực yêu cầu mua. Sau khi góp vốn mua, Hải Đông đã ở đó non nửa năm. Từ đó về sau, không bao giờ uống rượu nho nữa. Sau khi Vô Tán Huynh mang theo con gái an ổn xuống, gã gửi đến cho Tô Hiểu Thủ Ngục Đồng Giới. Hiệu quả của vật này cực kỳ bá đạo, sau khi sử dụng, có thể đi vào trạng thái triển khai toàn bộ 10 phút. Cái gọi là trạng thái triển khai toàn bộ, chính là Tô Hiểu đang ở thế giới hiện thực có thể trong 10 phút sử dụng năng lực hệ chủ động của bản thân, cùng với có thể lấy ra một trang bị từ không gian lưu trữ đang bị phong cấm. Dù chỉ có 10 phút, nhưng có thể ở thế giới hiện thực sử dụng thanh can ảnh, huyết thương, cộng thêm trảm long thiểm cầm trong tay, chiến lực có thể tưởng tượng được. Theo Tô Hiểu, tình huống lý tưởng nhất không phải là phân thắng thua với hôi thân sĩ trong thế giới cây, mà là đối phương tìm đến mình ở thế giới hiện thực. Ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu thật sự chưa từng gặp đối thủ. Đáng tiếc, với chỉ số thông minh của hôi thân sĩ, tuyệt đối sẽ không đến. Lần trước ở thế giới hiện thực, Tô Hiểu vừa săn đuổi đến đối phương đã rút lui rất quyết đoán. Đây là điểm khó đối phó nhất của hôi thân sĩ, khi nên ra tay hạ sát thủ, không chút nương tay, khi nên co rúm lại, tuyệt không lộ mặt, mà sử dụng người khác, thông qua các loại bố cục khiến người khác ra mặt bị đánh, gã ở phía sau lấy lợi. Cũng như ở Liên Minh Tinh, Tiên Cơ cầm đầu bị Tô Hiểu sắp xếp thành kẻ thù của toàn dân, sau đó trải nghiệm vài ngày bị hàm pháo tẩy địa. Hôi thân sĩ treo máy toàn bộ hành trình, lại vào thời khắc mấu chốt đoạt được chén thánh tử vong. Cũng là lần này bị hôi thân sĩ tính kế, khiến Tô Hiểu và đối phương từ kẻ thù không gây sự lẫn nhau, tiến giai thành tử thù. Chỉ một mình hôi thân sĩ là một tên lão âm tồi siêu cấp đã đủ khó chơi, vấn đề là, lần này còn có cha xứ. Cha xứ nhìn như không có biểu hiện gì nổi bật, có thể khi ở tinh cầu Ma Linh, cuối cùng lợi nhuận của gã không hề ít hơn Tô Hiểu. Tên đó bằng Thái Dương tẩy lễ của Thánh địa Thái Dương, thành công cướp được sức mạnh bản nguyên của cổ thần. Lần này Tô Hiểu tiến vào thế giới cây, có 3 mục đích, 1 tiêu diệt kẻ thù, 2 thu hoạch khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn cuối cùng, cùng với tìm được trang bị thức tỉnh thiên phú, biến thiên phú nguyên tố chi vương đang hiện có thành năng lực thiên phú chuyên dụng của diệt pháp giả. 3 thế giới cây có một loại tài nguyên đặc thù, thử cướp đoạt tài nguyên này. Trong 3 chuyện này, ưu tiên 1 và 2. Tô Hiểu hiện tại xem xét tài liệu của bản thân, mỗi lần nhìn thấy năng lực thiên phú cấp SSS ở nguyên tố chi vương, tâm trạng cũng không tính là tốt. Thiên phú này không phải rác rưởi, mà là cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là, gã làm diệt pháp giả không sử dụng được thiên phú này. Ngoài ra, Tô Hiểu đã mong đợi năng lực đoạn hồn ảnh từ lâu. Hiện tại gã có 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở không trọn vẹn, tìm thêm 1 khối nữa, liền có thể hợp thành đoạn hồn ảnh truyền thừa thạch, dùng đó để nắm giữ năng lực đoạn hồn ảnh. Có thiên phú chuyên dụng của diệt pháp giả, cộng thêm năng lực đoạn hồn ảnh, Tô Hiểu có thêm nắm chắc cho chuyến thăm dò thành tử tịch thực sự kế tiếp. Thành tử tịch thực sự, gã phải đi một chuyến. Điều đó liên quan đến việc gã có thể bằng bao tay Hắc Vương, khiến thuộc tính ý chí lực lột xác thành thuộc tính chân thực. Tô Hiểu đeo lên Thủ Ngục Đồng Giới. Tuy nói hôi thân sĩ không thể nào đến, nhưng ai mà không có bộ hạ não tàn. Và nhất thủ hạ của hôi thân sĩ thật sự có loại bộ hạ đầu óc không ra sao, tìm đến mình ở thế giới hiện thực, đó chính là một kinh ngạc lớn. Chỉ cần loại người này chạy đến, Tô Hiểu liền có thể cậy mở miệng đối phương, biết được một phần kế hoạch của hôi thân sĩ. Bộ hạ của Hôi Thân Sĩ không đợi đến, Tô Hiểu chiều hôm đó đã đợi được ba người tiên sinh Di, viện trưởng, bác sĩ Điên. Ba người đến chào mặt rồi rời đi, ý tứ là, nếu Tô Hiểu có thể đừng đi thế giới cây, thì đừng đi đó. Đáng nói là, Đoàn Mạo Hiểm nấu phân phía sau màn vẫn còn. Năng lực của Đoàn Mạo Hiểm này quá tốt, bác sĩ Điên và viện trưởng hai người lại ghép thành nghị lực, xem ai chịu không nổi tên đoàn đội này trước, từ đó ô út khỏi nhóm. Tiên sinh Di không tham gia vào cuộc tranh đấu này, gã gánh không nổi người đó. Ba người này đi sau, sáng ngày hôm sau, Minh Môn Viêm Thần và Hắc Huyết, cùng với người đẹp trang phục OL, cộng thêm em gái của Viêm Thần đều đến. Bốn người mời Tô Hiểu đi dã ngoại nấu ăn ruột câu cá. Quả nhiên, Tô Hiểu vừa lên chiếc xe việt dã phía sau, đã thấy phó đoàn trưởng mới nhậm chức ngồi ở hàng ghế sau. Tỷ lệ hao mòn phó đoàn trưởng của Minh Môn này hơi cao nha. Chắc chắn, vị trí này đã trở thành vị trí chuyên xử lý các yếu tố không ổn định. Minh Môn chuyên chiêu mộ đủ loại tên điên, nội bộ khó tránh khỏi có đủ loại vấn đề. Vẫn là bên hồ chứa nước quen thuộc, mùi đặc trưng của mép nước bay vào mũi. Tô Hiểu đi ngang qua, liếc nhìn ngôi mộ quen thuộc kia. Đây là nơi lần trước chôn phó đoàn trưởng. Ngay cả địa điểm câu cá cũng không thay đổi, không sợ phó đoàn trưởng mới nhậm chức cảm nhận được. Không nói những người khác, tâm trạng của người đẹp trang phục OL rất tốt. Minh Môn cơ bản không có hoạt động đoàn, nàng ôm không nhỏ kỳ vọng vào lần câu cá rồi giả ngoại nấu ăn này. Buổi sáng câu cá, giữa trưa nướng, buổi chiều tiếp tục câu cá. Khi mặt trời chiều ngã về Tây, chiếu mặt nước thành màu đỏ hoàng hôn. Bùm! Một tiếng vang trầm truyền đến. Tô Hiểu lười chẳng thèm nhìn. Sau khi châm một điếu thuốc, nhả khói thuốc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của người đẹp trang phục OL, Viêm Thần và Hắc Huyết thành thạo đào một cái hố to, vị trí ngay bên cạnh ngôi mộ của phó đoàn trưởng trước đó. Đóng gói, ném vào hố, lấp đất, ngôi mộ đốt vàng mã. Toàn bộ động tác của Hắc Huyết nhất mạch mà thành, dù sao đây không phải lần đầu làm chuyện này. Chôn ở bên cạnh mộ người khác, này không tốt đâu, đây là bất kính với người chết. Điểm chú ý của người đẹp trang phục OL rất kỳ lạ. Nghe vậy, Hắc Huyết cười nói, không sao đâu, đây là mộ của Linh Mộc Nam. Ách! Người đẹp trang phục OL không phản bác được. Linh Mộc Nam là phó đoàn trưởng đời trước của Minh Môn. Trước đó nàng còn bực mình, tại sao phó đoàn trưởng lại chết êm đẹp ở thế giới hiện thực. Hai ngôi mộ của hai vị phó đoàn trưởng ngay ngắn chỉnh tề. Phó đoàn trưởng Đoàn Mạo Hiểm Minh Môn, thật sự là một vị trí nguy hiểm. Tô Hiểu từ chối lời mời ăn tối của Viêm Thần. Đêm qua gã mới ăn lẩu xong. Nếu Viêm Thần mời khách, thì chắc chắn là ăn lẩu. Tên này ăn lẩu ngay cả bữa sáng, quả thật phát điên. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Khi thời hạn lưu lại 3 ngày đến, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở của Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Nhắc nhở, thợ săn sát thủ sắp trở về Vườn Địa Đàng Luân Hồi. Ngươi cần trong 1 giờ 45 phút nữa, ngồi lên phi thuyền không gian hướng về trạm trung chuyển. Phi thuyền không gian Tô Hiểu đã ngồi qua. Lần trước ở Đại Lục Vạn Thú tiến hành cuộc chiến hỗn loạn 5 Vườn Địa Đàng, chính là ngồi phi thuyền không gian đi. Đó là một chiếc chiến hạm thép màu đỏ sẫm, thể hình cực kỳ khổng lồ. Theo nhắc nhở mà xem, lần này không trực tiếp truyền tống đến thế giới cây. Cần ở trong Vườn Địa Đàng Luân Hồi ngồi phi thuyền không gian, sau đó đến trạm trung chuyển tinh không, đổi tàu phi thuyền được công chứng bởi cây hư không, sau đó mới có thể đến thế giới cây. Từ đó có thể thấy tính đặc thù của thế giới cây. Khi không gian chấn động biến mất, Tô Hiểu đã trở về phòng chuyên dụng. Thời gian còn 1 giờ 45 phút. Việc tiếp tế đã mua sắm ổn thỏa từ sớm. Gã xem xét số tiền linh hồn dự trữ 1.580 đồng. Quyết định dùng trong đó 180 đồng tiền linh hồn để đầu tư. Trong 7 loại năng lực bị động cơ bản gồm lực, mẫn, thể, trí, mị, cảm giác, linh hồn, Tô Hiểu đã nắm giữ cơ sở bị động về thể lực, trí lực, linh hồn. Cơ sở bị động thuộc tính mị lực trực tiếp loại bỏ. Còn lại 3 loại cuộn giấy cơ sở bị động là lực, mẫn, cảm giác là những gì Tô Hiểu cần. Đặc biệt là hai hệ lực lượng, nhanh nhẹn, điều này đối với gã cực kỳ quan trọng, sẽ tăng thêm đáng kể chiến lực của gã. Còn lại cảm giác, mức độ quan trọng cũng không kém. Cuộn giấy cơ sở bị động đỉnh cao. Nếu là loại khan hiếm như lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, cảm giác, giá 1.200.000 đồng tiền linh hồn, có thể dễ dàng bán đi ở đường giao dịch cấp 8. Lần này có cơ hội thu hoạch năng lực bị động cơ bản đỉnh cao, Tô Hiểu chuẩn bị nắm chắc. Cơ nuôi thả ở Duy An mới tấn thăng nhị giai, cho dù có huyết thống sói nhện, cũng không đủ mạnh. Gã muốn khiến đối phương trong cuộc tranh đấu với các khế ước giả nhị giai khác, chắc chắn giành chiến thắng trận này. Trước đó đã đưa Duy An đi chỗ rích. Về trang bị, không thiếu gì. Muốn tăng cường chiến lực thì đơn giản là hai phương diện, thể chất và cấp độ năng lực. Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim, đổi lấy các loại vật liệu cấp thấp, sau đó bắt đầu điều chế thuốc. Điều chế những loại thuốc cấp thấp này, Tô Hiểu đều điều chế mười mấy bình cùng lúc. Với kinh nghiệm và thủ pháp điều chế của gã, điều chế những loại thuốc tăng thêm vĩnh cửu cấp thấp này có hơn 9 thành chắc chắn điều chế ra phẩm cấp hoàng mỹ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu lấy ra hai viên Apollo bình thường. Tuy nhiên, cân nhắc lại, Apollo mức độ này không thể cho Duy An dùng. Cho dù đối phương không ở trong phạm vi nổ, xung kích lan tỏa ra xung quanh cũng đủ lấy mạng nhỏ của nàng. Tô Hiểu tìm ra mười mấy viên bom luyện kim mà gã chế tạo khi ở cấp 5. Vật này trông giống như từng cục đường vuông, tính chất giống kẹo cao su, là chất nổ có thể sử dụng trong nhiều trường hợp. Trước kia trên đường chiến đấu, Tô Hiểu đều đột nhiên ném ra ngoài một viên. Với uy lực của mười mấy viên bom luyện kim này, khế ước giả nhị giai bị nổ trúng sẽ tử vong tại chỗ. Ngoài mười mấy viên bom luyện kim, để chắc ăn, Tô Hiểu chỉ mất 2 phút để chế tạo được một viên Apollo loại cũ nhất, phẩm chất màu tím. Thông qua tiền linh hồn đổi 500 vạn tiền vườn địa đàng, sau đó Tô Hiểu liên lạc với Duy An qua dấu ấn, khiến nàng nhanh chóng chạy đến. 5 phút sau, Duy An thở hổn hển dừng lại bên một bồn hoa, nàng là chạy đến một mạch. Biquea tiên sinh, khoản đầu tư tôi đã nói trước đó. Duy An chưa nói hết lời, nàng đã nhận được nhắc nhở giao dịch. Ngươi nhận được 500 vạn điểm tiền vườn địa đàng. Ngươi nhận được kết tinh linh hồn, trung, 30 viên. Ngươi nhận được dược dịch sức sống ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được dược tề thánh ngân ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được ma tề thượng cổ ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được lê minh diễm ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được thủ hộ thánh long ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được hoạt tính ở lực ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được hoạt tính ở thể ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được hoạt tính ở tâm ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Ngươi nhận được dược tề quang huy ở Hoàng Mỹ, thuốc tăng thêm vĩnh cửu. Một đống lớn nhắc nhở xuất hiện. Duy An vốn đã có chút sợ hãi, nhìn đống nhắc nhở này, suýt nữa khuỵu gối, bị sức mạnh của sự giàu có đánh gục, nói ra một câu kinh điển, ngươi chẳng lẽ là cha ruột thất lạc nhiều năm của ta sao? Không đợi Duy An lấy lại tinh thần, mười mấy viên bom luyện kim và một viên Apollo đã được giao dịch cho nàng. Nhìn thuộc tính của Apollo bản gốc, mắt Duy An lộ ra tĩnh lặng. Có những tài trợ này, ngươi có thể đảm bảo giành được thứ ta muốn không? Có xác suất rất lớn, có thể. Duy An hiếm hoi kiên định một lần. Ta không cần xác suất rất lớn, ta muốn nghe là nhất định. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Sau khi ngươi thành công, tiếp theo còn có thù lao. Nếu như thất bại. Ngồi bên bồn hoa, Tô Hiểu mỉm cười hiền lành nhìn Duy An, tiếp tục nói, nếu như thất bại, ngươi phải làm tố thể ba thế giới. Ta vừa hay có mấy loại tưởng tượng cần tố thể. Nghe lời Tô Hiểu nói, thiết huyết mảnh ngưu A Mổ bên cạnh đột nhiên rung lên. Có lần nó xung phong nhận việc, muốn giúp Tô Hiểu chia sẻ phiền não, nhưng sau 5 phút, ruột của A Mổ đều nhanh hối hận phát sanh. Sẽ không chết đi. Duy An nuốt nước bọt. Sẽ không, chỉ là quá trình không tính mỹ hảo. Chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tô Hiểu đứng dậy đi về hướng phi thuyền không gian đang neo đậu. Đến đó, có thể biết được lần này trong số các khế ước giả phe mình, ai cũng đi thế giới cây. Đi được vài phút, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở là đêm cuồng săn đã tăng cường thành công lên ông 10. Đêm cuồng săn 10. Nơi sản xuất, thế giới ra ven. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại, áo da dài. Độ bền, 145 điểm. Lực phòng ngự cơ bản, 52 điểm. Kháng hỏa cơ bản, 72 điểm. Yêu cầu trang bị, thể lực chân thực 195 điểm, trí lực chân thực 213 điểm, săn giết tồn tại thần tính vượt quá 3. Hiệu quả trang bị 1, linh trang, bị động, mỗi 150 điểm giá trị pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 1 điểm lực phòng ngự cho trang bị này, giới hạn tăng thêm là 165 điểm. Đã tăng thêm 165 điểm lực phòng ngự trang bị. Hiệu quả trang bị 2, cuồng săn, bị động, mỗi 1.000 điểm giá trị pháp lực của người mặc sẽ tăng thêm 1 điểm chống xuyên thấu, giảm miễn nhiệt độ cao, giảm miễn ăn mòn, giới hạn là 60 điểm. Đã tăng thêm, chống xuyên thấu ỏi 43 điểm, giảm miễn nhiệt độ cao ỏi 43 điểm, giảm miễn ăn mòn gùi 43 điểm. Hiệu quả trang bị 3, tro tàn chi mạc, bị động do nhiều lần hư hại, trang bị này có lực thích ứng cực mạnh, sẽ căn cứ trạng thái sinh mệnh của người mặc, mang lại hiệu quả tăng thêm chồng chất. Nhắc nhở, khi giá trị sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 50%, lực phòng ngự tổng hợp của trang bị này sẽ tăng lên một biên độ nhất định. Nhắc nhở, khi giá trị sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 30%, trang bị này sẽ có được kháng hỏa khổng lồ. Nhắc nhở, khi giá trị sinh mệnh của người mặc giảm xuống dưới 15%, trang bị này sẽ lấy tốc độ tiêu hao độ bền nhanh chóng làm cái giá, tăng cường lực phòng ngự đáng kể. Chấm điểm, 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, kẻ tàn sát thần linh, trước khi ngọn lửa sinh mệnh hoàn toàn dập tắt, sẽ không ngã xuống. Giá cả, không thể giao dịch. Tô Hiểu mặc đêm cuồng săn lên người. Đi được một lát, nhìn thấy phi thuyền không gian neo đậu trên bãi đất trống. Chiếc phi thuyền không gian lần này là loại cỡ trung, toàn thân màu đỏ sẫm, cảm giác thô ráp và cứng cáp. Trên bề mặt có vết cọ sát sần sùi, biểu thị việc thực hiện du hành không gian có rất nhiều nguy hiểm không lường trước. Cửa khoang bên cạnh phi thuyền mở ra. Tô Hiểu leo lên phi thuyền theo bậc thang. Bên trong phi thuyền khá trống trải, chỗ ngồi đều ở hai bên, không có chỗ dựa lưng. Dây an toàn cấu trúc phức tạp nằm trên vách khoang. Lúc này đã có mười mấy người chờ trong phi thuyền. Lần này số người phe mình đi thế giới cây cũng không ít. Nguyên nhân là, chỉ cần khi ở cấp 7 lọt vào top 10 của sân thi đấu cây, là có tư cách vào. Top 50 thì có xác suất nhất định thu được tư cách vào. Nhìn như chỉ có 10 người chắc chắn có thể vào, nhưng đừng quên, dù là Tô Hiểu hay Hôi Thân Sĩ, cũng không thể luôn luôn giữ vững top 10. Sau khi họ tấn thăng bát giai, người đời sau cũng có thể đánh lên top 10, thu được tư cách ra sân. Cho dù trước đó Hôi Thân Sĩ dùng các con ngựa giáp khác của mình, chiếm lấy một nửa vị trí top 10, số người có được tư cách ra sân cũng không ít. Không lâu sau, lần lượt lại có vài người lên phi thuyền. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển về phía trước, là bạn cũ Solomon. Lần này Solomon không biết vì sao đột nhiên quyết định tham gia thế giới cây, trước đó còn nói không muốn đến. Lúc này Solomon, thân khoác trường bào đen rộng thùng thình, đội mũ trùng. Viền áo một bên và các vị trí khác có màu vàng, một cảm giác quen thuộc của đại pháp sư hệ tử vong đập vào mặt. Nhanh! Sắp xuất phát rồi, giữ vững tinh thần lên. Lão Tam, ngươi đừng như thằng mất cha, tinh thần lên. Nhị ca, cha ta cũng là cha ngươi. Nghiệt chướng! Nhận lấy cái chết! Bùm! Quốc túc lão Tam bị đánh bật vào trong phi thuyền. Ba tên dở hơi này vừa đến, một nửa số người trong phi thuyền đều trưng ra vẻ mặt im lặng. Vài phút sau, một thân ảnh mặc váy gothic bước vào phi thuyền, cửa khoang phía sau nàng dần đóng lại. Người đến nhìn thấy ba anh em quốc túc, sát ý bắt đầu ấp ủ trong lòng. Nhìn thấy người này, ba anh em quốc túc đều cười, họ nói, thủ hạ bại tướng, cũng dám sủa loạn. Nhìn cái gì, không phục đơn đấu. Khóe miệng quốc túc lão nhị hiện lên nụ cười tự tin. Sự tự tin này đến từ một trang bị tên là Mạc Vẫn. Chiếc búa đinh này là mua từ chỗ Tô Hiểu. Năng lực chính của nó là kéo kẻ địch vào một không gian hình trụ tròn kín, tiến hành cuộc chiến chân chính 1v1. Người nắm giữ ác mộng chi vương đời trước đã dùng Mạc Vẫn tiến hành cuộc chiến chân chính 1v1 với Tô Hiểu. Kết quả răng suýt bị Tô Hiểu đánh rụng. Sự kết hợp giữa ba anh em quốc túc và Mạc Vẫn đã tạo ra sự biến chất. Sau khi kích hoạt năng lực Mạc Vẫn, họ không phải là 1v1, mà là 3v1. Cô Lỗ trước đây từng bị quốc túc bao vây đập, nhưng nàng hiện tại cũng không ngại ba anh em quốc túc. Nàng đối với ba anh em quốc túc giơ lên hai ngón tay trắng nõn nhọn hoắt. Cô Lỗ nhìn quanh xung quanh, muốn xem lần này có ai đi thế giới cây. Khi tầm mắt nàng quét qua khu vực bên phải, tầm mắt nàng dừng lại, không hiểu sao bắt đầu đau chân. Bởi vì cái gọi là nhân quả báo ứng, luân hồi không ngừng, nhưng cô Lỗ cảm giác, báo ứng này đến cũng quá nhanh. Sáng mới vừa khiêu khích cường độ thấp xong, trước mắt đã gặp báo ứng. Nàng ước tính, sau khi phi thuyền này khởi động, rời khỏi vườn địa đàng luân hồi, cũng gần như là lúc nàng bị đánh gãy chân. Những ý nghĩ trong đầu cô Lỗ nhanh chóng quay cuồng. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một việc. Chính là khi nàng ở phương diện nào đó đã từ bỏ tiết tháo đối với ai đó, vậy có phải là có thể phản công lại không? Nghĩ đến điểm này, cô Lỗ đột nhiên hô với Tô Hiểu, Ngô Phụ, người cũng ở đây à? Các khế ước giả xung quanh đều quăng ánh mắt tới. Ba anh em quốc túc mắt lộ ra kinh ngạc. Solomon ở đối diện cũng hơi kinh ngạc. Lần này, khi các khế ước giả của phe ta đến đông đủ để tiến vào thế giới thụ sinh, cửa khoang phi thuyền đóng lại. Cửa khoang điều khiển phía trước mở ra, một lão già say khướt bước đi loạn choạng ra ngoài, hướng về phía người lái thuyền. Mở cửa đua khoang thuyền xong, hắn ở rượu, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một nữ tiếp viên trông như con thỏ thành tinh chạy ra từ khoang điều khiển, lo lắng kêu lên, hàm trưởng, ngài đi đâu vậy, khoang điều khiển ở đây à? Lão già say khướt lại ở rượu, được nữ tiếp viên đỡ về khoang điều khiển. Chứng kiến cảnh này, các khế ước giả có mặt đều lộ vẻ ngưng trọng, ai cũng cảm thấy vị hàm trưởng này hình như không đáng tin cậy. Trong không khí do dự của mọi người, phi thuyền không gian khởi động, cất cánh sau đó dừng lại một lát, rồi đột ngột tăng tốc. Dự đoán rằng sẽ rất sốc nảy, nhưng thực tế lại rất êm ái. Vị hàm trưởng trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng phi thuyền lại bay rất ổn định. Sau khi hoàn thành giai đoạn tăng tốc trọng lực ban đầu, tiếp theo không cảm nhận chút sốc nảy nào. Trong vô thức, tiếng động cơ phi thuyền nhỏ dần, cửa khoang mở ra, cảm giác nhẹ nhàng xuất hiện. Đây là do trọng lực giảm xuống một chút. Trạm không gian trung chuyển là như vậy, trọng lực hơi nhỏ hơn trái đất, giống như các khu vực hư không. Bi Quay A Huynh, chúng ta không ngại. Quốc Túc Tam Huynh đệ vừa định mở miệng đề nghị hợp tác, liền phát hiện Tô Hiểu không nhìn về phía họ, mà đi xuống phi thuyền. Tuy Quốc Túc Tam Huynh đệ hơi tấu hài, nhưng trên con đường chém giết đến Bát Giai, khứu giác đối với nguy cơ của họ rất nhạy bén. Đại ca, sao Bi Quay A Huynh không để ý đến chúng ta vậy? Lão Tam gãi đầu, thần sắc hơi sa sút. Hai khả năng. Lần này hắn phải làm chuyện bị tất cả mọi người căm ghét, hoặc là hắn đến lần này là để chấm dứt thù hận với ai đó. Quốc Túc lão nhị là người điềm tĩnh nhất, nghe hắn nói, Quốc Túc lão đại ngầm khen ngợi, thật ra không hợp tác cũng tốt. Lần này đều là đến giành tài nguyên, đến lúc đó mạnh ai nấy làm cũng không xấu hổ. Quốc Túc Tam Huynh để đứng chặn cửa ra, nhìn quanh những người có mặt. Mọi người khó hiểu nhìn họ. Các vị, hẹn gặp lại. Quốc Túc Tam Huynh để tạo ra những tư thế cơ bắp khác nhau. Xoẹt một tiếng, quần áo trên người họ đều biến thành vải bay ra, cởi trần thành công. Hắc ám thế lực ở Quốc Túc Tam Huynh đệ đăng tràn. Ba người đàn ông cơ bắp chỉ mặc quần lót cơ bắp bước xuống phi thuyền. Điều khiến người ta chú ý là quần lót cơ bắp của Quốc Túc lão đại còn màu tím, trông dị thường phong cách. Cô Lỗ một tay che mặt. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, thời còn cấp thấp bị ba tên này đánh bại chính là nỗi sỉ nhục cả đời của nàng. Và nhất ai đó phát minh ra câu ngươi từng bị Quốc Túc đánh bại, thì nàng sẽ chết trên mạng xã hội mất. Ra khỏi phi thuyền, xung quanh là một bãi đất trống lớn. Trên bãi đất neo đậu vài chiếc phi thuyền. Có chiếc mang ký hiệu, có chiếc mang ký hiệu. Về phía tây có chiếc phi thuyền lớn nhất neo đậu ở đó. Chiếc phi thuyền này có màu nâu đen, cấu trúc kim loại bên ngoài có những vết lồi lõm hình rễ cây, tạo thành ký hiệu, điều này đại diện cho cây hư không. Lần lượt các khế ước giả từ các lạc viên khác đi về phía chiếc phi thuyền lớn nhất đó. Tô Hiểu lấy ra tấm vé tàu vừa nhận được, trên đó ghi A01. Không có số ghế cụ thể. Chiếc phi thuyền này có nhiều khoang tàu, từ A1 đến F12. Tô Hiểu chưa bước được mấy bước, một luồng khí tức khiến hắn dừng chân. Đây là khí tức của con mồi. Một thân ảnh khoác trường bào trắng, đội mũ trùng trắng đi ngang qua Tô Hiểu, vượt lên trước hắn. Bên trong chiếc bào trắng của đối phương lót màu đỏ, cổ đeo một chiếc vòng cổ đen tuyền. Vị trí chủ yếu của chiếc vòng cổ là một cây thập tự giá xoắn vặn. Trên đó như có những linh hồn rên rỉ đau khổ muốn chui ra. Tô Hiểu cảm giác được, cho dù không phải cổ thần, thì cũng thuộc hệ cổ thần. Như cảm nhận được ánh mắt của Tô Hiểu, thân ảnh vừa đi ngang qua Tô Hiểu dừng lại. Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận khí tức của Tô Hiểu, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười. Không nói lời nào, nàng cất bước rời đi. Lão đại, đây là ai vậy? Không rõ, nhưng khí tức có chút quen thuộc. Uông. Bố bố Uông kêu một tiếng, ý là mùi trên. Người đối phương nó cũng cảm thấy quen thuộc, nhưng lại không phân biệt được đó là mùi của ai. Ủy, đây là ai vậy? Một giọng nói quen thuộc truyền đến. Tô Hiểu hơi ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đối phương đang đứng trong khoang tàu. Nhìn người đó, Tô Hiểu nheo mắt lại. Ta cam. Bà Hà chỉ thấy đầu ông ông. Ngay cả khi giao chiến với quý ngài xám cùng mục sư, nó cũng sẽ không có cảm giác này. Nhưng người này thì khác. Bi Que, xem ra chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Thân ảnh đứng ở cửa lên tàu cười nói. Hắn mặc vét, đầu là một chiếc đầu lâu, trên đó khảm đầy những viên bảo thạch đen nhỏ như hạt gạo. Trong hốc mắt trống rỗng có ngọn lửa âm u, người đến là Út, tộc ma quỷ. Chỉ tiêu vào thế giới thụ sinh, hư không và thế giới nguyên sinh ở siêu thoát đều có. Phe hư không tổng cộng có 5 xuất ra trận, thế giới nguyên sinh ở siêu thoát tổng cộng có 3 xuất ra trận. Tô Hiểu không đánh giá thấp Út về mặt chiến lực, dù thủ đoạn của đối phương quỷ dị khó lường, thậm chí có thể đã kích hạ cấp. Nhưng đó đều không phải trọng điểm. Người như Út, mạnh yếu trong chiến đấu không thể dùng để phân tích mức độ nguy hiểm tổng hợp của hắn. Hắn giỏi lừa đảo và đâm sau lưng, cộng thêm hắn có cha hoang bên mình. Hũ vực sâu không được đưa ra ngoài ở thế giới hội họa. Út đến thế giới thụ sinh lần này, nghĩ cũng biết, là để tiễn cha hoang của tộc ma quỷ. Lần trước hũ vực sâu bị Út hành hạ không nhẹ. Sau khi rời khỏi thế giới hội họa, khi truyền tống kết thúc, Út đã trở về trụ sở của tộc ma quỷ. Hũ vực sâu và kẻ điên cuồng sinh trưởng đấu mạng 2 trận sau, tỏ ra suy yếu. Sau khi trở về trụ sở của tộc ma quỷ, lúc này tộc ma quỷ đã có một lần đại bổ thập toàn. Tộc ma quỷ suýt nữa sốc quá. Mặc dù vậy, các lão ma quỷ vẫn không từ bỏ. Sau khi bàn bạc với Út, họ quyết định giành lấy Út ra trận của thế giới thụ sinh, rồi để Út tiễn cha một lần nữa. Lý do vẫn chọn Út là vì những biểu hiện trước đó của hắn. Mấy vị lão ma quỷ đều thấy rõ, dù cuối cùng Út không thành công, họ vẫn sẵn lòng tin tưởng Út một lần nữa. Tộc ma quỷ đã lĩnh hội được một chân lý, muốn tiễn cha hoang, nhất định phải tìm kẻ ác hơn. Không nghi ngờ gì, cây hư không ác hơn hũ vực sâu rất nhiều. Do đó, tộc ma quỷ đã đề ra phương châm, dốc sức tấn công thế giới cây hư không. Vì vậy, Út lại một lần nữa trở thành hy vọng của cả làng. Nhìn Út với đôi mắt xanh lá cây nheo lại, thần sắc Tô Hiểu không đổi. Phiền phức của Út vẫn là hũ vực sâu, còn phiền phức của hắn lần này là quý ngài xám, mục sư, và tiên cơ. Cơ hội hợp tác kiểu này, đương nhiên phải nắm lấy. Làm đồng đội tốt này giúp hắn chia sẻ thù hận. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu không lộ vẻ gì bước tới, nói, đương nhiên, chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác. Tô Hiểu bước vào khoang tàu A1. Nơi đây rộng khoảng 100 mét vuông, bên trong có từng bàn nhỏ cho 4 người, cùng với ghế dựa xung quanh. Trong khoang tàu có tổng cộng mấy chục người. Vừa bước vào, Tô Hiểu đã thấy không ít khuôn mặt quen thuộc. Một trong số đó, thế giới trước còn gặp vài lần. Thánh Thi với khí chất ôn nhu đang nhỏ giọng nói chuyện gì đó với đồng đội. Nhận thấy có người bước vào khoang tàu, nàng vô thức nhìn lại, rồi ánh mắt dừng lại. Cảm giác tự kỷ tùy tâm mà sinh. Mặt trời, quân đoàn, mấy chục vạn đại quân, lãnh chúa mặt trời, sau khi bị đánh quỳ, họ bị nàng và đồng đội bao vây tấn công. Sau khi nhân tộc đồ sát quân dụng, lại bao vây tấn công nàng và đồng đội. Mấy ngày cuối cùng, họ phải ẩn mình dưới đáy một hồ nước sâu 100 mét, dùng bình dưỡng khí sống sót. Vì sao lại như vậy? Vì ở thế giới đó, ngay cả dị hóa thú cũng bị thu phục. Tất cả các loài dị hóa thú biết bay, ngày đêm tìm kiếm dấu vết của khế ước giả phe lạc viên luân hồi. Chỉ cần tìm thấy một người, chưa đầy một giờ, đại quân của bất kỳ phe nào trong nhân tộc, quyến tộc, giả thú tộc, phe mặt trời sẽ kéo đến. Những đại quân này xuất động, quy mô nhất định từ 3 vạn người trở lên. Một khi gặp đối thủ khó nhằn, sẽ lập tức cầu viện. Thánh Thi từ cấp 1 đến bát giai, dù từng thất bại, nhưng chưa bao giờ bị đánh đến mức tự kỷ. Nhưng ở Giao Tinh, nàng bị Tô Hiểu đánh đến mức tự kỷ hoàn toàn. Điều này đã vượt quá giới hạn lý giải của nàng. Một khế ước giả vừa đến thế giới đó khoảng 10 ngày, tại sao có thể tạo ra một quân đoàn? Thánh Thi tỷ, Thánh Thi tỷ. Chị sao vậy, sắc mặt không tốt lắm. Không. Sao cả? Thánh Thi một tay ôm trán. Nàng bây giờ không muốn nói chuyện, đầu đau quá. Nàng muốn yên tĩnh. Ngoài Thánh Thi, phe lạc viên tử vong cũng có người quen đến. Lân Long, Agreco và Thủy Ca đều có mặt. Người trước còn tạm, trước đây Tô Hiểu đã có thể đối phó, bây giờ càng không cần nói. Còn Thủy Ca, tên này tiến hành chém giết giữa các khế ước giả, mạnh đến khó hiểu. Chỉ có thể nói, đây là người đàn ông giết đến mức siêu thần trong thế giới hội họa. Mắt mù nhưng lòng không mù. Solomon và Cô Lỗ thì không cần nói nhiều, trước đó đã gặp. Điều khiến Tô Hiểu bất ngờ là quả đen nữ của Tinh Vĩnh Hằng áo thuật cũng đến. Quả đen nữ vẫn trang điểm như cũ, một thân quần áo bó sát màu đen, đáy mắt đen nhánh, vòng ngoài tròng mắt màu trắng. Ở trung tâm tròng mắt là đồng tử đen nhánh, đen đến thâm thúy, khiến người ta rợn người. Ở thế giới hội họa, Tô Hiểu đúng là không phải đối thủ của quả đen nữ. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Đây chính là ưu thế khi ở lạc viên luân hồi. Dù trong thế giới nhiệm vụ phải gánh chịu rủi ro lớn, nhưng tốc độ mạnh lên càng nhanh. Nhận thấy Tô Hiểu bước tới, quả đen nữ nháy mắt trái với Tô Hiểu. Qua biểu cảm của nàng, không hề nhìn ra dáng vẻ muốn đưa Tô Hiểu vào chỗ chết. Phải biết, lần trước nàng bị Tô Hiểu, Guiac, Út liên thủ tính kế. Phần thưởng thứ hai nàng giành được, ngay cả bóng cũng không thấy, đã rơi vào tay 3 người Tô Hiểu. Có câu nói hay, chó biết cắn không sủa. Lúc này quả đen nữ không chỉ tỏ ra quen biết, động tác và biểu cảm còn mang theo một tia sát khí. Điều này khiến người ta không khỏi càng thêm cảnh giác. Nhìn thấy quả đen nữ, đồng tử của Út ngưng tụ lại. Trước đó trở về hư không, hắn suýt chết dưới tay quả đen nữ. Ngay lúc quả đen nữ chuẩn bị ra tay tàn độc, pháp sư hiền giả Ophelia, Lãnh Phong Vương và những người khác cấp tốc đến giúp, không chỉ bảo toàn Út, mà còn giận dữ mắng mỏ quả đen nữ, buộc đối phương xin lỗi Út. Pháp sư hiền giả Ophelia và Lãnh Phong Vương cùng những người khác đương nhiên không sợ kẻ hậu bối Út này. Nhưng họ không thể xác định một điểm, nếu giết Út, liệu có truyền thừa hũ vực sâu không? Nếu hũ vực sâu dựa vào Tinh Vĩnh Hằng áo thuật, những pháp sư cũng rất khó chống đỡ. Vị nữ sĩ này có thể ngồi đây không ạ? Út mở lời. Xung quanh có rất nhiều chỗ trống, nhưng hắn lại yêu cầu quả đen nữ nhường chỗ. Người giỏi đấy. Quả đen nữ lùi sang chỗ ngồi bên cạnh. Tô Hiểu và Quốc ngồi xuống, cùng quả đen nữ ngồi chung một bàn. Cách đó không xa, cũng có hai nam một nữ ngồi chung một bàn, đó là quý ngài xám, mục sư, tiên cơ. Muốn đến thế giới thụ sinh, nhất định phải ngồi chiếc phi thuyền này. Bên trong thường là hoàn toàn đóng kín, chỉ có chiếc phi thuyền này mới có thể vào bên trong. Quý ngài xám tháo chiếc mũ phớt xuống, để lộ mái tóc đen bụi bặm. Hắn cười gật đầu với Tô Hiểu. Mục sư ngồi cạnh đưa tay lên, vẫn bộ dạng lão thần phụ từ ái. Cuối cùng, tiên cơ nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, miệng lẩm bẩm. Tiên cơ, người quá vô lễ. Quý ngài xám nhấc ly trà đỏ lên, thổi nhẹ hơi nóng, nhấp một ngụm nhỏ. Thái độ bình thản, thân mật, nhưng hắn cũng là kẻ ra tay tàn độc nhất. Đúng lúc này, Tô Hiểu mở miệng nói, Úc, nếu muốn hợp tác, vậy trước tiên hãy nói rõ mục đích của mỗi người. Cái này sao? Úc nhìn về phía bàn của quý ngài xám ba người, rồi nhìn về phía quả đen nữ ngồi đối diện, cùng với mười mấy kẻ vi phạm quy tắc đang nhìn chằm chằm xung quanh. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, lần này hợp tác với Tô Hiểu, thật là thiếu máu. Lão đại, xem anh nói kìa. Chúng ta và Úc đã hợp tác ở thế giới tranh rồi. Lần trước còn liên thủ lừa quả đen nữ. Đều là người một nhà, mục đích của Úc chắc chắn là cái bình đó rồi. Ba Ha mở lời. Chỉ có thể nói, nó không ở với Tô Hiểu lâu như vậy mà vô ích. Chiêu chém đao này thật đẹp. Nghe Ba Ha nói, quý ngài xám đổi ánh mắt nhìn về phía quả đen nữ. Phát giác giữa lông mày quả đen nữ có sự tức giận, cùng với sự biến đổi khí tức, hắn đại khái xác định, Úc đúng là đã hợp tác với Tô Hiểu lừa quả đen nữ. Ánh mắt quý ngài xám chuyển sang Úc, mỉm cười gật đầu với Úc. Úc có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh những ánh mắt thù địch với hắn trở nên nhiều hơn. Nhưng ngoài việc hơi bực bội, hắn không sợ hãi những kẻ vi phạm quy tắc đó. Cũng dễ hiểu Úc lại như vậy. Hắn dám tùy thân mang theo hũ vực sâu, sao lại sợ những kẻ vi phạm quy tắc này? Một đám vi phạm quy tắc vẫn không biết, đối đầu với Úc, khó tránh khỏi sẽ dính một lượng nhỏ nhân quả với hũ vực sâu. Mức độ nguy hiểm này, không kém việc làm bữa ăn đầy đủ cho cây sa. Phát hiện mình bị lừa, Úc vẫn giữ thần sắc bình tĩnh. Tình huống tương tự, ở thế giới hội họa đã xảy ra nhiều lần. Úc sơ bộ quan sát ba người quý ngài xám, khóa chặt mục tiêu là tiên cơ. Tiên cơ nhìn qua đã biết là phái vũ lực. Vị nữ sĩ xinh đẹp này, gặp mặt là duyên. Tôi là Úc, tộc ma quỷ. Tiên cơ nghi hoặc nhìn Úc, không hiểu đối phương muốn làm gì trong hồ lô của hắn. Xin đừng chế giễu. Tộc ác ma chúng tôi có một phong tục, khi gặp nữ sĩ xinh đẹp, là nam sĩ, nên tặng một món quà nhỏ, để lại ấn tượng tốt cho đối phương. Úc do dự một chút, lấy hũ vực sâu từ trong tranh ra. Tặng quà không phải mấu chốt. Úc xác định, đối phương sẽ không nhận. Cái bẫy này được chôn ở phía bên kia. Đây là đồ chơi tôi chế tác. Dù không biết nữ sĩ có thích không, nhưng tôi muốn tặng làm quà cho cô. Tiên cơ càng nghi ngờ hơn. Nàng đánh giá cái bình gốm màu đen trong tay Úc. Chiếc nắp bên trên có mấy vết nứt rất nhỏ, trông không có gì đặc biệt. Nhưng bên trong mơ hồ cảm thấy ẩn chứa gì đó, giống như thật sự là một món quà nhỏ. Một luồng lực hút vô hình, truyền đến từ phía trên. Nhất định rất tò mò bên trong là gì đúng không? Tôi sẽ mở nó ra. Úc làm bộ muốn nhấc chiếc nắp hũ vực sâu lên. Một chiếc mũ phớt đã chặn trước mặt tiên cơ. Đừng nhìn. Nụ cười trên mặt quý ngài xám đã biến mất. Tiên cơ không hỏi nhiều, không nhìn về phía Úc nữa. Nàng vừa rồi suýt trúng chiêu. Tên tộc ma quỷ này, thủ đoạn âm khiến người ta khó phòng bị. Úc cố ý gây thù. Không. Hắn đang nói cho ba người quý ngài xám biết, hắn Úc không dễ chọc. Nếu thật sự muốn chết chung với hắn, tốt nhất nên suy tính trước. Cái bình bể. Quả đen nữ nhớ lại vì cái bình bể này, bị Lãnh Phong Vương quản chế nửa tháng. Trong lòng tức giận không biết trút đi đâu. Tô Hiểu, quý ngài xám, mục sư, tiên cơ, quả đen nữ, Úc, Solomon, Thánh Thi, Thủy Ca, chỉ riêng những người này, đã định trước một điều. Lần này ở thế giới thụ sinh, không còn đơn giản là thần tiên đánh nhau nữa, mà mẹ nó một đám thần tiên đang đại loạn đấu. Đồng thời, đây mới chỉ là những cường giả đã lộ thân phận. Vẫn còn những tên khó nhằn giấu mình trong bóng tối. Trong bầu không khí nhìn như hòa bình, thực chất ẩn chứa sát cơ, cửa khoang phi thuyền đóng lại. Lần này, số người tham gia từ khoang A1 đến F12 thực sự quá nhiều. Ước tính cẩn thận trên nghìn người. Giống như tin đồn, đã xảy ra vấn đề về xuất ra trận, có một lượng lớn kẻ vi phạm quy tắc trà trộn vào đó. Điều này có lẽ là thủ đoạn của quý ngài xám. Hắn làm sao làm được điểm này thì không rõ. Tô Hiểu đánh giá, rất có thể là do khi ở thất giai, đối phương đã dùng áo lót khác chiếm lấy top 10 của đấu trường thuộc cạnh kỹ, dùng điều này để vận hành. phi thuyền không gian sóc nảy nhiều lần, sau khi xuyên qua gần nửa giờ, lời nhắc của cây hư không xuất hiện. Nhắc nhở, người đã tiến vào thế giới thụ sinh. Để ngăn chặn sau khi mới tiến vào, những người tham chiến tiến hành hỗn chiến quy mô lớn, từ đó tạo ra chiến đấu không công bằng, lần này sẽ sử dụng phương thức khoang tàu hạ cánh nhanh, thả xuống tất cả những người tham chiến. Chi phí sử dụng khoang tàu hạ cánh nhanh, 100 linh hồn tiền, nếu có tùy tùng, vật triệu hồi vĩnh cửu, sẽ không thu thêm phí. Nhắc nhở, kẻ săn mồi cũng có thể không sử dụng khoang tàu hạ cánh nhanh, đổi thành nhảy ra khỏi cửa khoang. Phương thức tiến vào này miễn phí. Tô Hiểu thanh toán 100 linh hồn tiền. Một tấm thẻ kim loại in số 16 xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời, cửa khoang tàu mở ra. Thật đen a, cần 100 linh hồn tiền. Cô Lỗ mở miệng. Dù tương đối giàu có, nhưng nàng cũng không nhịn được phàn nàn. Nằm ở phía trước, khoang tàu hạ cánh nhanh số 1 với chữ số 1 ở mặt trước đang đứng thẳng chờ hạ cánh. Tầng kim loại bên dưới mở ra, đã chuẩn bị sẵn sàng hạ cánh nhanh. Thấy vậy, Solomon và Tiên Cơ đồng thời đứng dậy. Tiên Cơ lộ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn tấm thẻ kim loại số 1 trong tay. Ngược lại, nàng cười. Không hổ là tên điên của Lạc Viên Luân Hồi, ngay cả khoang tàu hạ cánh nhanh cũng chuẩn bị cướp. Ngay lúc Tiên Cơ chuẩn bị thăm dò xem pháp gia của Lạc Viên Luân Hồi mạnh đến đâu, Solomon nhảy ra khỏi cửa khoang. Một đám khế ước giả đều sửng sốt. Trong tình huống chưa rõ, ngay cả 100 linh hồn tiền cũng không tiết kiệm được. Đại pháp gia này quả thật quá keo kiệt. Solomon keo kiệt sao? Không, hắn nghèo. Cực kỳ nghèo. Lạc Viên Luân Hồi có ba kẻ nghèo nhất, Kỷ Pháp, Tử Linh, Pháp Gia. Ba kẻ nghèo nhất Luân Hồi, Solomon là một trong số đó. Hắn rất mạnh, cũng rất nghèo. Hiện tại toàn bộ tài sản chỉ có 38 linh hồn tiền. Khẩn cấp bán đạo cụ cho Lạc Viên Luân Hồi để chống đỡ một thời gian. Nực cười. Cái gì bán được, sớm đã bán hết rồi. Có một thời gian nghèo quá, viên bảo thạch trên kiếm của lãnh chúa tử vong cũng giữ lại để bán. Sau đó có một thời gian rất dài, kỵ sĩ địa ngục cũng không dám triệu hồi chiến mã. Nó sợ chính mình độc lập, Solomon nghèo đến cực hạn, bán đi chiến mã của nó. Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ khi Solomon nhảy ra khỏi phi thuyền. Nếu Solomon mở miệng mượn, cho hắn 100 linh hồn tiền đương nhiên không vấn đề gì. Đối phương không mở miệng mượn, im lặng hoặc lặng lẽ bước ra mới là tôn trọng. Không phải ai cũng khát vọng được giúp đỡ. Đôi khi tự cho là nhiệt tình chủ động giúp đỡ, chỉ là thỏa mãn tâm hồn hào phóng của mình, cũng chạm vào điều người khác không muốn đề cập nhất. Một người tàn tật khỏe mạnh, có thật sự hy vọng người khác chủ động nâng đỡ hắn sao? Không. Hắn đã què, không cần lại chủ động nhấn mạnh điểm này. Người ta tự có nạn, đồng thời khỏe mạnh. Cứ dùng ánh mắt bình thường đối đãi là được. Đôi khi, tôn trọng thích hợp hơn là giúp đỡ. Từng người tham chiến bước vào khoang tàu hạ cánh nhanh. Rất nhanh đến số 16. Tô Hiểu tự mình bước vào khoang tàu hạ cánh nhanh. Bố bố Uông là số 32, Ba Ha là số 33, A Mụ là số 54, Benny là số 61. Tô Hiểu bước vào khoang tàu hạ cánh nhanh. Khoang tàu hạ cánh nhanh bằng kim loại khổng lồ như một chiếc quan tài đóng lại, ngẫu nhiên ném xuống. Không khí ma sát tầng kim loại ngoài của khoang tàu hạ cánh nhanh. Bên trong, Tô Hiểu có thể nghe thấy tiếng tê tê. Khoảng hơn một phút sau khi hạ xuống, Tô Hiểu cảm thấy tốc độ của khoang tàu hạ cánh nhanh dừng lại. Dù được bịt kín tốt, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng bịch. Phốc phốc. Hơi nước tản ra, khoang tàu hạ cánh nhanh mở ra. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi khoang tàu hạ cánh nhanh, đã thấy bên trong nhô ra một giá đỡ kim loại. Người máy kẹp một ống thuốc kim loại. Ngươi nhận được thuốc làm dịu trạng thái dị thường thích ứng, sau khi tiêm thuốc này, có thể làm dịu hiệu quả và kéo dài thời gian của trạng thái dị thường ở mức độ lớn. Nhắc nhở, tất cả trạng thái dị thường trong thế giới này đều có cấp độ phán định cực cao. Ví dụ, kịch độc chân thực, hồn phách đông cứng, bệnh sốt nóng, lời nguyền bóng tối, suy yếu. Sau khi chịu đựng loại trạng thái dị thường này, cần nhanh chóng tìm kiếm phương pháp hóa giải tương ứng. Cảnh cáo, trước khi chưa nhận được đạo cụ chỉ định, xin đừng đi đến đấu trường hồn phách. Tôi hiểu biết vì sao sử dụng khoang tàu hạ cánh nhanh lại có chi phí cao tới 100 linh hồn tiền. Chi tiêu chủ yếu là ở thuốc làm dịu trạng thái dị thường thích ứng này. Vừa mới vào thế giới này, đã nhận được một ống thuốc nhằm vào trạng thái dị thường với giá không đắt lắm. Điều này đủ để chứng minh một điều, trạng thái dị thường trong thế giới này rất khó đối phó. Tiến vào thế giới thụ sinh. Độ khó thế giới, LV70. Nguồn gốc thế giới, 0%. Giới thiệu sơ lược thế giới, kỷ niệm. Nơi đây từng mất đi văn minh. Ada, đó là tên một quốc gia, cũng là tên một nền văn minh. Nơi đây từng chỉ có cây cối và bóng tối. vô số cây cổ thụ che trời, cùng với bóng tối bao trùm phía trên. Vạn vật sinh trưởng trong bóng tối. Chúng quen thuộc bóng tối, ôm lấy bóng tối, yêu thích bóng tối. Cho đến một ngày nào đó, một thực vật phá đất mà lên. Nó sinh trưởng, nở hoa, đóa hoa khô héo. Cuối cùng, nó phun ra hạt giống trong bóng tối. Hạt giống đó mang theo ánh sáng yếu ớt. Người Ada phát hiện vật dị thường này đầu tiên. Ánh sáng đó dù yếu ớt, nhưng đối với họ sinh ra trong bóng tối, lại cảm thấy vô cùng chói mắt. Điều này khiến họ sợ hãi, bài xích, coi đó là dị đoan. Thế giới vốn nên là một màn đêm đen kịt, không để ánh sáng tồn tại. Cho đến khi, một người Ada lấy hết dũng khí, dùng hai tay nâng lấy hạt giống ánh sáng. Hắn thấy đôi tay bẩn thỉu của mình. Dưới ánh sáng chiếu rọi, hiện ra thật dơ bẩn. Thử nghiệm không ngừng, thất bại, thử nghiệm, thất bại. Người Ada dùng những hạt giống ánh sáng thu thập được, xây dựng một nơi ở có ánh sáng. Đáng tiếc, ánh sáng luôn có lúc cạn kiệt, hạt giống ánh sáng cũng vậy. Cho đến một ngày nào đó, ánh sáng lại một lần nữa tắt lịm. Người Ada thử đủ loại phương pháp, nhưng dù là lửa, sấm sét hay đá phá sáng, đều không thể xua tan bóng tối của thế giới này. Chỉ có ánh sáng mới có thể. Nhưng hạt giống ánh sáng đã không còn phát ra ánh sáng yếu ớt nữa. Người Ada chưa bao giờ từ bỏ. Họ thử nghiệm đủ loại phương pháp, cho đến khi một người Ada nào đó nghiền nát hạt giống ánh sáng rồi dung nhập vào máu. Hắn phát sáng và trở thành người tu bí đầu tiên. Nói chặt chẽ, hắn đã sáng tạo ra hình thức ban đầu của bí pháp ánh sáng. Nhiều đời phát triển, tiến bộ. Người Ada cuối cùng nghênh đón thời đại ánh sáng. Đến khi họ huy hoàng tột đỉnh, không còn cách nào chịu đựng bóng tối trên bầu trời. Họ muốn chiến thắng bóng tối này. Ngay trước đêm quyết chiến với bóng tối, một người Ada phát hiện một bí mật, hoặc một bi kịch. Người Ada họ sinh ra từ bóng tối, là tộc trục quang. Giống như bướm đêm bay vào lửa. Sau khi xua tan bóng tối trên trời, họ có thể sẽ không còn tồn tại. Nhưng nếu không xua tan bóng tối, ánh sáng sớm muộn gì cũng sẽ lại mất đi. Bí pháp ánh sáng đã đạt đến đỉnh phong. Tiếp theo sẽ là dần dần tan biến. Là chiến thắng bóng tối, hiến thân cho ánh sáng. Hay là từ bỏ ánh sáng, ôm lấy bóng tối. Kỷ nguyên Ada ở năm 501, hơn phân nửa người Ada quyết định, văn minh của họ sẽ không bao giờ quay trở lại bóng tối nữa. Tất cả những gì họ xây dựng vĩ đại và mênh mông, đều phải tắm mình dưới ánh sáng. Bí pháp ánh sáng xuyên phá chân trời, bóng tối tan chảy như băng tuyết. Mặt trời chiếu khắp nơi, văn minh Ada. Đến đây chấm dứt. Cây cổ thụ che trời sụp đổ dưới ánh nắng. Một cây đổ, vạn vật sinh. Người Ada chiến thắng bóng tối. Những thực vật có trí tuệ và sinh mệnh động vật, hưởng thụ ân huệ của họ, coi họ là tồn tại tối thượng. Tộc cổ thụ kế thừa tri thức của họ, tộc đằng kế thừa sự kiên trì và cần cù của họ, tộc chân khuẩn kế thừa sức sáng tạo của họ. Tộc tinh linh cây kế thừa bí pháp ánh sáng của họ, tộc quỷ kế thừa bóng tối của họ. Bóng tối lui bước, mang đến sự hưng thịnh của vô số tộc đàn. Nơi đây là lãnh địa của sinh mệnh thực vật và sinh mệnh siêu phàm. Vị trí hiện tại của kẻ săn mồi, cố đô Ada, miền Trung Đại Lục. Trạng thái cây ban đầu, chờ kích hoạt. Trạng thái bảng xếp hạng giết chóc, chờ kích hoạt. Trạng thái nhiệm vụ chính tuyến, chờ kích hoạt, dự kiến 10 phút sau kích hoạt. Thế giới, bắt đầu. Giới thiệu sơ lược thế giới lần này không phức tạp. Chủ yếu giới thiệu một nền văn minh trục quang đã từng tồn tại trong thế giới thụ sinh. Còn bây giờ, nền văn minh đó đã sụp đổ, nhưng để lại rất nhiều công trình kiến trúc hùng vĩ, hoặc bí pháp ánh sáng. Một luồng gió nhẹ mang theo mùi cỏ cây thổi qua. Hít vào, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đây là một thế giới chưa từng bị ô nhiễm. Điều này không có nghĩa là nơi đây an toàn. Nơi đây có sinh mệnh thực vật và động vật có trí tuệ. Loài trước ở mức độ nào đó, rất khó đối phó. Tô Hiểu nhìn quanh. Nơi nào lọt vào tầm mắt đều là hoang tàn đổ nát. Nhìn mức độ phong hóa của những công trình kiến trúc bằng đá này, đã có chút thời đại. Tạm không vội tập hợp với bố Ung, Ba Ha và đồng bọn. Hiểu rõ tình hình hiện tại quan trọng hơn. Tô Hiểu muốn ngay lập tức đi bắt quý ngài xám, đánh đối phương bất ngờ. Tô Hiểu vừa định lấy một đạo cụ nào đó từ không gian chứa đồ, một ký hiệu sáng lên phía sau khoang tàu hạ cánh nhanh. Nhìn thấy ký hiệu này, Tô Hiểu biết, quý ngài xám đang đề phòng hắn bắt đầu liền ẩn nấp. Đây là điều lão âm tất kiên kỵ nhất. Dù quý ngài xám đã đầu tư lượng lớn tâm huyết vào thế giới thụ sinh, nhưng lúc mới tiến vào, những bố trí này rất khó phát huy tác dụng. Một khi Tô Hiểu mãn tới lúc này, quý ngài xám sẽ trở nên rất bị động. Tô Hiểu điều khiển phóng trục bay ra, thử dùng tốc độ nhanh nhất áp chế thủ đoạn của kẻ địch. Ông! Ánh sáng mạnh nở rộ. Ngay lập tức, trung tâm ánh sáng mạnh bị phóng trục đâm xuyên. Đáng tiếc, thứ này không thể bị đánh gãy bằng tấn công, ít nhất là ở giai đoạn này. Muốn sang giai đoạn tiếp theo, mới có khả năng bị đánh gãy. Từng đường kính trận đồ rộng khoảng 2 mét xuất hiện xung quanh. Toàn bộ đều là trận đồ không gian, không phải truyền tống, mà là trận đồ triệu hồi dễ vận hành hơn. Tô Hiểu một tay đè xuống đất. Một luồng năng lượng từ thanh cương ảnh cấu thành vụ nổ, khuếch tán ra xung quanh. Làm cho phần lớn trận đồ triệu hồi đều tan biến. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở phào. Hắn vừa rồi còn tưởng là chất nổ uy lực lớn. Để tránh bị âm, hắn đều không dùng đao chém, mà dùng phóng trục phá hư, và luôn sẵn sàng kích hoạt lãng du chi nhị. Có lãng du chi nhị, đạo cụ bảo mệnh siêu cường này, Tô Hiểu khi ứng phó với tình huống kiểu này, có thể thông dong hơn nhiều. Cảm ơn Mori tài trợ không ràng buộc. Trong cố đô mọc đầy cỏ dại, nơi đây tương đối thoáng đãng. Xung quanh chỉ có vài bức tường đá và cột đá đổ nát. Gần trăm thân ảnh đứng xung quanh, tạo thành thế vây quanh, bao vây Tô Hiểu ở đây. Quý ngài xám vốn muốn triệu hồi hơn 200 kẻ vi phạm quy tắc đến vây công Tô Hiểu. Dù bị Tô Hiểu đánh gãy, những kẻ vi phạm quy tắc có mặt cũng gần trăm tên. Thật thông dong, không hổ là kẻ chém đầu đêm. Tuy nhiên, người có di ngôn gì muốn nói? Một người đàn ông tóc đuôi ngựa ngồi xổm trên cột đá bị gãy, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu. Tên này là một kẻ mắt hiếp. Đừng nói nhảm với hắn. Lát nữa còn phải về nộp lại cho quý ngài xám. Dù bây giờ là quý ngài xám quyết định, nhưng vì tư thù mà để chúng ta vây công một người, đây cũng quá đi đi rồi. Đi đi hành vi. Spin còn chết dưới tay tên này. Hắn giết kẻ vi phạm quy tắc ít nhất mấy trăm tên. Loại bỏ hắn trước, có lợi cho tất cả chúng ta. Đừng nói nhảm, đánh. Một tráng sĩ cao trên 2m5, lưng hùm vai gấu, nắm tay đấm vào lòng bàn tay. Phịch một tiếng, xuất hiện khí bạo. Tô Hiểu đảo mắt nhìn quanh. Trước đó hắn nâng cao năng lực sách lược là đúng, nhưng thật sự hắn không ngờ, vừa mới vào thế giới thụ sinh, địch nhân đã hoan nghênh nồng nhiệt như vậy. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ. Tô Hiểu ở giao tinh không ra tay nhiều. Nhìn tình hình hiện tại, có thể chém giết thỏa thích. Vừa lúc thử nghiệm năng lực ảnh ở ma nhận mới nắm giữ, cũng chính là liên tục chém giết. Oanh. Khí huyết bộc phát ra xung quanh. Mấy tên vi phạm quy tắc đứng ở phía trước nhất, vô thức muốn lùi lại. Người đàn ông tóc đuôi ngựa ban đầu ngồi nửa người trên cột đá, mặt cười tủm tỉm, biểu cảm đột nhiên nghiêm túc. Cái cảm giác quen thuộc khi sắp vây công trùng lớn hình người này, khiến trong lòng hắn cảm thấy không ổn. Người đàn ông tóc đuôi ngựa là kẻ vi phạm quy tắc, có được thực lực như ngày hôm nay, đương nhiên tuân theo thái độ cẩn trọng. Hắn chọn điều tra tư liệu của Tô Hiểu. Điều khiến hắn bất ngờ là, dù phán định nghiền ép, nhưng kết quả trinh sát, không hiểu sao, tư liệu thu được không nhiều như tưởng tượng. Khi nhìn thấy trong tư liệu trinh sát, có một mục là mị lực. 12 điểm, người đàn ông tóc đuôi ngựa không khỏi cười thầm. Mị lực này cũng quá thấp, còn âm nữa. Tuy nhiên, người đàn ông tóc đuôi ngựa chủ yếu là ngạc nhiên. Ngạc nhiên sao lại có người có mị lực âm? Nhưng khi hắn nhìn thấy trong tư liệu mục thuộc loại, trái tim hắn dần chìm xuống. Khế ước giả, kẻ săn mồi, người phán quyết. Những loại này được công chứng bởi bên công chứng của thế giới sở tại, cũng chính là cây hư không, rồi đánh dấu. Ví dụ, một khế ước giả, tình huống bình thường, loại này là nhân loại, khế ước giả. Người đàn ông tóc đuôi ngựa sở dĩ cảm thấy không ổn, là vì trong công chứng của cây hư không, loại của Tô Hiểu là nhân loại, kẻ săn mồi, đơn vị cấp bá chủ. Cố đô Ada, khu vực ngoại ô cỏ hoang mọc ung tùm. Xa xa, một tháp trụ sừng sững. Trong thời kỳ văn minh Ada, tháp trụ là kiến trúc tiêu biểu, đồng thời có tính ứng dụng quan trọng. Trong thời đại hắc ám đó, tháp trụ phát sáng là vật dẫn đường tốt nhất. Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn lên vài bông hoa dại mọc giữa hoang tàn đổ nát. Khu vực phía đông ngoại ô cố đô Ada xưa kia yên tĩnh, hôm nay lại có rất nhiều khách không mời mà đến. Tổng cộng 92 kẻ vi quy vây quanh Tô Hiểu. Họ mặc trang phục khác nhau, đứng khá phân tán. Hoàn cảnh khắc nghiệt mang đến tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng cũng rèn luyện con người. Những kẻ vi quy cũng vậy. Sau khi đạt cấp cao, họ cơ bản đều tìm cách đạt được công chứng của cây hư không, bởi cây hư không là bên trung lập tuyệt đối, đối xử như nhau với khế ước giả, liệp sát giả, vi quy giả. Những thế giới mà những kẻ vi quy này trải qua đều là thế giới nguyên sinh có đặc tính mở hoàn toàn. Loại thế giới này rất hỗn tạp, có thể gặp đủ mọi loại khế ước giả, đôi khi còn gặp cả hư không, thậm chí cả những người siêu thoát thế giới nguyên sinh. điều đó còn chưa phải là then chốt. Đôi khi, họ còn phải đối mặt với sự truy sát của liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu, và đao phủ. Và một điều nữa, không ai vô duyên vô cớ vi phạm quy tắc, tức là lợi dụng sơ hở. Không có lợi ích khổng lồ cám dỗ, không ai muốn trở thành kẻ vi quy, bị liệp sát giả, thiên sứ chiến đấu, đao phủ săn lùng. Trong số những thợ săn này, liệp sát giả có thủ đoạn tàn nhẫn nhất, giết nhiều kẻ vi quy nhất. Tiếp theo là đao phủ của thánh quan viên, sau đó là du hiệp của tử vong viên. Còn về thiên sứ chiến đấu, do phong cách đặc biệt của thiên khải viên, thiên sứ chiến đấu luôn nói trước, không đồng ý mới đánh nhau. Ví dụ, tại sao ngươi lại vi quy? Vi quy là không tốt, ngươi phải có giác ngộ, không thể đi trên con đường phạm tội. Trong trường hợp bình thường, những kẻ vi quy của thiên khải viên chỉ cần là vi phạm lần đầu, kết quả cơ bản là đi đào mỏ vài tháng là có thể được đặc xá, sau đó vẫn là khế ước giả. Đây cũng là lý do tại sao những kẻ vi quy của thiên khải viên ít có người đặc biệt mạnh hoặc đặc biệt thâm hiểm. Ngược lại, vi quy ở luân hồi viên thì sao? Sợ là chưa chết bao giờ, chỉ cần trở thành kẻ vi quy, đó là sự săn đuổi vô tận của liệp sát giả, cho đến khi săn đuổi đến chết mới thôi. Tuy nhiên, những kẻ vi quy của luân hồi viên không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu có thể trụ vững qua nhiều lần săn giết, sẽ có cơ hội. Ví dụ, lần trước ở thế giới phù thủy, khi Tô Hiểu đấu cờ với kẻ vi quy Spin, Di tiên sinh đã nhận được dấu hiệu của luân hồi viên để hiệp trợ. Chỉ cần lần hiệp trợ này thành công, Di tiên sinh sẽ từ kẻ vi quy bắt buộc phải thanh trừ trở thành đối tượng xem xét có thể tha thứ. Dù xét về độ khó sinh tồn hay khía cạnh chiến đấu, tình cảnh của kẻ vi quy định sẵn sức chiến đấu tổng hợp của họ mạnh hơn khế ước giả cùng giai, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao hơn khế ước giả cùng giai nhiều lần. Gần 100 tên kẻ vi quy vây quanh Tô Hiểu. Trong đó, nam nhân tóc đuôi ngựa ngồi xổm trên tảng đá đổ nát. Ngoài hắn ra, trong gần 100 tên kẻ vi quy này, còn có 4 người có khí tức mạnh nhất. 4 người này gồm 3 nam 1 nữ. Trong đó, người cao nhất, vạm vỡ nhất, tên là Thí Sơn. Hắn đứng đó, giống như một ngọn núi sừng sững. Trên cánh tay trái của hắn có một tấm khiên nặng nề. Cánh tay phải hoàn toàn kim loại hóa, hiện màu đen sắc. Mạnh mẽ, kiên định, không thể lùi bước. Đó là cảm giác trực quan nhất mà Thí Sơn mang lại cho người khác. 2 nam 1 nữ còn lại là Hải Vương, Thú Hào, và ông. Hải Vương mặc bộ quần áo bó màu xanh thẫm có vảy, tóc chải gọn gàng. Còn Thú Hào ở vị trí đối diện. Tên gọi ban đầu của người này là Giả Thú Kiếm Hào. Qua thời gian dài, được gọi tắt là Thú Hào. Lúc này, Thú Hào cau mày. Với việc nhiều người vây công một người như vậy, hắn không muốn tham gia. Nhưng kế hoạch mà quý ngài xá mô tả đã làm hắn rung động sâu sắc, thậm chí khiến Thú Hào có cảm giác tự ti. Những kẻ vi quy như họ, nói dễ nghe là theo đuổi tự do, nói khó nghe là kiếm sống, đồng thời phần lớn đều trốn tránh sự săn đuổi của liệp sát giả, đao phủ, du hiệp tử vong. Kế hoạch của quý ngài xám đã làm Thú Hào rung động. Dù hắn biết với phong cách của quý ngài xám, hắn sẽ bị lợi dụng trong quá trình, nhưng cái giá mà đối phương đưa ra khiến hắn không thể từ chối. Thú Hào đưa tay đặt lên đầu ông. Ông là một thiếu nữ không lớn tuổi, nhưng khí chất rất lạnh lùng. Ấn tượng mạnh nhất mà nàng mang lại là sự sắc bén. Sự sắc bén có tính xuyên thấu. Phát giác tay Thú Hào đang đè lên đầu mình, ông nhỏ nhắn ngửa đầu nhìn ra sau. Nhìn dáng vẻ này của nàng, vẻ mặt không biểu cảm đó hẳn không phải do khí chất lạnh lùng, mà là do đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm. Nam nhân tóc đuôi ngựa, Thiết Sơn, Thú Hào, ông, Hải Vương. 5 người này là chủ lực của cuộc vây công lần này. Còn những kẻ vi quy khác, dù thực lực không kém, nhưng so với 5 người này, thực lực vẫn kém một chút. Nam nhân tóc đuôi ngựa sau khi nhìn thấy trong dữ liệu của Tô Hiểu có mấy chữ đơn vị cấp bá chủ liền cảm thấy sự việc không đơn giản. Trước đó, quý ngài xám đã đề cập với hắn vài lần rằng kẻ ăn đêm chém đầu rất khó đối phó, là nỗi ám ảnh cả đời của hắn. Lúc đó, nam nhân tóc đuôi ngựa cảm thấy quý ngài xám đang nói quá lên. Bây giờ xem ra, lời nói của quý ngài xám dường như còn dè dặt. Thiết Sơn, áp lĩnh vực. Nam nhân tóc đuôi ngựa hô lớn một tiếng. Nghe vậy, Thiết Sơn sững sờ. Lĩnh vực của hắn, khác với những tang khác, không phải dạng kéo dài, mà là dạng bộc phát lực mạnh hơn, chỉ có 10 giây. Thiết Sơn dù trong lòng nghi hoặc, nhưng mạch máu và gân lớn trên cổ hắn nổi lên, hai tay đập xuống đất. Đông. Sau tiếng nổ nặng nề, một quả cầu trọng lực có đường kính 5 mét bao phủ Tô Hiểu bên trong, khiến hắn không thể động đậy chút nào. Một pháp sư gần đó một tay nắm hư không, một bàn tay lửa khổng lồ nắm lấy quả cầu trọng lực, rồi ầm vang nổ tung. Không chỉ vậy, những kẻ vi quy khác cũng dùng đủ mọi thủ đoạn điên cuồng oanh tạc vào khu vực trung tâm. Giữa bụi mù cuồn cuộn, trọng lực kết tinh dạng tinh thể bị oanh nát. Trong đó, Tô Hiểu vỡ thành mấy chục mảnh, tứ tán đồng thời hóa thành huyết khí. Nhìn thấy thủ đoạn này, đám kẻ vi quy đều là những người kinh nghiệm lão luyện. Họ tự giác chắn ba pháp sư và hai trị liệu gia hoang dã ở trung tâm. Những kẻ vi quy khác có sức chiến đấu chính diện yếu hơn cũng nhận được sự bảo vệ của đồng đội tạm thời. Rõ ràng, quý ngài xám không tụ tập một đám ô hợp. Những kẻ vi quy này trước khi bước vào thế giới thứ sinh đều đã rèn luyện lẫn nhau ở mấy thế giới trước đó để thay đổi những thói hư tật xấu khi hành động độc lập. Điều này thực sự đáng kinh ngạc. Quý ngài xám đã làm thế nào để tụ tập những người này lại và khiến họ nghe lời răm rắp như vậy? Chỉ bằng lời nói dối hoặc vẽ bánh nướng trên giấy, tuyệt đối không làm được điều này. Không đủ sức hút cá nhân, mục tiêu rõ ràng và phương châm cụ thể, đừng hòng khiến những kẻ hung ác này làm bất cứ chuyện gì. Một đám kẻ vi quy vây quanh pháp sư, vũ em, hệ cảm giác và những đồng đội cận chiến yếu hơn, tạo thành từng vòng phòng thủ nhỏ với 5-7 người một nhóm. Thiết Sơn cảm nhận xung quanh, sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công để tiếp viện đồng đội bất cứ lúc nào. Phanh! Một luồng âm thanh xé gió truyền đến. Đôi mắt trâu của Thiết Sơn trừng to nhất có thể. Trong cảm giác của hắn, Tô Hiểu vừa biến mất chưa đầy 2 giây, thế mà lại lao thẳng về phía hắn, một tang. Điều này khiến Thiết Sơn trong chớp mắt mơ hồ. Là một tang, hắn từ bậc 1 đến bậc 8, luôn đi trên con đường tìm kiếm đòn đánh. Sau khi khai chiến, điều hắn sợ nhất là kẻ địch không để ý đến hắn, lao thẳng đến đồng đội tạm thời của hắn. Lúc đó, tang như hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng lần này, khi vừa khai chiến, bên họ chưa xuất hiện bất kỳ thương vong nào, kẻ địch thế mà lại lao thẳng về phía hắn. Đâu có chuyện vừa bắt đầu đã lao thẳng đến tang. Kịch bản này không đúng. Thiết Sơn không để ý đến sự kinh ngạc trong lòng. Tấm khiên kim loại trên cánh tay trái của hắn đưa ngang trước người. Góc nhìn của Thiết Sơn, toàn thân hắn như quả bóng bay được thổi khí, hình thể lập tức bành trướng một đoạn, vẻ mặt dữ tợn, đến mức mi tâm hắn gần như xuất hiện một chữ xuyên. À, Thiết Sơn gầm lên giận dữ. Đây là năng lực đóng chiến của hắn, khiến kẻ địch đối với tấm khiên của hắn trong thời gian ngắn nảy sinh sự căm ghét nồng đậm. Điều mà Thiết Sơn không ngờ là, phán định năng lực này của hắn vô hiệu. Nguyên nhân là, đòn tấn công mà kẻ địch sắp tung ra chính là tấm khiên chắn trước người hắn. Điều này khiến Thiết Sơn càng cảm thấy khó hiểu. Kẻ địch khai chiến lao thẳng về phía hắn, một tang, sau đó còn muốn tấn công tấm khiên mà hắn dựng lên. Kẻ địch này không phải là mất trí sao? Tuy nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với sự coi trọng và kính sợ liệp sát giả của Luân Hồi Viên, Thiết Sơn đã kích hoạt năng lực tối thượng của mình, một loại năng lực chống đẩy lùi mạnh đến không nói lý. Trong cảm giác của Thiết Sơn, kẻ địch với tốc độ của một cận chiến hệ đỉnh cao, tấn công đến cách hắn vài mét, nhưng lại không dùng trường đao trong tay chém vào tấm khiên của hắn. Xem ra kẻ địch vẫn còn chút lý trí, lựa chọn dùng một chân đạp thẳng, đạp về phía tấm khiên trong tay hắn. Thiết Sơn đã nghe quý ngài xám nói, kẻ địch là tông sư cận chiến. Cú đạp này dù không thể xem nhẹ, nhưng đã là bát giai, thế mà vẫn có người đạp khiên. Cái này. Trong suy nghĩ đó của Thiết Sơn, Tô Hiểu dùng một chân đạp thẳng, trúng vào tấm khiên mà hắn đang giơ lên. Đông. Khí bạo khuếch tán ra xung quanh. Mặt đất trong phạm vi trăm mét xung quanh đều bị chấn động, bùn đất và cỏ khô vụn bị chấn văng cao hơn nửa mét. Là người trực tiếp chịu đòn, Thiết Sơn cảm thấy cánh tay trái mình trong chớp mắt tê liệt. Hai tay hắn ù đi một tiếng, sau đó lồng ngực xuất hiện cơn đau âm ỉ, đây là bị những mảnh vỡ của tấm khiên bị một chân đạp nát đâm trúng. Do vừa rồi kích hoạt năng lực tối thượng chống đẩy lùi, chỉ có thể nói, năng lực này của Thiết Sơn quả thực đỉnh. Hắn không bị đạp bay ra ngoài, mà bị đạp ngồi xuống đất. Đám kẻ vi quy chứng kiến cảnh này, không khí trong chớp mắt im lặng. Vẻ mặt họ khác nhau. Trong đó, A-pha-lôn, người luôn đảm nhận vai trò phó tang, như quỷ thần xui khiến, đưa tay cầm khiên ra sau lưng, tránh cho kẻ địch nhìn thấy tấm khiên hợp kim trong tay hắn. Thiết Sơn bị một chân đạp ngay tại chỗ. Toàn thân hắn như muốn tan ra thành từng mảnh, nhưng hắn vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Cánh tay kim loại bị đạp gãy của hắn nhanh chóng tái sinh, lại cấu tạo thành tấm khiên ở cánh tay trái, chắn trước người. Mũi đao của trường đao dường như muốn đâm thủng không gian, một tiếng cục đâm xuyên qua tấm khiên mới vừa tạo ra của Thiết Sơn, đâm vào cổ họng hắn. Chịu nhát đao này, Thiết Sơn phun ra bọt máu, đồng thời nhận được một đống lớn thông báo chiến đấu, còn nhiều hơn cả thông báo khi hắn kết toán thế giới dưới sự công chứng của cây hư không. Cảnh báo, ngươi bị năng lượng không rõ xâm nhập. Cảnh báo, điểm pháp lực của ngươi đã bị đốt cháy 597 điểm. Cảnh báo, ngươi đã bị năng lượng không rõ ăn mòn. Ngươi đã chịu 1.976 điểm sát thương thực tế, 1.266 điểm sát thương chí mạng, đã được giảm miễn 47.6%, và 757 điểm sát thương phong nhẫn, đã được giảm miễn 31%, 2.522 điểm sát thương linh hồn, đã được giảm miễn 21.5%, 510 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự cơ thể, lưỡi hái liệp hồn. Nhát đao này hạ xuống, nếu Thiết Sơn không phải là một mảnh nam thiết huyết, đã rít lên một tiếng. Cường độ sát thương kia cũng quá đáng sợ. Đồng thời, hắn cảm thấy may mắn trong lòng, may mắn nhát đao này không đâm trúng đầu. Nhưng lúc này, Thiết Sơn cảm thấy đau đớn ở cổ tăng lên. Nhát đao của kẻ địch là đâm tới bằng lưỡi đao ngược, tức là lưỡi đao hướng lên. Đây là chuẩn bị sau khi đâm xuyên cổ họng hắn, dùng một nhát đao hất lên, cắt đứt đầu hắn. Nếu là trước đây, Thiết Sơn sẽ không tin loại chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng sau khi bị đâm xuyên cổ, hắn cảm thấy thanh đao này sắc bén đến biến thái. Tấm khiên mà hắn cấu tạo bằng năng lực tan chỉ như giấy. Tay phải đã bị kim loại hóa của Thiết Sơn không chút do dự túm lấy lưỡi đao. Nhưng theo Tô Hiểu hất trường đao, bốn ngón tay tay phải của Thiết Sơn lập tức bị chặt đứt. Đây chính là Trảm Long Thiểm cấp bất hủ O14, cộng thêm ba viên khảm của thợ rèn ác ma được đầy điểm cấp bất hủ. Cứu mạng! Là một tan mảnh nam, Thiết Sơn cuối cùng cũng hô lên lời hắn không muốn gọi nhất. Ngay khi trường đao trong tay Tô Hiểu đã cắt đến cầm Thiết Sơn, một luồng xung kích truyền đến từ bên cạnh hắn. Bành một tiếng, Tô Hiểu lảo đảo sang bên hai bước. Trường đao đâm xuyên tấm khiên cổ họng Thiết Sơn ứng thanh rút ra. Tô Hiểu cúi người. Một luồng laser lướt qua đỉnh đầu hắn, cắt đứt một tượng đá cao mười mấy mét cách đó trăm mét. Một bóng người tấn công đến cách Tô Hiểu vài mét. Là Hải Vương. Phía sau hắn là biển nước cuồn cuộn, nhưng hắn không điều khiển nước biển tấn công Tô Hiểu, mà đưa hai tay vào trong nước biển phía sau. Khi hắn rút tay ra khỏi nước biển, giữa mười ngón tay đã kẹp tám thanh thủy đao phi đao. Phanh, phanh, phanh. Hải Vương vung tay tạo ra tàn ảnh. Hắn như sinh ra hàng trăm cánh tay, vung ra hàng ngàn thanh thủy đao, đâm về phía Tô Hiểu. Cánh tay trái đeo bao cổ tay Hắc Vương của Tô Hiểu đưa ngang chắn trước mặt. Từng thanh thủy đao đâm vào khắp người hắn. Đương, đương, đương. Sau một loạt tiếng vang giòn, phần lớn thủy đao đâm về phía Tô Hiểu đều bị bật ra. Đó là tầng tinh thể bao phủ trên người hắn. Nhận đạo đao. Lúc đông. Một luồng xung kích khuếch tán, đồng thời, tầng tinh thể trên người Tô Hiểu vỡ vụn. Những tầng tinh thể này cố nhiên có thể cung cấp phòng ngự, nhưng cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của hắn. Hải Vương ở trong lĩnh vực lúc tốc độ chậm lại. Tô Hiểu xông thẳng về phía trước, cúi người né tránh một thanh thủy đao phi đao đâm tới. Có thể nói, Hải Vương rất mạnh, sở hữu lực áp chế cực kỳ mạnh mẽ. Nếu bị thủy đao của hắn áp chế, cho dù là Tô Hiểu, cũng phải đối mặt với rắc rối cực lớn. Nhưng đối mặt với một cận chiến hệ kỹ pháp hình, thì phải chuẩn bị sẵn một loại giác ngộ chết oan chết uổng trong thời gian ngắn. Dưới ánh mắt không thể tin của Hải Vương, Tô Hiểu không chỉ né tránh được tất cả thủy đao của hắn, mà còn tấn công đến trước mặt hắn. Núi, đổi. Hải Vương hô to trong kênh đội. Câu này có nghĩa là, Thiết Sơn, làm tan, thông qua năng lực cứu viện, trao đổi vị trí với hắn. Thiết Sơn xin tha. Hắn là một tan, suýt chút nữa đã nằm xuống ngay từ đầu rồi. Bây giờ hắn vẫn chưa hoàn hồn. Bảo hắn trao đổi vị trí với Hải Vương ư, xin hãy bỏ qua cho tan chính đáng thương này. Phốc phốc. Vết chém đầy vẻ phiêu giật xẹt qua, hai tay Hải Vương ứng thanh đứt lìa. Bị một đao chặt đứt hai tay, Hải Vương lập tức kích hoạt năng lực giữ mạng, đồng thời trong lòng mắng những kẻ vi quy khác vì sao không tiếp viện. Những kẻ vi quy khác cũng muốn tiếp viện. Tiếc rằng kinh nghiệm chiến đấu một chọi nhiều của Tô Hiểu quá phong phú. Lúc này, vị trí của Tô Hiểu vừa vặn dùng Hải Vương làm tấm khiên, chặn góc tấn công của những kẻ vi quy khác. Trong chiến đấu thực tế, không có chuyện đồng đội miễn sát thương. Thân hình Hải Vương nhanh chóng trong suốt. Tô Hiểu cũng không nhân cơ hội tấn công đối phương. Dù bây giờ Trảm Long Thiểm có thể gây sát thương cho kẻ địch trong không gian di chuyển, nhưng khả năng cao là không thể đưa Hải Vương vào chỗ chết. Khí tức của Tô Hiểu ngưng tụ. Nhận đạo đao. Lư. Tranh. Vết chém phong ngân đầy vẻ phiêu giật chém qua. Rõ ràng là chém về phía không có ai, nhưng Hải Vương lại đột nhiên xuất hiện, tại chỗ bị chặt đứt cổ. Cái đầu đầy vẻ không thể tin bay lên. Thân thể không đầu phun máu ngã xuống đất. Tô Hiểu nắm giữ năng lực Long Ảnh Thiểm đã lâu. Thủ đoạn giữ mạng dạng không gian như của Hải Vương, cảm giác biến động không gian trong phạm vi mấy chục mét xung quanh, Tô Hiểu dù không mạnh bằng ba ha, nhưng cũng có thể bắt giữ. Sau đó thì đơn giản. Dự đoán chém giết Hải Vương. Đầu Hải Vương bay lên. Do bị Hải Vương chặn góc tấn công, nam nhân tóc đuôi ngựa không thể tiếp viện kịp thời, sắc mặt trở nên khó coi. Hải Vương chết quá đột ngột đến mức hắn đáy lòng nổi lên hàn ý, Tô Hiểu dù đã chém chết Hải Vương, nhưng cũng bị vô số đòn tấn công khóa chặt. Sau một hồi oanh minh, hắn bị vô số đòn tấn công bao phủ. Trong quá trình vây công Tô Hiểu, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Một nữ kẻ vi quy có hình xăm trên mặt và hai kẻ vi quy tinh thông năng lực khống chế thế mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Đây là hiệu quả lớn nhất của linh hồn nhìn chằm chằm LV Mark, bị động, bị chém giết linh hồn. Quy lực của linh hồn nhìn chằm chằm tuy mạnh, nhưng không phải là giết địch không giới hạn. Năng lực chém giết linh hồn mạnh mẽ như vậy, không thể phát động liên tục. Sau khi giết chết vài tên địch nhân, Tô Hiểu sẽ khiến năng lực này tạm thời tĩnh lặng. Nguyên nhân là, khi chém giết linh hồn, cần triệu hoán sự tồn tại nghi là tử thần linh hồn, từ đó chém giết linh hồn kẻ địch. Sau khi liên tục thực hiện vài lần chém giết linh hồn, Tô Hiểu có thể cảm nhận sự tồn tại của tử thần linh hồn càng ngày càng nguy hiểm. Để sự tồn tại này tĩnh lặng một đoạn thời gian là phương thức ứng phó ổn thỏa nhất. Linh hồn nhìn chằm chằm không tiêu hao, không thời gian hồi chiêu. Một khi phát động, kẻ địch có tỷ lệ cực cao bị giết ngay lập tức. Năng lực mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể không có chút nguy hiểm nào? Trừ khi thông qua điểm kỹ năng hoàng kim để phá vỡ giới hạn của năng lực này, nếu không, khi hưởng thụ sức mạnh của năng lực này, cũng nhất định phải gánh chịu nguy hiểm đó. Trong cuộc vây công, Tần Tinh thể vỡ vụn. Tô Hiểu lao ra khỏi vụ nổ năng lượng của các hệ. Trong tình huống này, bị vây công tại chỗ là điều khó tránh khỏi, nhưng Tô Hiểu có cách ứng phó. Hiệu quả minh văn nền móng ba minh văn. Tro tàn chi hỏa, bị động. Khi người đeo nền móng bị tấn công, và trong thời gian ngắn mất hơn 20% giá trị sinh mệnh tối đa của bản thân, tro tàn chi hỏa sẽ bùng cháy trong cơ thể ngươi. Trong 10 giây tiếp theo, đáng kể tăng cường lực phòng ngự cơ thể của ngươi, ban đầu tăng 200% lực phòng ngự cơ thể, sau đó mỗi giây giảm 20%. Giữa tro tàn bay tán loạn, Tô Hiểu lướt đi một đạo tàn ảnh. Đòn tấn công của đám kẻ vi quy bám sát sau lưng hắn. Từng cây giáo băng hàng đuổi theo Tô Hiểu, đóng trên mặt đất, đâm thành một hàng dài. Chỗ đóng vào mặt đất bị đóng băng nứt toát, bùn đất biến thành vụn phấn nhiệt độ thấp nhỏ. Nếu đòn này tấn công trúng cơ thể, trúng chỗ yếu sẽ trí mạng, trúng tứ chi, sẽ đóng băng vỡ tứ chi. Âm thanh xé gió gào thét bên tai Tô Hiểu. Hắn lướt đi một đạo huyết ảnh, né tránh một viên đạn cốt chất bay tới, lại bị một luồng tia lửa đâm xuyên bụng dưới. Bị nhiều kẻ vi quy vây công như vậy, muốn lông tóc không tổn hao gì, đó là nằm mơ. Tô Hiểu phải làm là dựa vào cảnh báo nguy hiểm, né tránh những đòn tấn công thực sự phiền phức hoặc nhắm thẳng vào chỗ yếu, cứng rắn chịu những đòn tấn công cường độ trung bình. Nhìn như Tô Hiểu bị áp đảo, chỉ có thể dựa vào lợi thế tốc độ siêu di chuyển nhanh chóng để né tránh. Thực tế, đám kẻ vi quy đang thực sự buồn bực. Trải nghiệm chiến đấu của đám kẻ vi quy lúc này là, kẻ địch là tông sư đao thuật, tông sư cận chiến, khống chế hệ tinh thần và hệ vật lý đều không hiệu quả. Điều này thì thôi đi. Sức sinh tồn của kẻ địch còn mạnh hơn tan cùng dai. Quá đáng hơn nữa là, một khi bị cận thân, cơ bản là nghỉ. Hải Vương là nửa cận chiến hệ, cận chiến với đối phương, chết thảm. Quan trọng nhất là, kẻ địch còn có năng lực tầm xa. Máu tươi chảy xuống từ bàn tay nhỏ trắng nõn của ông. Nàng là một ám sát hệ tầm trung ở cận chiến. Ban đầu cho rằng Tô Hiểu là cận chiến, vẫn muốn tấn công bất ngờ Tô Hiểu từ xa, tức là dựa vào tốc độ cao của ám sát hệ để thả diều Tô Hiểu. Kết quả, nàng bị một cây huyết thương đóng vào vách đá. Nếu không có nam nhân tóc đuôi ngựa tiếp viện, nàng tiếp theo còn bị huyết thương nổ. Tiếng oanh minh không ngớt. Giữa vụ nổ dày đặc, thỉnh thoảng có một cây huyết thương bay ra. Một pháp sư trong đám kẻ vi quy, gần như bị bắn thành mứt quả, vẻ mặt phẫn nộ và im lặng. Nam nhân tóc đuôi ngựa vẫn luôn không ra tay. Đột nhiên, hắn cảm thấy khí tức của Tô Hiểu yếu đi trong chớp mắt. Điều đó rõ ràng là sau khi bị tấn công. Một quả cầu trọng lực màu đen to bằng viên bi xuất hiện giữa hai tay nam nhân tóc đuôi ngựa, nhưng lại lập tức tiêu tán. Nam nhân tóc đuôi ngựa cảm thấy thời cơ vẫn chưa đến. Trong bụi mù, Tô Hiểu thông qua vòng cảm giác, né tránh đòn tấn công xung quanh. Trường đao trong tay hắn dựng lên, lưỡi đao vừa vặn đánh trúng một chiếc rìu độc đen xoay tròn bay tới. Lưỡi đao nặng trĩu, chém đứt chiếc rìu kim loại thành hai đoạn. Khi năng lực long ảnh thiểm phục hồi, trên trường đao trong tay Tô Hiểu bốc lên khói xanh đen. Hắn xuyên thấu không gian, biến mất tại chỗ. Khi Tô Hiểu xuất hiện trở lại, xung quanh đã không còn bụi mù, tầm nhìn được phục hồi. Vị trí mà hắn di chuyển đến nằm cách mặt đất khoảng 3 mét, ở phía trên sau lưng một trị liệu gia. Trảm long thiểm xoay chuyển trong tay Tô Hiểu. Hắn cầm đao ngược lại. Trường đao từ vị trí xương quai xanh của vú em hoang dã đâm vào, cả thanh đao đều đâm vào lồng ngực vú em hoang dã. Vú em này hơi ngửa đầu, hai mắt trong chớp mắt hóa thành màu xanh đen, bị một đao đầy giá trị sinh mệnh chém chết. Tô Hiểu rơi xuống phía sau vú em này. Khi hắn rút trường đao, chỗ xương quai xanh của vú em hoang dã không phun ra vết máu, mà theo trảm long thiểm rút ra, khói xanh đen phun ra từ vết thương, tụ lại trên trảm long thiểm. Đã thành công chém giết kẻ địch. Thời gian ngủ đông của linh ma lưỡi đao sẽ tạm thời được làm mới. Liệp sát giả có thể trong vòng 30 phút sử dụng lại năng lực ma nhận. nếu lần sử dụng tiếp theo lại thành công chém giết kẻ địch, năng lực này lại lần nữa được làm mới. Làm. Một thanh trường đao không hộ thủ chém tới, bị Trảm Long Thiểm chống đỡ. Là Thú Hào. Hắn trước đó vẫn luôn không cận chiến với Tô Hiểu. Nguyên nhân là vừa rồi Tô Hiểu bị một nhóm lớn kẻ vi quy vây công. Nếu Thú Hào tiến lên cận chiến, hắn cũng sẽ bị những đợt tấn công đó theo cùng. Lưỡi đao chống đỡ, lưỡi đao cọ sát vào nhau kêu kèn kẹt. Rắc. Thanh đao trong tay Thú Hào phát ra tiếng kêu giòn. Trên lưỡi đao xuất hiện chỗ sụp đổ. Điều này khiến Thú Hào mặt co lại. Trong lòng hắn, thanh đao của hắn giống như vợ hắn vậy. Thú Hào lập tức lùi lại. Tô Hiểu cũng vậy. Hắn vừa lùi lại, đã có hai tàn ảnh hai bên mang theo âm thanh xé gió bay qua trước mặt hắn. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí của đám khế ước giả. Không hiểu sao, những kẻ vi quy đó thế mà lại mơ hồ tạo thành một vòng tròn. Xem bộ dáng là chuẩn bị vây công một khu vực không có ai. Tô Hiểu trong lòng thầm cảm thấy không ổn. Khi hắn bị vây công trước đó, không phải là chịu đựng toàn bộ hỏa lực của tất cả kẻ vi quy. Hiện tại còn hơn 80 tên kẻ vi quy. Nếu những người này tập kích, cộng thêm nam nhân tóc đuôi ngựa, nam nhân răng nanh, Thú Hào, cô nàng mặt không biểu cảm, ông, rất có khả năng tập kích giết chết hắn trong tích tắc. Khi quần chiến, Tô Hiểu không sợ gì khác, duy nhất không muốn bị tập kích. Dù là kẻ vi quy hay khế ước giả, sức sát thương bộc phát sau khi tập kích đều vô cùng mạnh mẽ. Trong tình huống tỷ lệ tử vong cao như khi bị tập kích, Tô Hiểu đương nhiên đã chuẩn bị cách ứng phó. Nghĩ đến ma nhận đang ở trạng thái kích hoạt, Tô Hiểu như không phát hiện ra vị trí bất thường của những kẻ vi quy đó, cất bước xông về phía Thú Hào. Tô Hiểu vừa xông ra hai bước, đã cảm thấy hoa mắt. Khi tầm nhìn rõ ràng, hắn đã ở trong vòng vây của một đám kẻ vi quy. Trong đó, nam nhân tóc đuôi ngựa, nắm hư không giữa hai tay là một quả cầu trọng lực màu đen. Chính là hắn đã kéo Tô Hiểu đến. Không nghi ngờ gì, năng lực này rất nguy hiểm, phối hợp với một đám kẻ vi quy, càng có thể phát huy tác dụng quyết định. Nam nhân tóc đuôi. Ngựa không sử dụng năng lực này ngay từ đầu là một quyết định rất sáng suốt. Năng lực Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu hoàn toàn khắc chế chiêu này. Vì vậy, nam nhân tóc đuôi ngựa vẫn luôn quan sát. Cuối cùng, hắn xác định một điều, năng lực Long Ảnh Thiểm của Tô Hiểu ít nhất có khoảng cách sử dụng là 2 phút. Cách lúc Tô Hiểu chém giết vú em hoang dã đó mới qua 17 giây. Đây chính là cơ hội quyết định thắng bại. Nam nhân tóc đuôi ngựa nhìn Tô Hiểu. Quả cầu trọng lực màu đen mở rộng trong tay hắn. Còn những kẻ vi quy xung quanh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng để bộc phát hỏa lực mạnh nhất, oanh sát Tô Hiểu thành bã. Tô Hiểu trong chớp mắt bị kéo đến, trường đao trong tay hắn đã về vỏ, đồng thời tạo thế rút đao chém. Xung quanh xuất hiện âm thanh hút luồng khí, không khí xung quanh bị thanh đao chưa rút vỏ trong tay Tô Hiểu hút tới, khiến không khí xuất hiện rất nhiều vết nứt nhỏ màu đen và vết phong ngân. Lực hút này xuất hiện cực kỳ đột ngột, mang lại cảm giác bị kéo lại cưỡng chế cho tất cả mọi người trong phạm vi trăm mét xung quanh. Một số kẻ vi quy vừa định thi triển năng lực bị nén trở lại. Đây chính là hoàn đoạn sau khi Tô Hiểu hoàn thiện. Hắn đã phát hiện, những đòn rút đao chém như hoàn đoạn, không tích lực, rất khó có uy lực lớn. Nhưng tích lực khó tránh khỏi bị kẻ địch tấn công. Hắn dứt khoát gộp tích lực và ngắt đoạn là một thể, lợi dụng cảm giác kéo linh hồn do tích lực sinh ra, cưỡng chế ngắt đoạn kẻ địch xung quanh đang sử dụng năng lực. Như vậy, đương nhiên tích lực sẽ không bị tấn công. Nói là tích lực, thực ra cũng chỉ không. 7 giây mà thôi. Trong không khí xung quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ màu đen và vết phong ngân màu trắng, toàn bộ tụ lại vào vỏ đao. Ma nhận. Hoàn đoạn. Hồ. Đao quang hình vòng tròn màu đen chém ra. Quan sát từ trên cao sẽ thấy, nhát chém xung quanh Tô Hiểu giống như một đĩa tròn màu đen chính xác, kéo theo tất cả kẻ vi quy xung quanh vào trong đó. Khu vực này có vết chém hình tròn, hắc diễm phiêu dật, bên trong và rìa, lẫn lộn với phong ngân màu trắng. Một hồi tiếng vang đinh đinh đương đương và máu tươi bắn tung tóe, đám kẻ vi quy xung quanh ngã rạp một mảng lớn. Trong đó, nam nhân tóc đuôi ngựa cảm thấy đau đớn ở vị trí hơi chết lên phía bụng, sau đó nhận được thông báo. Ngươi đang chịu hiệu ứng chém giết, đang phán định. Do giá trị sinh mệnh của ngươi cao hơn 25%, đã miễn đi việc bị chém giết lần này. Do sát thương gây ra bởi lần chém giết này, ngươi đã chịu 12% sát thương thực tế so với giá trị sinh mệnh tối đa. Nhìn thấy thông báo này, cùng với những đồng đội bị chém làm hai đoạn xung quanh, hoặc những hệ tầm xa bị chém chết ngay tại chỗ, nam nhân tóc đuôi ngựa quay người bỏ chạy. Một nhát ma nhận. Hoàn đoạn này đã làm hắn hoàn toàn mất đi ý định tiếp tục chiến đấu. Nam nhân tóc đuôi ngựa chưa kịp chạy được mấy bước, bước chân dừng lại đột ngột, bởi vì Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, đang chắn trước mặt hắn. Nam nhân tóc đuôi ngựa hít một hơi thật sâu, nói, không cần truy sát những người khác. Họ biết không nhiều bằng ta. Hơn nữa, nếu truy đuổi họ, ta có khả năng lớn có thể chạy thoát. Nam nhân tóc đuôi ngựa tự biết không thể thoát được, dứt khoát toàn tâm giúp những đồng đội khác, tranh thủ thời gian cho những kẻ vi quy còn sống chạy đi. Tay phải nam nhân tóc đuôi ngựa tạo hình sáu ngón, ngón cái hướng tai, đầu ngón tay hướng miệng, giống như đang gọi điện thoại. Hắn tiếp tục nói, ta. Bành. Mắt nam nhân tóc đuôi ngựa tối sầm lại, bị Tô Hiểu một quyền đánh ngất xỉu. Chiến đấu tầm trung, nam nhân tóc đuôi ngựa không thể xem thường. Cận chiến thì, đối chiến Tô Hiểu, không cần nhắc tới. Tô Hiểu chọn bắt sống nam nhân tóc đuôi ngựa là muốn mở miệng đối phương, từ đó biết được quý ngài xám rốt cuộc muốn làm gì. Lần này đối phương mưu đồ quá lớn. Sau khi tìm kiếm một vòng trên chiến trường, Tô Hiểu dừng bước bên cạnh một thi thể nữ kẻ vi quy. Đây là một kẻ vi quy chuyên về hệ tầm xa, hệ cảm giác. Vừa rồi chịu ma nhận. Hoàn đoạn xong, đối phương thế mà không chết. Chắc chắn có một loại trang bị nào đó giúp tăng đáng kể giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu ngồi xổm trước thi thể nữ kẻ vi quy này. Nữ kẻ vi quy nín thở hoàn toàn thu nạp khí tức, khiến trái tim ngừng đập. Nhưng điều này không quan trọng. Tô Hiểu một quyền giáng xuống, bành một tiếng, nữ kẻ vi quy tại chỗ ngất xỉu, hô hấp phục hồi, trái tim cũng bắt đầu đập. Quả thực là một kỳ tích y học. Xách theo hai người sống, Tô Hiểu hướng về phía bắc cố đô Ada lên đường. Nửa giờ sau, trong một căn phòng đá lớn không có cửa sổ, lửa trại bùng cháy. Tô Hiểu ngồi bên cạnh đống lửa, xem xét một đống thông báo vừa xuất hiện. Thông báo, trong trận chiến này, người tổng cộng giết 51 kẻ địch. Trong đó có 4 người là kẻ vi quy phe mình. Đánh chết kẻ vi quy phe mình, có thể nhận được nhiều huy chương vinh dự kim cương hơn. Thông báo, đánh chết kẻ vi quy của Thiên Khải Viên, Thánh Quang Viên, Tử Vong Viên, Thánh Vực Viên, Thủ Vọng Viên, có thể nhận được một huy chương vinh dự kim cương, trừ trường hợp đặc biệt. Ngươi tổng cộng đánh chết 45 kẻ vi quy phe địch. Ngươi nhận được 45 huy chương vinh dự kim cương. Ngươi tổng cộng đánh chết 4 kẻ vi quy phe mình. Ngươi nhận được 49 huy chương vinh dự kim cương. Do bảng xếp hạng chém giết chưa mở ra, người tạm thời nhận được 51 điểm chiến công chém giết. Thông báo, cây hư không kiểm tra cho thấy trong thế giới thứ sinh này, phần lớn người tham gia đều là kẻ vi quy. Do đó, bảng xếp hạng lần này là bảng xếp hạng chém giết, chế độ hỗn chiến trốn giết. Đóng lại nhắc nhở của hư không chi thụ, Tô Hiểu vẫn chưa hiểu rõ tình hình thế giới này. Tuy nhiên, theo cái tên bảng xếp hạng giết chóc, sự tranh giành tài nguyên trong thế giới thụ sinh chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Trong căn phòng đá lớn, đống lửa bập bùng cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng tách. Gỗ bị đốt nứt, vài đốm lửa bắn ra từ đống lửa. Tô Hiểu dùng chức năng đoàn đội cảm nhận vị trí của Bubugu, Amu, Baha và Benny. Đầu tiên cảm nhận được Bubugu, nó đang chạy hết tốc lực, sắp tới nơi. Baha ban đầu ở khá xa, nhưng nó biết bay. Với tốc độ của nó, nửa giờ sau có thể đến nơi, nối tiếp Bubugu. Amu không biết đi đâu, khoảng cách quá xa. Ngay cả chức năng cảm nhận đoàn đội cũng không thể khóa chặt. Nó đã vượt qua 80 cây số, chỉ có thể mơ hồ nhận thấy Amu đang ở phía đông. Cuối cùng, Benny không cần lo lắng. Đã bật chế độ cô nhi hàng ngày, Benny đã nhận được du giả quyến cố eo ở thế giới trước. Hiệu quả của trang bị đặc biệt này có 3 loại. 1. Theo khoảng cách du lịch, di chuyển tăng lên, xác suất phát hiện bảo vật càng cao. 2. Sau khi di chuyển vượt quá 3 vạn mét, sẽ nhận được sự che chở của du giả, tăng mức độ thân mật ban đầu với tất cả sinh vật không thuộc phe ác. Khi gặp gỡ ngẫu nhiên, nếu yêu cầu giúp đỡ, đối phương sẽ có khả năng cao cung cấp sự trợ giúp ở mức độ nhất định. 3. Tất cả loài động vật hoang dã, siêu phàm hoang dã, mức độ thân mật ban đầu với người đeo trang bị này ở 45 điểm, giới hạn thân mật tối đa là 100 điểm. Nói một cách đơn giản, Benny chạy càng nhiều, vận may càng tốt, càng có nhiều bạn bè động vật. Với đặc tính trái tim thân mật, ngay cả khi Benny gặp phải sinh vật động vật thuộc phe ác, linh hồn ma quỷ, tinh linh, chỉ cần Benny không khiêu khích, những sinh vật đó sẽ không tấn công Benny. Trong mắt những sinh vật đó, tình huống của Benny là tiểu tử này trông khá thuận mắt, về cơ bản là cảm giác đó. Hiện tại Benny đã đi, chạy bộ, trong 2 ngày tới, sẽ gửi tin tức qua kênh đoàn đội. Tô Hiểu liếc nhìn người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa và nữ cảm giác hệ bị treo ngược, hắn cần nhanh chóng cậy miệng hai người này, ít nhất phải biết mục đích của ngài Gray khi đến thế giới thụ sinh lần này. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị hành động, thông báo của hư không chi thụ xuất hiện. Thông báo, hư không chi thụ bảng xếp hạng giết chóc sắp mở ra. Do nhiều kẻ vi phạm, cùng với thợ săn, người thi hành án, kiểm lâm sinh tử vong, tiên phong, người bảo hộ, thiên thần chiến đấu cũng tham gia vào thế giới này, lần này sẽ áp dụng hình thức hỗn chiến không theo quy tắc. Giết chết bất kỳ người tham chiến nào, đều có thể nhận được một điểm công huân giết chóc. giết chết bất kỳ người tham chiến nào đều có thể nhận được một điểm công huân giết chóc, trên cơ sở đó, kế thừa công huân giết chóc hiện có của đối phương. Tổng số người tham chiến lần này, 1.296 người. Hình thức, đào thoát, hỗn chiến, thi đấu giết chóc, đâu? Cảnh báo, do lần mở thế giới thụ sinh này bị trì hoãn, giới hạn số người sống sót cuối cùng sẽ giảm từ 300 người xuống còn 100 người. Cảnh báo, trước khi tiến trình thế giới này kết thúc, chỉ có 100 người tham chiến có thể thoát ly thế giới này. Nếu số người sống sót vượt quá 100 người, sẽ cưỡng chế xử quyết những người tham chiến có công huân giết chóc xếp sau 100 người. Nhắc nhở, trong số 1.296 người tham chiến của thế giới này, tổng cộng có 5 đơn vị cấp bá chủ, 4 đơn vị cấp bá chủ đứng đầu, được xác định dựa trên chiến lực cá nhân hoặc chiến lực đoàn đội hoặc năng lực đặc biệt. 4 đơn vị cấp bá chủ đứng đầu là vị trí bá chủ thực sự, vị trí bá chủ thứ 5 là vị trí bá chủ đặc biệt, được lựa chọn ngẫu nhiên. Nếu mục tiêu được lựa chọn ngẫu nhiên tử vong trong một ngày tự nhiên, vị trí đơn vị cấp bá chủ cuối cùng sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên lại. Các đơn vị cấp bá chủ lần này lần lượt là 1. Kukulin ở Biquaya, vườn địa ngục luân hồi thợ săn, đơn vị nguy hiểm. 2. Ngài Gray, vườn địa ngục luân hồi kẻ vi phạm, đơn vị nguy hiểm. 3. Nữ quả đen, hư không ở tinh linh thuật vĩnh hằng, đơn vị nguy hiểm. 4. Solomon, vườn địa ngục luân hồi ở người giao ước, thợ săn cũ, đơn vị nguy hiểm. Phía dưới là vị trí bá chủ đặc biệt, đơn vị này được rút ngẫu nhiên từ 1.292 người tham chiến, lần này may mắn là 5. Ador ở Papa, vườn địa ngục khải huyền ở người giao ước, đơn vị bình thường. Nếu giết chết 5 đơn vị cấp bá chủ nêu trên, giết chết mỗi đơn vị có thể nhận được 100 điểm công huân giết chóc. Trong thế giới này không thể nhận được nguồn gốc thế giới, nhưng có thể nhận được rương bảo vật, danh hiệu, tinh thể linh hồn. Khi kết toán thế giới này, do không thể nhận được nguồn gốc thế giới, sẽ dựa trên số lượng công huân giết chóc mà người tham chiến đạt được, số lượng nhiệm vụ hoàn thành, mức độ khám phá để kết toán, mức độ khám phá không thể nhìn thấy trước khi kết toán. Nhìn thấy những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu đã nghĩ đến tình hình trong thế giới thụ sinh sẽ phát triển đến mức nào hung ác. Về việc bị công chứng là đơn vị cấp bá chủ, Tô Hiểu đánh giá rằng đó hẳn là dựa trên phán định chiến lực cơ bản, hoặc có lẽ cũng có liên quan đến việc hắn nhiều lần phớt lờ cảnh cáo của hư không chi thụ. Bị nhận định là đơn vị cấp bá chủ thực ra chẳng có gì lợi, ngược lại còn bị những người tham chiến khác nhắm đến. Giết chết đơn vị cấp bá chủ có thể nhận được 100 điểm công huân giết chóc, tương đương với giết chết 100 người tham chiến bình thường. Điều thú vị là, Tô Hiểu, Ngài Gray, Nữ Quả Đen, Solomon 4 người, được phán định dựa trên thực lực cứng rắn, còn đơn vị cấp bá chủ thứ 5 được lựa chọn ngẫu nhiên, như Adore ở Papa. Nếu nàng mạnh thì không sao, bất kỳ người tham chiến bình thường nào có chút lý trí cũng sẽ không dễ dàng chọc vào Tô Hiểu hoặc Ngài Gray và đám người. Adore ở Papa thì khác, nàng là một con cừu béo siêu cấp, sau khi giết sẽ có tới 100 điểm công huân giết chóc. Công huân giết chóc là thứ tốt, không chỉ có thể dùng để nhận thưởng trên bảng xếp hạng giết chóc, mà còn liên quan đến việc kết toán thế giới sau khi trở về, tức là có thể nhận được bao nhiêu điểm thuộc tính thực tế, cùng với thạch bất hủ. Trước đó, phe Ngài Gray không biết dùng thủ đoạn gì đã trì hoãn việc mở thế giới thụ sinh, hiện tại ác quả đã đến, giới hạn sinh tồn ban đầu là 300 người đã bị hư không chi thụ cắt giảm xuống còn 100 người. Không chỉ vậy, lần này có tới 1.296 người tham chiến. Tô Hiểu đương nhiên đã điều tra về các lần mở thế giới thụ sinh trước đây, số lượng người tham chiến chưa bao giờ nhiều như vậy, chỉ khoảng 400-600 người. Trên cơ sở đó, giới hạn sinh tồn 300 người đã đủ tàn khốc. Nhưng bây giờ, 1.296 người ra trận, mà chỉ có 100 suất sinh tồn, đây quả thực là tu la sát trường. Quan trọng hơn là quy tắc công chứng lần này không đúng. Lần trước sau khi thế giới thụ sinh mở ra, là vài trăm người đào thoát trong khu vực rộng lớn của Ada Cố Đô, xung quanh có tường sương mù, như một cái bát lớn úp xuống, bao bọc Ada Cố Đô và lãnh thổ xung quanh, không cho người tham chiến rời khỏi khu vực này. Nhưng lần này, hoàn toàn không có ràng buộc như vậy, hơn 1.000 người này có thể đào thoát trên toàn bộ lục địa. Điều này cũng đại diện cho một việc, 9 phần 10 khu vực còn lại chưa được nhóm người giao ước khám phá, hiện tại đã được mở ra hoàn toàn. Có thể suy đoán, những thổ dân nguyên tác ở đó cũng rất khó đối phó. Thông báo, hư không chi thụ bảng xếp hạng giết chóc đã mở ra, người tham chiến sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng sau, do lần này tất cả khu vực được mở ra hoàn toàn, cùng với số lượng người tham chiến nhiều nhất từ trước đến nay, phần thưởng trên bảng xếp hạng lần này đã tăng lên 3 lần. Phần thưởng vị trí đầu tiên, Thủy Nguyên Ma Kính, sản phẩm vượt sâu. Vị trí thứ hai, Kỹ Pháp Chi Hồn, đặc tính kỹ pháp cao cấp ở cuộn kỹ năng. Vị trí thứ ba, Phong Bạo Đại Kiếm, sản phẩm hư không ở do thợ rèn ác ma chế tạo. Vị trí thứ tư, Quân Chủ Hắc Ám, lực lượng kế thừa, chuyên dụng cho hệ pháp sư vong linh, Hắc Ám. Vị trí thứ năm, Rương Bảo Vật Linh Hồn, mở ra sau, có thể nhận được 15-100 viên linh hồn tinh hạch. Từ vị trí thứ sáu đến thứ 10, có thể nhận được 84 viên linh hồn tinh hạch tương ứng. Từ vị trí thứ 10 đến hạng 100, có thể nhận được tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, hoặc tiền linh hồn tương ứng với thứ hạng. Phần thưởng xếp hạng chi tiết, cần xem danh sách phụ. Đóng danh sách phần thưởng, Tô Hiểu không biết Thủy Nguyên Ma Kính Eo là gì, thứ đến từ vực sâu chắc hẳn rất bất phàm, nhưng hắn hứng thú hơn với kỹ pháp chi hồn. Không nghi ngờ gì, kỹ pháp chi hồn Eo là năng lực dạng kỹ pháp, lại là loại hình gia tăng thêm cho kỹ pháp đã nắm giữ. Có thể được hư không chi thụ lựa chọn làm phần thưởng thứ hai, hàm lượng vàng khỏi phải nói. Thế giới thụ sinh lần này rất nguy hiểm, nhưng cũng có nhiều con đường kiếm lợi, riêng công huân giết chóc đã là phần thưởng kép. Sau khi nhận thưởng trên bảng xếp hạng giết chóc, trở về còn có phần thưởng kết toán. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách tiếp theo, thông báo lại xuất hiện. Thông báo, hư không chi thụ thi đấu giết chóc lần này sẽ có tổng cộng 4 giai đoạn. 11 giờ sau, sẽ tiến vào giai đoạn 1. Sau khi tiến vào giai đoạn 1, sẽ thả xuống thùng vật tư, 50 thùng, tại khu vực trung tâm Ada Cố Đô, nơi có thụ nguyên thủy. Nhắc nhở, thùng vật tư có màu trắng, màu lam, màu tím. Thùng vật tư màu trắng, bên trong thường là đạo cụ dùng một lần. Thùng vật tư màu lam, bên trong thường là tài nguyên hiếm. Thùng vật tư màu tím, bên trong thường là tài nguyên cần thiết khẩn cấp cho thế giới này. 11 giờ sau trận hỗn chiến đầu tiên sẽ bắt đầu, Tô Hiểu kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến vừa xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, sinh tồn, vòng 1. Cấp độ khó, tự điều chỉnh. Tóm tắt nhiệm vụ, sống sót cho đến khi số người tham chiến ít hơn 300 người. Thời hạn nhiệm vụ, tự điều chỉnh. Phần thưởng nhiệm vụ, chìa khóa thế giới 1. Hình phạt nhiệm vụ, 0. Nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu cau mày. Độ khó nhiệm vụ không biết, phần thưởng phong phú, không có hình phạt, đây đều là dấu hiệu rất không ổn. Tô Hiểu đánh giá rằng, nguy hiểm trong thế giới này không hoàn toàn đến từ những người tham chiến khác. Việc bản thân bị hư không chi thụ công chứng là đơn vị cấp bá chủ đã nói rõ chiến lực của hắn nằm trong số ít người đứng đầu trong tất cả người tham chiến. Ngay cả như vậy, hình phạt nhiệm vụ lại là không. Vậy liệu có phải sau khi tất cả khu vực của thế giới thụ sinh được mở ra hoàn toàn, trong những khu vực chưa được nhóm người giao ước khám phá, có những thực vật trí tuệ và động vật siêu phàm cực kỳ cường hãn? Hiện tại đã gần 7 giờ tối, sau 11 tiếng, tức là 6 giờ sáng mai, tại khu vực nơi có thụ nguyên thủy, vòng hỗn chiến đầu tiên sẽ bắt đầu. Trận hỗn chiến này, Tô Hiểu đương nhiên muốn tham gia. Đây vừa là để giết kẻ vi phạm, giảm bớt số lượng địch nhân, vừa là để thu hoạch thêm nhiều công huân giết chóc. Ngoài ra, tranh đoạt thùng vật tư cũng rất quan trọng, bên trong có vật tư cần thiết khẩn cấp cho người trong thế giới này. Trước đó hư không chi thụ đã nhắc nhở, các trạng thái dị thường trong thế giới này có cấp độ rất cao. Tô Hiểu tuy là luyện kim sư, nhưng hắn không vạn năng, không thể đảm bảo có thể điều chế ra thuốc ứng phó với tất cả trạng thái dị thường. Huống hồ, muốn điều chế thuốc tương ứng, cần phải phân tích đặc tính của trạng thái dị thường trước, điều này cũng cần thời gian. Nếu đột nhiên chịu đựng trạng thái dị thường, giai đoạn đầu chỉ có thể chống đỡ. May mắn là Tô Hiểu trước đó đã tăng cường cơ sở bị động ở thể hồn, khả năng kháng trạng thái dị thường đã được nâng cao. Hơn nữa, trang bị của hắn là trái tim bớt, cấp bất hủ, quả thực là thần khí của thế giới này. Lực lượng thích ứng, chủ yếu, bị động sẽ dựa trên đặc tính của kẻ địch, tăng 62-80 điểm kháng trạng thái dị thường cho người đeo, tự điều chỉnh. Nếu không có kẻ địch, ví dụ như Tô Hiểu bị trúng độc, trang bị này sẽ khiến kháng độc của Tô Hiểu phát huy điên cuồng. Người khác trúng độc 10 giây là xong, Tô Hiểu ít nhất có thể trụ nửa giờ, trên đường lại tiêm thêm cho mình một mũi, trụ hơn 40 phút hoàn toàn không vấn đề. Tiếng bước chân chạy nhanh truyền đến, sau đó là một tiếng phịch, cùng với tiếng rên nghẹn ngào của bu bu gu. Đây là do chạy gấp, lại đâm vào cây hoặc cột đá. Không lâu sau, bu bu gu với khuôn mặt đầy vẻ ấm ức chạy vào căn phòng đá lớn. Vài phút sau, bà Hà bay vào từ cửa sổ. Đại ca, tôi tiện đường điều tra một chút, cố đô nơi chúng ta đang ở rất lớn, khu vực trung tâm có một cây đại thụ, tôi đoán, cây đó ít nhất cao hơn 1000 mét, hơn nữa ở phía tây cố đô, có khá nhiều người dây leo qua lại. Khi bà Hà nói chuyện, nó nhìn về phía hai tù binh bị treo ngược. Người dây leo. Tô Hiểu nhớ lại, nhớ đến trong tóm tắt thế giới có đề cập đến cổ thụ nhân, đằng tộc, chân khuẩn tộc, tinh linh cây, quỷ tộc. Chắc hẳn, người dây leo mà Ba Ha nói chính là đằng tộc. Tốt nhất là đừng chọc vào đằng tộc, số lượng tộc nhân của chúng rất đông, lại đoàn kết. Đằng tộc rất cố chấp và cần cù, khu vực phía tây cố đô là nơi làm tổ của chúng, nơi đó đã được chúng sửa sang rất tốt. Đằng tộc thuộc loại ăn tạp, thịt, thực vật chúng đều ăn, nhưng thực vật dây leo thì chúng không ăn, đó là họ hàng xa của chúng. Tô Hiểu đang suy nghĩ, liệu có nên ngay bây giờ đi bất ngờ tập kích phe ngài Gray hay không? Cân nhắc một chút, quyết định từ bỏ kế hoạch này. Vừa rồi bị những kẻ vi phạm đó cản trở một chút, quân địch tuy tổn thất nặng nề, nhưng việc giết địch tốn thời gian đã khiến phe mình mất tiên cơ. Lúc này xông tới, sẽ trở thành kẻ mãnh phu thực sự, rất có khả năng một đầu đâm vào cái bẫy của ngài Gray. Huống hồ, Tô Hiểu đến thế giới thụ sinh lần này còn có việc khác phải làm, hắn sẽ không chỉ nhìn chằm chằm vào ngài Gray, dẫn đến bản thân luôn ở chỗ sáng. Phe ngài Gray người đông thế mạnh, đánh đổi lại, rất khó ẩn vào chỗ tối. Tô Hiểu thì khác, bản thân hắn chiến lực mạnh, việc ẩn giấu rất đơn giản. Một khi Tô Hiểu ẩn mình trong bóng tối, người khó chịu chính là ngài Gray, hắn cần phải đề phòng Tô Hiểu khắp nơi, tránh Tô Hiểu đột nhiên tập kích. Ba ha, đánh thức bọn chúng. Tô Hiểu đi đến một cái bàn đá dựa vào tường, lấy ra dung dịch khử độc, rửa tay khử độc. Sau đó lấy ra một cuộn giấy và một miếng da thú, trải phẳng ra, bên trong có nhiều túi da nhỏ, trong túi da có những cây kim pha lê. 15 cây kim pha lê này là thành quả Tô Hiểu thu được từ sổ tay luyện kim của coi, thứ này được gọi là nhân từ chi thức. Công hiệu hoàn toàn không nhân từ. Thời kỳ văn minh luyện kim kỷ thứ hai, nhóm luyện kim sư cũng có kẻ địch, đôi khi cũng cần biết được một số bí mật từ miệng kẻ địch, điều này phải làm sao? Tra tấn dã man. Là luyện kim sư, sao có thể động thủ thô bạo? Vì vậy có một luyện kim sư nổi tiếng đã phát minh ra nhân từ chi thức, dùng thứ này thu thập tình báo, kẻ địch cũng không cần chịu tra tấn dã man, có thể nói là nhân từ đến cực điểm. Tô Hiểu cầm lấy 5 cây kim pha lê, bình thường có thể chịu được 3 cây, chính là hán tử thép. Bu bu gu, ngươi sủa ầm ĩ, ta dội nước đánh thức bọn chúng. Ba ha vừa mở miệng, khóe mắt nữ người giao ước kia hơi động đậy. Tỉnh rồi, tôi nói lão huynh, quyền này của ông ác thật, tôi bây giờ vẫn còn ù tai. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa bị treo ngược mở miệng, nữ kẻ vi phạm có cùng đãi ngộ bên cạnh cũng mở mắt. Tô Hiểu dừng lại trước mặt nữ kẻ vi phạm, một tiếng xoẹt, dao găm trong tay hắn đẩy áo ngoài của đối phương ra. Hắn lấy ra sổ tay luyện kim của coi, xem hình vẽ trên đó, sau đó bảo ba ha dùng băng dán bịt miệng nữ kẻ vi phạm. Sau đó lấy một cây kim pha lê dài mười mấy cm, đâm vào phần bụng hơi có hình dạng cơ bụng của nữ kẻ vi phạm, vị trí chính xác là dưới rốn hai ngón tay. 3 giây sau khi kim pha lê đâm vào, nữ kẻ vi phạm suýt nửa đảo mắt chết đi. Vì bị bịt miệng và treo ngược, nàng giãy dụa thân thể như một con sâu bướm. Mười mấy giây sau, nữ kẻ vi phạm này mồ hôi hòa lẫn nước mắt nhỏ xuống theo sợi tóc, cả người như bị giặt nước, trong mắt run rẩy. Một phút sau, ngay khi ánh mắt của nữ kẻ vi phạm đã bắt đầu mờ dần, Tô Hiểu rút kim pha lê từ bụng đối phương ra. Ba ha một tiếng xoẹt giật băng dán khẩu trang của đối phương. Tôi nói cho ông biết kế hoạch của ngài Gray, ông thả tôi đi. Tô Hiểu ra hiệu ba ha thả nữ kẻ vi phạm ra. Ba ha dùng móng vuốt cắt đứt sợi dây, nữ kẻ vi phạm phù phù một tiếng ngã xuống đất, nàng hoàn toàn mất sức, muốn đứng dậy cũng khó khăn, chân đều mềm nhũn. Tôi tên Aileen, là kẻ vi phạm của vườn địa ngục ánh sáng thần, năm nay 27 tuổi. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu hắn không cần biết những điều đó. Sau khi bị cây kim pha lê này đâm vào, người có cảm giác gì? Thực phức tạp và đau đớn. Aileen hơi quay đầu đi, không muốn nhớ lại chuyện vừa rồi. Bây giờ nói đi, kế hoạch của ngài Gray. Được, ngài Gray âm mưu rất lớn, hắn muốn làm một việc lớn ở thế giới thụ sinh. Thần sắc của Aileen nghiêm túc, nói xong còn gật đầu với Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn Aileen, nụ cười dần dần hiền lành. Người cung cấp thông tin này, rất hữu ích. Đúng không, tôi đã nói rồi, tôi cái gì cũng nguyện ý nói, nếu ông có hứng thú, tôi có thể cùng ông một chút, sau đó thả tôi thế nào? Được. Vậy đến đây đi. Aileen vừa dứt lời. Rắc. Tô Hiểu bóp nát cổ Aileen, ném nàng sang một bên, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Thấy vậy, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa nói, thực ra nàng đã nói hết rồi. Trong nhận thức của nàng, nàng đã nói ra tất cả bí mật mình biết. Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa mỉm cười, mặc dù kiên kỵ thủ đoạn tra hỏi của Tô Hiểu, nhưng hắn cũng không lo lắng mình sẽ tiết lộ bí mật. Năng lực của mục sư. Tô Hiểu có thể xác định, năng lực này xuất phát từ mục sư. Vừa rồi Aileen thực ra muốn nói ra kế hoạch của ngài Gray, nhưng nàng trong tình huống chính mình không rõ ràng, đã sớm bị năng lực của mục sư ảnh hưởng. Vì vậy, khi nàng chạm đến khu vực ký ức liên quan đến kế hoạch của ngài Gray, sẽ gặp phải sự lừa dối và nói ra những lời vô nghĩa như ngài Gray âm mưu rất lớn. Hắn muốn làm một việc lớn trong thế giới thụ sinh, nghe có vẻ có lý, nhưng thực tế không có bất kỳ ý nghĩa nào. Tô Hiểu dường như hiểu vì sao ngài Gray lại tìm đến mục sư hợp tác. Với năng lực này, dù triệu tập rất nhiều người cũng không cần lo lắng vấn đề tiết lộ bí mật. Lão huynh, tôi đây còn 1 vạn tiền linh hồn, mua một mạng thế nào? Ông và ngài Gray có thù, chúng tôi thực ra chỉ là hợp tác với ngài Gray. Chúng tôi thuộc về lập trường đối địch, 1 vạn tiền linh hồn mua một mạng không quá đáng chứ? Người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa mở miệng, nghe vậy, ba ha hỏi, ngươi là Thiên Khải Vườn Địa Ngục. Đúng vậy, sao ngươi biết? Trực giác. Thế nào? 1 vạn tiền linh hồn, mua một mạng không quá đáng chứ? Được. Tô Hiểu mở miệng, mắt người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa sáng lên, hắn thử dò hỏi, vậy ký một phần khế ước. Ừm. Tô Hiểu soạn một phần khế ước, thấy vậy, người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa cười gượng gạo, nói, hay là... soạn một phần xong khế ước có hư không chi thụ công chứng. Phốc phốc. Máu tươi phun ra, Tô Hiểu văng vết máu trên phi đao, đầu người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa lăn xuống đất. Ký khế ước của Vườn Địa Ngục Luân Hồi, hoặc khế ước của hư không chi thụ, đều có thể vận hành bên trong. Nhưng song khế ước này, nguy hiểm khi vận hành bên trong quá lớn. Không thể không lấy 1 vạn tiền linh hồn miễn phí, đương nhiên phải lập tức làm thịt người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa. Tô Hiểu vừa rồi đã hạ quyết tâm, đừng nói người đàn ông buộc tóc đuôi ngựa ra 1 vạn tiền linh hồn, đối phương có ra 10 vạn cũng phải chết. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, giết kẻ thù phải rải tro cốt. Nếu kẻ thù rơi xuống sông, dù kẻ thù chịu vết thương chí mạng, cũng nhất định phải nhìn thấy thi thể. Không vớt được thi thể thì chặn thượng hạ lưu sông, bơm nước. Hoặc là kẻ thù rơi xuống vách núi, có thể xuống được khẳng định phải xuống tận mắt nhìn kẻ thù xong. Thực sự không thể xuống được, cũng phải ném vài quả Apollo xuống dưới. Tô Hiểu khi còn nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các loại tiểu thuyết, phim truyền hình, điện ảnh, biết rõ những nhân vật chính mạng lớn đến mức nào, cùng với những kẻ phản diện đều chết như thế nào. Vì vậy, khi hắn đối phó với thế giới chi tử, không chỉ mỗi lần đều đích thân đi, mà còn sẽ huy động tất cả lực lượng có thể sử dụng, cho dù là dùng pháo bắn mũi, hắn cũng sẽ làm vậy. Và nhất bị lật bàn thì sao? Từng chút đưa kinh nghiệm cho đối phương thăng cấp. Khiến đối phương một đường thăng cấp, cuối cùng khiêu chiến chính mình. Tô Hiểu từ trước đến nay là bóp chết loại chuyện này trong trứng nước. Chỉ cần xác định là kẻ thù, chuyện chắn làng tân thủ như thế này, Tô Hiểu không làm, lãng phí thời gian. Hắn sẽ trực tiếp ném Apollo vào làng tân thủ, ngay cả trưởng thôn cũng cho hắn nổ tan tành. Còn nghĩ đánh quái thăng cấp. E rằng đang sống trong mơ. Tô Hiểu lấy ra bình thuốc luyện kim, ra khỏi căn phòng đá lớn, trở tay ném vào. Một tiếng hô, ngọn lửa bùng cháy. Tô Hiểu chưa đi được vài bước, phía sau ầm vang nổ tung. Ngọn lửa và đá vỡ như một bức màn sân khấu, chiếu vào sau lưng hắn. Tô Hiểu quyết định quan sát trước, tối nay án binh bất động, sáng mai đi đến gần thủ nguyên thủy ở trung tâm Ada Cố Đô, tham gia tranh đoạt thùng vật tư sáng mai. Tiếp theo có 2 việc phải làm, tìm khối đoạn hồn ảnh chi thạch ở chưa hoàn thiện ở cuối cùng và trang bị thức tỉnh thiên phú. 2 thứ này đều ở trong thế giới thụ sinh, nhưng vị trí không rõ ràng. Cộng thêm nơi đây không có đế quốc, vương quốc, không thể tìm hiểu tình báo. Ada văn minh đã sớm bị hủy diệt. Trong tình cảnh quan trọng này, tìm đồ vật rất khó. Đạo cụ tìm vật của Tô Hiểu có 2 loại, ngục chi mễ eo và la bàn hàng hải. Cái sau tạm thời không thể sử dụng. So sánh 2 thứ này, Tô Hiểu cảm thấy nếu có thể đưa cây xa đến, áp lực trong việc tìm kiếm đoạn hồn ảnh chi thạch ở chưa hoàn thiện eo và trang bị thức tỉnh thiên phú eo sẽ giảm đi rất nhiều. Đáng tiếc, điều này rất khó. Thế giới thụ sinh không thể đến bằng phương thức truyền tống. Đôi khi Tô Hiểu không khỏi nghĩ, nếu cây xa và vại vực sâu gặp nhau thì sẽ thế nào? Từ bỏ ý nghĩ này, Tô Hiểu lấy ra ngục chi mễ, chưa kịp sử dụng, bu bu gu bên cạnh hắn kêu một tiếng. Theo ánh mắt của bu bu gu nhìn sang, Tô Hiểu nhìn thấy một bóng người đi ra từ bóng tối, là Út. Chú ý của Út tập trung vào ngục chi mễ eo trong tay Tô Hiểu, bởi vì cái gọi là người trong nghề nhìn biết đạo lý, Út vừa nhìn đã nhận ra ngục chi mễ eo bất phàm. Bi que, túi nhỏ này bên trong quang mét nhìn qua mùi vị không tệ. Cho khỉ ăn. Cái này. Út ho khan một tiếng, không nói tiếp nữa. Tô Hiểu không nói dối, ngục chi mễ eo quả thật là dùng để cho vận hầu ăn. Út, sao ngươi tìm được chúng tôi? Ánh mắt của Ba Ha hơi có vẻ bất thiện, nếu Út đặt tọa độ trên người nó hoặc bu bu gu, đó là điển hình của việc không có ý tốt. Bằng cái này. Vài vượt sâu xuất hiện trong tay Út, thấy vậy, Ba Ha nửa tin nửa ngờ. Bi que, tôi đã nói trước đó, chúng ta tiếp tục hợp tác. Tôi đến thế giới này, không có mục tiêu rõ rệt. Vậy ngươi đi cùng chúng tôi, có lợi gì? Ba Ha nghi ngờ nhìn Út, Út cười nói ra thật kỳ diệu, các ngươi chuyên chọn nơi nguy hiểm để đi, điều này vừa vặn cũng là điều tôi muốn. Các ngươi đều biết, tôi cần cơ hội. Út ngụ ý rằng, nó tạm thời chuẩn bị đi cùng Tô Hiểu, nhân cơ hội tìm kiếm cơ hội tiễn đưa cha hoang. Hai vị nếu muốn lập thành một tiểu đội, có thể tính tôi một người không? Một giọng nữ truyền đến, một người phụ nữ mặc áo choàng trắng đi tới. Nàng đội mũ trùng, áo choàng trắng bên trong màu đỏ, vật trang sức ở cổ là một cây thập tự giá vặn vẹo. Ngươi là? Đồng tử của Út co lại, khí tức của người tới khiến hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng lại xa lạ. Quân. Bu Bu Gu kêu một tiếng, ý nói, nó dường như nhớ ra một phần mùi trên người người phụ nữ này đến từ ai. Tôi là vợ của Guiac, Evo Eona. Evo là họ của vị nhà tôi, Ona là tên tôi. Tôi đã không ít lần nghe vị nhà tôi nhắc đến hai vị. Tế ti cổ thần ở Ona có khí chất dịu dàng, hoàn toàn không thể nhìn ra nàng thuộc hệ cổ thần. Tô Hiểu tay đè chui đao, út bên cạnh lui ra sau một bước dài, giữ khoảng cách với tế ti cổ thần ở Ona. Khi Tô Hiểu hợp tác với Guiac, đã được chứng kiến một loại năng lực của đối phương tên là ký tủy trùng. Năng lực này trong tay Guiac nhất định phải là mục tiêu hoàn toàn mất khả năng phản kháng mới có thể cấy ký tủy trùng vào đầu mục tiêu. Năng lực này có hiệu lực sau, có thể thay đổi nhận thức tiềm thức của đối phương trong tình huống mục tiêu hoàn toàn không hay biết. Trước đó khi Guiac khống chế Boros ở thế giới đáy biển, Boros đến cuối cùng vẫn không nhận ra điều bất thường, từ đầu đến cuối xem Tô Hiểu, Út, Guiac ba người như tâm phúc hảo hữu nhiều năm không gặp. Năng lực ký tủy trùng của Guiac thực ra là học từ vợ nàng, tế ti cổ thần ở Ona. Ký tủy trùng do nàng thi triển càng đáng sợ, nàng có thể cấy ký tủy trùng trong tình huống đối phương hoàn toàn không biết. Guiac còn nhắc đến một chuyện, hắn đã đắc tội với mẹ của Ona, một đại tế ti cổ thần, rất lâu trước đó. Sau đó Guiac bị truy sát, nhưng vừa bị truy đuổi, Guiac đã bắt có con gái của đại tế ti cổ thần, tức là Ona. Tổng cộng 2 tháng thời gian. Tháng đầu tiên là lâu ngày sinh tình. Tháng sau là Ona đưa Guiac với bước chân phù phiếm bỏ trốn. Sau đó Ona còn cầu tình với mẹ mình, cuối cùng kết hôn với Guiac. Khi Tô Hiểu và Út lần đầu nghe chuyện này, đều cho rằng Ona là nạn nhân, bị bắt cóc không nói, còn bị Guiac cưỡng ép hhh. Nhưng khi biết ký tủy trùng là năng lực sở trường của Ona, chuyện này, nghĩ thế nào cũng không đúng. Luôn cảm giác Guiac đắc tội với mẹ của Ona hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Huống hồ, con gái của một đại tế ti cổ thần, thật sự dễ bắt cóc như vậy sao? Còn có thể vừa trốn liền 2 tháng. Nhưng lại ở Tinh Vẫn Diệt, địa bàn của cổ thần. Nghĩ thế nào, điều này cũng không quá hợp lý. Chuyện này không khỏi khiến người ta nghi ngờ, liệu có phải Ona xem tiểu tử tinh thần Guiac bị mắc lừa hay không? Trong lúc bỏ trốn, chắc hẳn cũng không phải Guiac dùng sức mạnh. Có thể là Ona ẩm ờ khi ở thế giới hội họa, Tô Hiểu lấy ra dược tề Thái Dương, hoàn hảo, Guiac biết được điều này vĩnh viễn tăng cường và khôi phục đáng kể chức năng thận và các chức năng khác, ánh mắt đó khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Có thể suy đoán, Guiac sau khi kết hôn đã bị tai họa không nhẹ. Hai vị, tại sao đối với tôi đề phòng như vậy? À, tôi biết rồi, hai vị đang đề phòng ký tủy trùng. Không sao cả, tôi sẽ không ra tay với người diệt pháp, cùng với người nắm giữ vài vực sâu. Huống hồ, tôi chỉ phụ trách nửa trận đầu. Tế ti cổ thần Ona câu nói cuối cùng ẩn chứa ý vị sâu xa, nói xong, nàng cởi mũ trùng. Ta cam. Guiac có đức hạnh gì Abaha bày tỏ sự khẳng định sâu sắc với nhan sắc của tế ti cổ thần ở Ona, nhưng nghĩ đến đây là hệ cổ thần, có thể thò ra một đống xúc tu, khiến nó lập tức bỏ qua việc cân nhắc về mặt nhan sắc. Ona nữ sĩ, ngài thế mà lại coi trọng Guiac, nhất là Guiac khi còn trẻ, thực sự làm người ta bất ngờ. Út nhớ lại dáng vẻ tự mãn của Guiac khi còn trẻ, trong lòng đặc biệt mơ hồ. Tại sao không có nữ tính ma quỷ tộc xinh đẹp nào coi trọng hắn, đồng thời đáp lại. So sánh dáng vẻ khi còn trẻ, Út có lòng tin ăn đứt Guiac. Vì nhiều lý do, đó là những niềm vui mà các quý ông không thể tưởng tượng được. Tế ti cổ thần ở Ona là một phụ nữ đã kết hôn, nói những câu đùa tục liên quan đến chồng mình, không hề câu nệ. À. Ba ha a một tiếng đầy ẩn ý, thì ra là vậy. Út nhớ lại Guiac có thể thò ra một đống xúc tu kia, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Năng lực của ngươi rất nguy hiểm, có thể hợp tác, nhưng phải ký khế ước. Tô Hiểu im lặng một lúc mới lên tiếng bày tỏ thái độ. Khế ước. Tế ti cổ thần ở Ona nhăn lại hàng lông mày thanh tú. Đúng vậy, khế ước của tôi và Biquea, cô tùy ý chọn một loại. Không được, vị nhà tôi đã không ít lần nói với tôi, ngàn vạn lần không được ký khế ước của Biquea và Út, nếu không ngay cả quan tài cũng không đủ bồi thường. Tế ti cổ thần ở Ona vẻ mặt cười tủm tỉm, hạ quyết tâm, sống chết không ký khế ước. Đây là phỉ báng, nhưng Biquea, thái độ của ngươi là gì? Út nhìn về phía Tô Hiểu. Ngươi có nghe nói, có người diệt pháp sẽ bị ký sinh trùng xâm nhập vào cơ thể sao? Đây không phải nói nhảm sao? Út không kìm được nói vậy. Trong lòng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ, hắn biết một chút về năng lượng thanh cương ảnh của người diệt pháp. Cho đến nay, chưa có sinh vật ký sinh nào lại nghĩ quẩn, đi ký sinh người diệt pháp. Hoan nghênh Ona nữ sĩ gia nhập. Út đã quyết định, tạm thời hợp tác với tế ti cổ thần Ona. Có hai lý do, năng lực của đối phương quả thật mạnh, còn một điểm nữa, vừa rồi tế ti cổ thần ở Ona nói, nàng phụ trách nửa trận đầu. Điều này khiến người ta không khỏi suy đoán, ai sẽ ra sân nửa trận sau? Tìm một nơi tránh gió trong đống phế tích, Tô Hiểu khoanh chân minh tưởng. Út thì thần sắc ngưng trọng nhìn chiếc nồi sắt lớn trên đống lửa. Ona là vợ của Guiac, nàng nói nguyên văn là Tô Hiểu và Út đều là bạn của Guiac, bữa ăn khuya hôm nay do nàng phụ trách, hãy nếm thử thành quả của nàng. Nhưng Út nhìn nước canh đục ngầu, sệt sệt, mang theo cảm giác tuyệt vọng trong nồi, hắn một chút cũng không có khẩu vị. Út như đột nhiên hiểu ra, vì sao Guiac ở thế giới hội họa lại có khẩu vị tốt như vậy. Tô Hiểu vì sự an toàn của bản thân, khéo léo từ chối bữa ăn khuya của Ona, lấy ra đồ ăn gói ghém lần trước ở hạ. Út đương nhiên lựa chọn ăn chực. Ona cũng thái độ muốn thử một chút, nếm thử. Sau đó với lý do nếm thử không rõ tên gọi, ăn hết hơn nửa số đồ ăn mà Tô Hiểu lấy ra. Sáng sớm hôm sau, sắc trời tờ mờ sáng, còn 2 tiếng nữa là đợt vật tư đầu tiên được thả xuống. Bequea, lần này có sách lược gì không? Tự ai nấy đoạt. Sách lược hay? Nên như vậy. Hiển nhiên, Út và Tế Ti cổ thần ở Ona cũng không định 3 người hợp tác tranh đoạt thùng vật tư, lý do là đã không dễ phân, lợi nhuận cũng thấp. Như vậy, vì sao lại muốn hợp tác? Điều này còn phải hỏi sao? Có đồng đội tốt ở đó, trước mắt nguy cấp, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng đội tốt, thì nguy hiểm sẽ không đuổi kịp. Trong tiểu đội của Tô Hiểu, Út, Ona, đây mới là phương thức sử dụng đồng đội chính xác. Theo ánh dương đầu tiên trên bầu trời dâng lên, vạn vật hồi phục, Tô Hiểu hướng về phía thụ nguyên thủy tiến tới. Trận hỗn chiến đầu tiên này, có thể nhìn thấy rất nhiều đối thủ giấu mặt. Nếu 3 anh em quốc túc, Solomon, nữ quả đen, Gulu, Thủy Ca và những người khác đều đến, chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Hết chương 3448. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.